Bất quá bị chạm thành hai nửa hắc thứ thi thể trực tiếp bạo, hắn là sợ bị người lợi dụng thi thể công kích bản tôn. Ảm, mới nhất e giờ trương tiết thượng bờ gì? Tiểu tử, ngươi thiếu chúng ta một đốn rượu, kết thúc công việc. Nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ mang theo người rời đi, xuất hiện tốc độ, biến mất cũng thực mau. Dạ Thương cùng Mạn Đà La tiến vào thú xe, cơ đao khống chế thú xe ba người liền về tới phủ đệ. Thiếu Thương Ninh nhân tình lớn. Hạ thú xe tới rồi phủ đệ đại sảnh ngồi xuống sau, Dạ Thương lắc đầu. Tuy rằng Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ hai người chưa nói, nhưng Dạ Thương có thể phán đoán ra tới hai người lai lịch. Ở phiếu Miểu Hoàng Thành có thể trợ giúp người của hắn, có như vậy năng lực nguyện ý giúp hắn người, chỉ có Thương Ninh. Gia Nua bản an bài thật sự nghiêm cẩn, cũng thuyết minh kia Vũ Văn Cực bị ổi, không có gì thủ đoạn không thể sử dụng. Mạn Đà La mở miệng nói, cơ đao năng lực hữu hạn, không thể vì công tử phân ưu. Cơ đao thiếu không người nói. Cơ đao ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia dám ra tay giết chúng ta, vậy thuyết minh có thu thập chúng ta năng lực, ngươi đã thực không tồi. Dạ Thương cười cười, hắn đối cơ đao là thực vừa lòng. Lần này chiến đấu xuống dưới, Vũ Văn Cực trong lòng hẳn là có cái số, sẽ không dễ dàng lại dùng biện pháp này, sẽ có tân thủ đoạn, vẫn là phải cẩn thận. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, trước mắt tình huống này, hắn có thể làm chính là tiểu tâm cẩn thận. Vũ Văn Cực kỳ sống vô số thời đại cáo giả, vẫn là thành chủ phủ trưởng lão, có cái gì năng lực cùng thủ đoạn đây là vô pháp đoán trước. Bành Vạn Lý ở Dạ Thương phủ đệ không xa khách điếm nội nghỉ ngơi, thám tử lại lần nữa thả đi ra ngoài. Hắn không rõ ràng lắm đối phương sẽ tiến hành mấy sóng công kích, cho nên đặc biệt cẩn thận. Thương Ninh công đạo sự tình, bất luận sự tình lớn nhỏ hắn cần thiết làm tốt, nói nữa Dạ Thương hiện tại quan hệ đến Thương Ninh thể diện, quan hệ Thương Ninh quân đoàn thể diện. Tức Vũ tới rồi huyết chiến đài, tìm được rồi Thương Ninh, hội báo vừa rồi phát sinh sự tình. Vũ Văn Cực dưỡng cầu rất nhiều, các ngươi phải cẩn thận cẩn thận, hôm nay Dạ Thương ở kia cáo giả trong tay hố 300 vạn thánh linh thạch, chém giết hắn thủ hạ một cái tinh anh, hắn đã nổi giận. Thương Ninh mở miệng nói: "Phủ chủ, gia hỏa kia là lợi hại, chúng ta đến thời điểm, cái kia đế vương cảnh sát thủ mang theo mấy cái thiên quân cùng đánh, hắn thế nhưng có thể khiêng lấy." Tức Vũ đối Dạ Thương chiến lực vẫn là rất bội phục. "Ha ha." Vũ Văn Cực kỳ hắn, đều không tiếc kéo xuống mặt tìm chiến hoàng đại nhân muốn thánh dụ, hắn có thể đơn giản sao? Thương Ninh cười nói, đối với Dạ Thương thực lực nàng là rõ ràng, một ít người khác không biết sự tình nàng biết. Kỳ thật hôm nay chúng ta không ra tay, nguy cơ cũng sẽ không rất lớn, hắn thê tử cũng rất mạnh, cái kia thuộc hạ tuy rằng là tinh quân vương, nhưng đao pháp thực sắc bén, mặt khác gia hỏa này là cái xảo quyệt, thấy chúng ta xuất hiện, hắn cùng cái kia đế vương cảnh sát thủ đối chiến liền không ra sát thủ, chờ chúng ta ra tay giải quyết. Tức Vũ nói ra chính mình phân tích kết quả. Hắn chiến đấu thực lực cường là tự thân một cái ưu điểm, mặt khác chỉ số thông minh cao, nếu cân nào không đủ, sớm bị người ăn xương cốt đều thừa không dưới. Cùng Vũ Phạm cùng Dương Thiên Liệt hai người không bắt lấy hắn chính là chứng minh. Thương Ninh mở miệng nói. Tức Vũ đi rồi, bảo hộ Dạ Thương không bị ám sát chuyện này nàng còn phải làm đi xuống, lại còn có cần thiết đắc dụng tâm. Dạ Thương khiêng qua Vũ Văn Cực một đợt ám sát, Thương Ninh không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Vũ Văn Cực dưới trướng cao thủ rất nhiều, ở phiếu Miểu Hoàng Thành có một ít, ở Vũ Văn gia tộc cũng có một ít, nhưng mặc kệ dưới trướng có bao nhiêu cao thủ, đế cảnh tu luyện giả đều là tổn thất không dậy nổi. Tự hỏi một hồi, Thương Ninh tới rồi gác mái tiếp theo tầng, nơi đó có một tòa truyền tống trận, thượng truyền tống trận, truyền tống một chút Thương Ninh liền xuất hiện ở Dạ Thương phủ đệ. Thương Ninh vừa xuất hiện, Dạ Thương sẽ biết, ra phủ đệ đại sảnh, Dạ Thương đem Thương Ninh mời vào trong đại sảnh, sau đó pha một hồ trà. Không tồi, khiêng qua một đợt. Ngồi xuống lúc sau, Thương Ninh đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cười cười, tiếp theo thỉnh Thương Ninh chuyển đạt chính mình đối Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ lòng biết ơn. Bọn họ cũng là nhàm chán đến hốt hoảng, ước gì có việc làm, hôm nay Vũ Văn Cực mặc kệ là mặt mũi vẫn là thực lực đều đã chịu đả kích, phỏng chừng là lửa giận tận trời, còn sẽ thi triển thủ đoạn. Thương Ninh nhắc nhở Dạ Thương. Hắn phái người ước chiến ta liên tiếp, hắn dám đi huyết chiến đài, ta liền cùng hắn chơi bàn ngoại đánh cuộc, lần này hạ 300 vạn, lần sau ta đánh cuộc 500 vạn, về sau làm hắn liền huyết chiến đài cũng không dám đi. Dạ Thương uống một ngụm thủy nói. Cầm chén trà muốn uống thủy Thương Ninh, tay dừng lại. Có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, ngươi chiêu này rất tàn nhẫn, Vũ Văn Cực kỳ gia đại nghiệp đại, khá vậy chịu không nổi ngươi như vậy hố, hơn nữa là không thể không tiếp thu hố, có lẽ còn có thể bị ngươi hố một lần, sau đó huyết chiến đài hắn cũng không dám đi. Dương Nhu, bãi trước mặt người khác nhu kế, Vũ Văn Cực không thể không tiếp nhu kế, Vũ Văn Cực không tiếp, kia đem thể diện quét rác. Mặt khác, ngươi nếu chơi mệt mỏi liền nói một tiếng, ta đi tìm một chút chiến hoàng. Thương Ninh mở miệng nói. Chương 1615, một cái hảo cầu. Gia mua bản, ngươi không phải nói, chiến hoàng đại nhân mặc kệ những việc này sao? Vậy không cần vì ta sự tình đi phiền toái chiến hoàng đại nhân, miễn cho bị chiến hoàng đại nhân xem nhẹ. Đầu, hắn không nghĩ Thương Ninh vì hắn mất mặt. Sự tình có tính hai mặt, Vũ Văn Cực ở chiến hoàng đại nhân nơi đó thỉnh thánh dụ, vậy thuyết minh hắn đem tình huống của ngươi cùng tầm quan trọng cùng chiến hoàng đại nhân nói. Ta nếu cùng chiến hoàng đại nhân nói, ngươi đã là thành chủ phủ người, chỉ là không gia nhập Vũ Văn Cực dưới trướng, Vũ Văn Cực liền không ấn quy củ ám sát, các ngươi cảm thấy chiến hoàng đại nhân sẽ thấy thế nào? Thương Ninh cười nói, không nói trách phạt, không cao hứng là nhất định, hơn nữa sẽ ngăn lại Vũ Văn Cực thi triển một ít không thể gặp quang thủ đoạn. Mạn Đà La mở miệng nói, đúng vậy, Vũ Văn Cực bực này với ngỗ nghịch nàng ý tứ. Thương Ninh gật gật đầu. Càng ca tân nhanh nhất vệ thượng. Đi tìm chiến hoàng đại nhân là chuẩn bị ở sau, chúng ta trước cùng này lao vương chơi một thời gian. Dạ Thương còn không nghĩ kết thúc tranh đấu, bị người khi dễ không đánh trở về, Dạ Thương sẽ cử đến nghẹn quất. Người trong tay có bao nhiêu thánh linh thạch, lại ước chiến thời điểm, ngươi liền cùng hắn chơi cái đại, trực tiếp hô đến hắn Vũ Văn gia tộc nguyên khí đại thương. Thương Ninh tay ngọc gõ một chút mặt bàn nói, thánh linh thạch ta có, nhưng chơi đến quá lớn, ta lo lắng hắn sẽ tìm lấy cơ không tiếp chiêu, 500 vạn không sai biệt lắm. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không nghĩ chơi, chúng ta cũng muốn buộc hắn chơi, một lần liền thắng một cái đại gia đế, vậy ngươi đánh cuộc 500 vạn, ta cũng hô hắn một chút, hắn không đánh cuộc. Không đánh cuộc chính là ba tôn. Thương Ninh mở miệng nói, lần trước liền nói giả mua bản ngươi quá xấu rồi. Dạ Thương cười nói, lần trước ta cũng nói, ta không ngươi hư. Thương Ninh cũng là cười cười. Kỳ thật mọi người đều rõ ràng, mặc kệ như thế nào tính kế, tiền đề là chiến đấu thực lực phải có. Ngươi không có chiến đấu thực lực tính kế cái gì? Đánh cuộc gì, không phải cho nhân gia đưa thánh linh thạch. Hắc thứ bản tôn tới rồi thành chủ phủ nội Vũ Văn Cực biệt viện. Đại trưởng lão, thuộc hạ thất bại, là Thương Ninh quân đoàn hai cái quân chủ ra tay can thiệp, thuộc hạ không phải đối thủ, cuối cùng bị chạm, rơi vào đường cùng có thể tự bạo phân thân linh hồn cùng thân hình. Hắc thứ không người nói. Ân, đi xuống dưỡng thương. Vũ Văn Cực xua xua tay, tình huống này hắn cũng không thể quái Hắc thứ. Thương Ninh quân đoàn vài vị quân chủ cái gì thực lực hắn biết rõ, hắn chỉ là không nghĩ tới Thương Ninh sẽ coi trọng như vậy Dạ Thương. Trong vòng một ngày tổn thất 300 vạn thánh linh thạch, tổn thất một cái đế cấp thuộc hạ phân thân, cái này làm cho Vũ Văn Cực thực phẫn nộ. Tự hỏi một thời gian, Vũ Văn Cực rời đi thành chủ phủ, tiếp theo tới rồi xem nguyệt phủ. Vũ Văn Cực mới vừa tiến xem nguyệt phủ, cùng Vũ Phàm liền xuất hiện, tiếp theo đem Vũ Văn Cực mời vào phủ đệ một cái biệt viện. Huyền Ảnh đi rồi, chủ yếu là không nghĩ nhìn đến hiện tại cục diện. Vũ Văn Cực mở ra đề tài. Cái này ta đã biết. Cung Vũ Phàm gật gật đầu, Vũ Văn Cực tuy rằng cường thế, nhưng hắn còn không cần xem sắc mặt. Đây là bổn tọa tới chuyện thứ nhất, nói chuyện thứ hai, bổn tọa muốn giải quyết kia Dạ Thương, cung phủ chủ nói như thế nào. Vũ Văn Cực kỳ tới tìm Minh Hiếu. Đại trưởng lão hẳn là biết, chúng ta xem Nguyệt Phủ cùng Thương Ninh Phủ so sánh với, là tiểu trứng trọi đá, đắc tội nàng, nhật tử liền sẽ không hào quá. Cung Vũ Phàm mở miệng nói, hắn là thật không muốn trêu chọc Thương Ninh. Bổn tọa yêu cầu người, yêu cầu vô địch thiên quân, ngươi không có phương tiện trực tiếp cùng nàng đấu, kia đem người giao cho bổn tọa, lấy bổn tọa dưới trướng tu luyện giả danh nghĩa xuất chiến. Mặt khác cơ hội cũng không phải rất nhiều, nếu Thương Ninh kia tiện nữ nhân đi tìm chiến hoàng đại nhân, chúng ta đem mất đi tiếp tục động thủ cơ hội. Vũ Văn Cực mở miệng nói, Thương Ninh nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng minh bạch. Cùng Vũ Phàm không nói chuyện, hắn biết hiện tại là một cái đứng thành hàng lựa chọn, nếu từ chối Vũ Văn Cực, kia tương đương đắc tội Vũ Văn Cực. Cung phủ chủ, ngươi cảm thấy có thể ở Thương Ninh bên kia được đến ấn tượng tốt. Dạ Thương tồn tại, kia Thương Ninh nhất định coi trọng, hắn sẽ cùng ngươi xem Nguyệt Phủ thiện bãi cam hưu. Vũ Văn Cực nhìn Cung Vũ Phàm cười lạnh một tiếng, một câu liền chọc trúng Cung Vũ Phàm mềm chỗ. Kia đại trưởng lão yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ, hiện tại xem Nguyệt Phủ không có vô địch thiên quân. Cung Vũ Phàm mở miệng nói, không ai cũng không quan trọng, cung phủ chủ Hòa Thiên Cực Tông có giao tình, đế cấp con rối không nói, có thể cầu đến hai cụ thiên quân cấp con rối sao? Vũ Văn Cực mở miệng hỏi. Cung Vũ Phàm chụp một chút cái chán, thất sách, không nghĩ tới vấn đề này, sớm cấp dưới trướng thiên quân lộng thượng, liền không phải là cái này liền cục diện. Cung Vũ Phàm cùng Thiên Cực Tông một vị trưởng lão giao tình thực hảo, đi cầu đế cấp con rối là không được, nhưng là thiên quân cấp không thành vấn đề. Hảo, chuyện này giúp bổn tọa làm một chút, mặt khác nếu có cường lực thiên quân, có thể đề cử cấp bổn tọa, lần này bổn tọa nhất định phải giết chết hắn. Thương Ninh tiện nhân này cảm thấy vô pháp vô thiên, lần này liền hung hăng chịu nàng mặt. Vũ Văn Cực trên mặt tràn đầy dữ tợn biểu tình. Ở Phiếu Miểu Hoàng Thành, Phiếu Miểu Chiến Hoàng mặc kệ chuyện gì, một chút sự tình đều là hắn Vũ Văn Cực làm chủ, chỉ có Thương Ninh không cho hắn mặt mũi. Hảo, bất quá nếu Thương Ninh cùng ta xem Nguyệt Phủ lan lộn, kia đại trưởng lao muốn ra mặt giải quyết một chút. Cung Vũ Phàm cũng là không muốn trêu chọc Thương Ninh. Vũ Văn Cực điểm gật đầu, tiếp theo rời đi xem Nguyệt Phủ, đứng dậy đi Thiên Dương Phủ, hắn muốn tích lũy chút cùng Thương Ninh đấu tư bản. Cung Vũ Phàm rời đi xem Nguyệt Phủ, đi Thiên Cực Tông đi cầu con rối. Cung Vũ Phàm đi rồi không lâu, một đạo hắc ảnh rời đi xem Nguyệt Phủ, hướng tới phiếu Miểu Hoàng Thành Thanh Long khu phi hành. Tới rồi Dạ Thương Phủ đệ trước, hắc ảnh dừng thân mình, kêu hạ nhân đi thông báo. Này hắc ảnh không phải người khác, là quỷ hậu. Trong khoảng thời gian này quỷ hậu sống được là sống không bằng chết, mỗi ngày đều thừa nhận vạn kiến vệ cốt chi đau, hắn căng không nổi nữa, lại như vậy đi xuống, hắn cử đến chính mình liền phải đạo tâm hỏng mất. Cho nên cha xét đến Cung Vũ Phàm rời đi, quỷ hậu rời đi xem Nguyệt Phủ, tới tìm Dạ Thương giải quyết vấn đề. Nghe được hạ nhân thông báo, Dạ Thương sửng sốt một chút, gia hỏa này sự tình, ta cấp quên mất, phỏng chừng là khiêng không được. Đúng vậy, kia ác linh là không có cắn nuốt rất thiên quân thi thể năng lực, nhưng sẽ không biết ngày đêm gặm, quỷ hậu là thiên quân, vẫn là không chịu nổi. Mạn Đà La gật gật đầu. Xử lý như thế nào thích hợp? Dạ Thương nhìn Mạn Đà La hỏi. Hắn không phải cái gì người tốt, vậy đương hảo cầu dưỡng, nghe lời có thể sống, không nghe lời tiếp tục tra tấn. Mạn Đà La ý kiến rất đơn giản. Nhìn Mạn Đà La một chút, Dạ Thương cười cười, khiến cho cơ đao đi đem quỷ hậu mang tiến vào. Ở cơ đao dẫn dắt hạ, quỷ hậu tiến vào phủ đệ đại sảnh, lúc này hắn trạng thái cực kém, trên mặt không có một tia huyết sắc, hơn nữa thái độ khiêm tốn, thân mình đều không có đứng thẳng. Quỷ hậu, ngươi không biết nơi này là địa bàn của ta. Ngươi đi vào nơi này, ta muốn mạng ngươi là dễ như trở bàn tay. Dạ Thương mở miệng nói. Biết, lần này quỷ hậu tới, là tưởng giải quyết vấn đề, là sát là lưu, xem đại nhân quyết định. Quỷ hậu không người nói. Thức hôm nay đổi mới xong. Chương 1616, thu cái thuộc hạ. Ngươi Ngọc Giải Phong giả. Ngươi còn rất rõ ràng, biết chết sống không ở chính mình nắm giữ chung, vậy ngươi đây là cầu người khác an bài thái độ sao? Mạn Đà La hừ lạnh một tiếng. Nếu đại nhân nguyện ý tiếp thu, quỷ hậu nguyện ý trở thành đại nhân người hầu cận, đại nhân yêu cầu quỷ hậu làm cái gì, quỷ hậu liền làm cái đó. Thở ra một hơi, quỷ hậu quỳ một gối xuống đất, hắn làm một khắc cũng không nghĩ lại thừa nhận tra tấn. Thề. Về sau đối hắn duy mệnh là tử, có phản kháng liền chịu thiên đạo trách phạt, chết không toàn thây. Mạn Đà La đứng lên nói. Gật gật đầu, quỷ hậu giơ lên tay, đã phát một bộ về sau đi theo Dạ Thương, nghe lệnh với Dạ Thương. Không được phản bội lời thề. Đứng lên đi. A là ngươi giúp hắn giải quyết, kỳ thật hắn đi theo ngươi cũng là giống nhau. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, thôi bỏ đi. Mạn Đà La nói chuyện, lấy ra một thủy tinh cầu, hẳn là xưng hô vì đặc thù thủy tinh vật chứa, bên trong là ác linh cùng quỷ hậu thi thể. Mạn Đà La đem ác linh rút ra bỏ vào mặt khác thủy tinh cầu, đem quỷ hậu thi thể ném cho quỷ hậu. Đa tạ công tử, đa tạ phu nhân. Quỷ hậu thu thi thể của mình. Sau đó lại lần nữa đối với Dạ Thương cùng Mạn Đà La thiếu không người. Ngươi ở xem Nguyệt Phủ tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không phải thực hảo, kia cung Huyền Nguyệt không hảo hầu hạ, bởi vì cấp thuộc hạ linh thạch đãi ngộ cũng không tệ lắm, cho nên thuộc hạ không có rời đi. Quỷ hậu mở miệng nói. Vậy ngươi đi về trước, có tình huống như thế nào, ngươi nói cho ta, không sai biệt lắm thời điểm ngươi đến ta bên này, này viên đan dược ngươi cầm đi, khôi phục một chút linh hồn. Dạ Thương đối với quỷ hậu nói. Đa tạ công tử, thuộc hạ minh bạch. Quỷ hậu thiếu không người rời đi, vấn đề giải quyết, hắn trong lòng có vui mừng cũng có mất mát, có thể mạng sống, nhưng mất đi tự do. Gia hỏa này đi theo ngươi, cũng coi như không tồi, bên cạnh ngươi cần phải có ác nhân. Mạn Đà La cười nói, như vậy người hầu cận vẫn là yêu cầu, ở đế cấp dưới xem như khó được hảo thủ, hắn tốc độ đối một ít thiên quân tới nói cũng là ác ngộng. Dạ Thương đối quỷ hậu thực lực vẫn là khẳng định. Có thiên đạo lời thề ở. Hắn chỉ có thể chân thành vì ngươi làm việc. Mạn Đà La gật gật đầu. Vũ Văn Cực đến Dương Thiên Liệt phủ đệ đi một vòng, cũng được đến Dương Thiên Liệt duy trì. Bất quá Dương Thiên Liệt ý tứ cũng thực minh xác, giúp đỡ đối phó Dạ Thương có thể, nhưng sẽ không theo Thương Ninh làm đối, bởi vì hắn không nghĩ trêu chọc Thương Ninh. Vũ Văn Cực có chút giận, từ Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm thái độ chung, hắn minh bạch Thương Ninh lực ảnh hưởng so với hắn đại, Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm đều thực kiêng kỵ Thương Ninh. Đến nơi ám ảnh phủ, Vũ Văn Cực không có đi, ngày đó ở huyết chiến đài La Nguyên Đạo trực tiếp rời đi, đã nói lên vấn đề. La Nguyên Đạo là thà rằng đắc tội hắn, cũng không đi trêu chọc Thương Ninh, mặt khác Vũ Văn Cực cũng biết La Nguyên Đạo không hảo trêu chọc, sẽ không cho hắn mặt mũi. Quỷ hậu trở lại chỗ ở, lấy ra Dạ Thương cấp đan dược nhìn một chút sau thực khiếp sợ, hắn biết bổ linh đan, hắn đi thiên sư các xem qua, nhưng là mua không nổi, hiện tại Dạ Thương cho hắn, chính là cho hắn cơ hội. Ăn đan dược, quỷ hậu liền bắt đầu khôi phục. Hắn bị giết một cái phân thân, tổn thất không nhỏ, nhưng khôi phục một chút sau bản tôn sức chiến đấu sẽ không chịu ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp thực an tĩnh, không có ai khiêu chiến Dạ Thương, Dạ Thương cũng không có đi khiêu chiến ai, trước mắt hắn chủ yếu đối thủ cùng địch nhân là Vũ Văn Cực, hiện tại đi đả kích xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ đem mâu thuẫn trở nên gây gắt là không có lời. Hôm nay Dạ Thương đang ở tu luyện thương pháp, Mạn Đà La cao hứng đi tới Dạ Thương bên người, trên người nàng hơi thở thay đổi, nửa bước đế vương cảnh. A La, ngươi đây là đột phá. Dạ Thương cao hứng nhìn Mạn Đà La. Đúng vậy, tử vong lĩnh vực đã thành hình, chậm rãi tu luyện, chờ thành thục chính là đế cảnh. Mạn Đà La đối với Dạ Thương gật gật đầu. Thật tốt quá, đáng ra chúc mừng. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La tay, tới rồi bên cạnh ngồi xuống lúc sau, lấy ra rượu sau đó đổ hai chén. Ngươi cũng nhanh đi. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Tùy thời đều có khả năng. Dạ Thương cười cười, hắn bản tôn đang ở tiến hành chiến ý cùng hư vô ý chí kết hợp, hư vô thiên địa nghiên cứu thành, đó chính là hư vô lĩnh vực. Chúc mừng thời điểm Dạ Thương đem Hồng Y Liễu, Lam Ảnh cùng Cơ Đao đều kêu, đây đều là người một nhà. Biết được Mạn Đà La lại tiến bộ, Hồng Y cùng Lam Ảnh đều thật cao hứng, đại gia nhận thức thời gian không ngắn, đều có cảm tình. Chúc mừng xong lúc sau, Dạ Thương suy nghĩ một chút, cầm mấy vỏ rượu tới rồi Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ nghỉ ngơi khách điếm. Thấy Dạ Thương đã đến, Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ không kinh ngạc, bọn họ ở chỗ này liền giấu không người ở. Đa tạ hai vị lần trước giúp ta giải vây. Dạ Thương đem rượu phóng tới Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ trước người trên bàn. Khách khí, lần trước giám sát, đối với ngươi mà nói nguy hiểm độ không lớn, vẫn là có thể chạy trốn. Bành Vạn Lý cười nói. Ú duy một bản V, dù này hắn đều trộm một bản. Ta có tin tưởng chạy trốn, nhưng ta thê tử cùng vị kia hộ vệ khả năng có nguy hiểm, tóm lại cảm ơn hai vị. Dạ Thương đối với Bành Vạn Lý chắp tay. Ngồi xuống cùng nhau uống một chén, ngươi là huyết chiến đài khách khanh, huyết chiến đài là phủ chủ đại nhân dưới trướng thế lực. Chúng ta Thương Ninh quân đoàn cũng là, cho nên mọi người đều là người một nhà. Tức Vũ duỗi tay cấp Dạ Thương kéo ra một phen ghế dựa, thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. Dạ Thương tu vi không bằng Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ, nhưng hai người đối Dạ Thương thực tôn trọng, bọn họ nội tâm có chính mình đánh giá. Cao tu vi thấp chiến lực bị định vị vì phế vật, đế cảnh lại như thế nào? Liền giống như Hắc Thứ, hắn là đế cảnh nhưng chiến không dưới Dạ Thương. Nếu Dạ Thương tiến vào đế cảnh, Hắc Thứ như vậy, tùy ý là có thể bóp chết, đây là tiềm lực, cũng là năng lực. Vạn dặm, hiện tại có kiếm thánh linh thạch cơ hội, chúng ta cũng đi kiếm được chứ? Tức Vũ nhìn Bành Vạn Lý hỏi. Tức Vũ, chúng ta đi huyết chiến đài kiếm thánh linh thạch, số lượng nhỏ chơi chơi, chơi cái tâm tình không thành vấn đề, muốn kiếm đại, tưởng ở huyết chiến đài rút mau, phụ chủ sẽ đem chúng ta ném ra tới. Bành Vạn Lý lắc đầu. Cũng là, tiểu chơi một chút cũng không tồi, đồ cái cao hứng, cũng duy trì một chút Dạ Thương. Tức Vũ cười cười nói. Dạ Thương, khi nào còn có chiến đấu? Bành Vạn Lý nhìn Dạ Thương hỏi. Không biết, đối phương đối ta là dục muốn diệt trừ cho sảng khoái, nơi nào sẽ chịu đựng ta sống được tự tại, phỏng chừng là chuẩn bị giai đoạn. Dạ Thương mở miệng nói, tuy rằng tạm thời an tĩnh, nhưng Dạ Thương minh bạch Vũ Văn Cực chuẩn bị ở sau sẽ tùy theo mà đến. Cùng Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ giao lưu trong chốc lát, Dạ Thương về tới phủ đệ, lúc này đã là chạng vạng. Ở Dạ Thương cùng Mạn Đà La đám người ăn cái gì thời điểm, quỷ hậu tới. Có chuyện sao? Dạ Thương nhìn quỷ hậu hỏi. Có. Cung Vũ Phạm đi ra ngoài mấy ngày, trở về thời điểm mang đến một người, thuộc hạ không quen biết, theo sau Vũ Văn Cực xuất hiện ở xem Nguyệt Phủ, Cung Vũ Phạm cho hắn một cái nhẫn chữ vật, người kia cũng bị Vũ Văn Cực mang đi. Quỷ hậu hội báo được đến tin tức. Này Cung Vũ Phạm rời đi một đoạn thời gian, chẳng lẽ là cấp Vũ Văn Cực tìm giúp đỡ đi? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương, nói chính mình suy đoán. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1617, có điểm hoang mang. Xem ra bọn họ mấy ngày nay là làm chuẩn bị, tìm người hẳn là chính là tương đối lợi hại. Một chút, liền biết trong đó vấn đề. Hẳn là như vậy, kia công tử còn có cái gì yêu cầu thuộc hạ làm? Quỷ hậu mở miệng hỏi, thái độ thực cung kính. Ngươi đi về trước, xem Nguyệt Phủ ngươi có thể ngốc liền ngốc, ngốc không đi xuống liền đến ta bên này. Ngươi nếu đã phát thiên đạo lời thề đi theo ta, ta đây cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi. Dạ Thương nhìn quỷ hậu nói, thuộc hạ minh bạch, đa tạ công tử đan dược. Thuộc hạ đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Quỷ hậu đối với Dạ Thương cùng Mạn Đà La chắp tay. Hảo, ngươi đi đi. Dạ Thương xua xua tay. Về quỷ hậu an bài, Dạ Thương là cảm thấy tiếp tục đặt ở xem Nguyệt Phủ tương đối thích hợp, có thể được đến một ít tin tức. Quỷ hậu là thực lực thiên quân, Dạ Thương vẫn là tán thành, hỗn độn giới vực thiên quân có thể cùng hắn so sánh với cũng chính là kia hai ba cái, đến nỗi nói phân thân hủy hoại, linh hồn không được đầy đủ, tiến vào đế cảnh cơ hội tiểu, này không quan trọng. Bởi vì mặc dù là linh hồn hoàn chỉnh có thể đi vào đế cảnh lại có mấy người. Thiên giới này mênh mang chúng sinh, đế cảnh tu luyện giả hàng tỷ không ra thứ nhất. Gia hỏa này còn tính minh bạch sự, không trước kia như vậy chán ghét. Mạn Đà La cười nói, cũng là nhân tài, bằng không xem Nguyệt Phủ cũng sẽ không phái hắn ra tới cùng ta đối chiến, gặp được chúng ta, cũng là hắn tương đối xui xẻo. Dạ Thương cười cười, hắn biết chính mình xuất hiện thay đổi một ít người vận mệnh, đương nhiên cũng là có tốt có xấu. Cùng Mạn Đà La hàn huyên một thời gian, Dạ Thương tiến vào Long Đỉnh luyện chế một ít đan dược, lại chế tạo một ít chủ lưu trường kiếm cùng chiến đao. Thiên sư các sinh ý hảo, hắn muốn chuẩn bị một ít nguồn cung cấp. Luyện chế một đêm, ăn sớm một chút, tu luyện một chút thương pháp sau, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La mấy người tới rồi Thiên sư các, đem mới luyện chế đan dược cùng vũ khí giao cho cây rừng Thiên Quân. Ở Dạ Thương cùng cây rừng Thiên Quân nói chuyện phiếm thời điểm, Thẩm Mập Mạp tới. Dạ Thương, này đều vài thiên không gặp ngươi, đến ta nơi đó uống rượu đi. Ha ha. Xem ngươi tâm tình không tồi, không phải nhìn thấy ta, liền thổi dâu trừng mắt lúc. Dạ Thương nhìn về phía Sinh Mập Mạp. Sao có thể chứ? Kia đoạn thời gian thật thua rất nhiều, bất quá theo đánh bóng đôi mắt, ngươi xuất chiến ta liền hạ, hiện tại đã hồi buồn, còn có một chút tiểu lợi nhuận. Thẩm Mập Mạp cười nói. Theo sau ở Thẩm Mập Mạp ngợi hạ, Dạ Thương mấy người tới rồi Thẩm Mập Mạp tiểu lầu. Thẩm Mập Mạp an bài một bàn tốt nhất tiệc rượu. Nói câu trong lòng lời nói, thực cảm tạ ngươi, thoát hố không dễ dàng, mặt khác ngươi đâu, có thể bất chiến cũng không cần chiến. Ngươi không thiếu tài nguyên, cũng là có gia nghiệp, thật không cần liều chết, có chút người chúng ta không thể chơi vào, trốn một chút không có gì. Thẩm Mập Mạp nhìn Dạ Thương nói, hắn biết Dạ Thương cùng Vũ Văn Cực đám người xung đột, là tưởng khuyên Dạ Thương lui một bước. Đa tạ nhắc nhở, Dạ Thương nhớ kỹ, đối với cửa hàng sự tình, thực xin lỗi. Dạ Thương cười cười, hắn biết Thẩm Mập Mạp nói chính là lời từ đáy lòng. Không, ngươi không cần xin lỗi, ngươi thị công đạo giới mua, bởi vì có này bút thánh linh thạch ta mới có thể xoay người, mới có thể đem thua kiếm trở về, tưởng khai tiệm cầm đồ, về sau tùy tiện tìm cái mà liền khai. Thẩm Mập Mạp lắc đầu. Cùng Thẩm Mập Mạp hàn huyên một thời gian sau, Dạ Thương trở lại Thiên Sư các hậu viện, tiến vào Long Đỉnh thời gian gia tốc, đem cây rừng tiếp hai kiện vũ khí định chế đơn tử giải quyết rớt. Dạ sư, ngươi này luyện chế tốc độ chính là mau. Cây rừng Thiên Quân đem đồ vật bảy biện hảo lúc sau nói. Cây rừng Thiên Quân, ngươi biết đến, ta đắc tội không ít người, các ngươi ở chỗ này nhưng thật ra không có gì, ta bên người người khả năng sẽ đã chịu một ít uy hiếp, cho nên Hồng Y không thể ngốc tại nơi này. Có định chế đơn tử ngươi làm Lư Vân đưa đến phủ đệ, ngươi không có việc gì cũng có thể đến phủ đệ tìm ta uống trà. Dạ Thương đối với cây rừng Thiên Quân nói. Ngươi nói không sai, chúng ta bản thân chính là tại đây phiếu miểu hoàng thành kiếm ăn người, đối phương sẽ không bởi vì ngươi thù hận, làm khó chúng ta, nếu đều như vậy, kia thật lộn xộn. Cây rừng Thiên Quân cười nói. Dạ Thương gật gật đầu, theo sau cùng Mạn Đà La đám người về tới phủ đệ. Công tử, đối phương sẽ không động cây rừng Thiên Quân, kia cũng sẽ không đụng đến bọn ta cùng làm ảnh, ta vãn nhất điểm tiếp tục giúp ngươi xử lý cửa hàng. Trở lại phủ đệ phao một hồ trà sau, Hồng Y mở miệng nói. Không giống nhau, các ngươi là ta bên người thân nhân cùng người thời nay, bắt các ngươi áp chế ta, ta đây phải tiếp chiêu. Nếu đụng đến ta xử lý sản nghiệp người, ta đây cũng sẽ không khách khí trả thù trở về, cho nên loại sự tình này đối phương sẽ không làm. Dạ Thương mở miệng nói. Nếu tiến hành sản nghiệp công kích, kia Vũ Văn Cực sản nghiệp so Dạ Thương nhiều hơn. Cho nên Vũ Văn Cực xác định vững chắc sẽ không đi này bất cờ. Hồng Y gật gật đầu, không có nói nữa. Trạm vạng thời điểm phù võ tới, là tới thông chi Dạ Thương, Vũ Văn Cực dưới trướng có Thiên Quân đối Dạ Thương ước chiến, là một cái kêu trúc long Thiên Quân. Tư liệu huyết chiến đài cũng không có, chỉ có tham gia quá huyết chiến đài chiến đấu người, huyết chiến đài mới có thể đi thu thập tư liệu. Ta tiếp thu, thời gian khi nào? Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Thời gian này ngươi định, hiện tại ngươi nói được tính. Phù võ mở miệng nói. Tiếp theo Dạ Thương nói thời gian liền định vào ngày mai chạng vạng, nếu đối phương ra chiêu, vậy tiếp chiêu. Được đến Dạ Thương quyết định, phù võ liền trở về an bài. Dạ Thương, đối phương biết do ngươi cường, còn tiếp tục cước chiến, đó chính là có nắm chắc, hơn nữa lần này bọn họ chuẩn bị thời gian trường, ngươi không thể không cẩn thận. Mạn Đà La có chút lo lắng. Không cần lo lắng cho ta gần nhất chiến đấu thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đế cảnh ta đều có thể chiến, đừng nói là Thiên Quân. Dạ Thương đối với Mạn Đà La cười cười. Thành chủ phủ nội, Thương Ninh ngồi ở biệt viện nội tự hỏi, nàng đã được đến phủ võ hội báo, biết Dạ Thương phải có chiến đấu. Nàng nội tâm cũng có lo lắng Vũ Văn Cực cắm tay, không biết mới là đáng sợ, bởi vì vô pháp dự phòng. Mà đối phương đâu là có bị mà chiến, tương đương trận tròn mắt đánh người mù. Cái kia Trúc Long, Thương Ninh gặp qua, tra xét không ra cái gì, này thuyết minh có bí pháp trong người, có thể ngăn cách tra xét, cũng thuyết minh có thực lực. Thương Ninh cảm thấy tình huống như vậy hẳn là ngăn lại, bởi vì nàng cảm thấy này có nguy hiểm, có thể tưởng tượng ngăn lại, vậy yêu cầu đi tìm chiến hoàng, nhưng nàng lại không nghĩ. Có điểm do dự nàng liền ở biệt viện nội đi qua đi lại tự hỏi, liền ở Thương Ninh đi qua đi lại tự hỏi thời điểm, một bóng người ở biệt viện nội xuất hiện, tiếp theo dần dần ngưng thật. Đại nhân, ngài như thế nào tới? Nhìn đến này nói có chút hoảng hốt bóng người, Thương Ninh có chút kinh ngạc. Vừa rồi bổn tọa linh hồn chi lực tùy ý quét một chút, phát hiện ngươi tâm thần không yên, tình huống này không nên, bổn tọa liền tới đây nhìn xem, ra cái gì vấn đề, sẽ làm ngươi có nôn nóng tâm thái. Bóng người mở miệng do hỏi, này chính là này thiên lãnh thổ quốc gia chúa tể, Phiếu Miểu chiến hoàng. Đại nhân, thuộc hạ là có điểm hoang mang. Thương Ninh do dự một chút nói. Cảm tạ lão ca cùng Vê Tổng đối ngày hôm qua trương giải phong. Chương 1618, tiềm lực vô biên. Vậy cùng bổn tọa nói, ngươi đây cũng là có đoạn thời gian không tới bổn tọa đi nơi nào rồi. Bóng người ngồi xuống sau, thân hình chung quanh năng lượng tan đi. Đây là một cái dáng người cao gầy, ăn mặc một thân kim sắc phết đất trường bào nữ tử. Nữ tử hơi thở thực bình thản, môi đỏ một chút, mặt trái xoan vô cùng mịn màng, tinh mục đầy nước, tóc đẹp bàn lên đỉnh đầu, một cái ngọc thạch vật trang sức trên tóc rủ xuống đến cái trán. Là cái dạng này, thuộc hạ là lo lắng một người an toàn, không biết là tiếp tục tùy ý hắn chém giết đi xuống, vẫn là tìm đại nhân ngăn lại. Thương Ninh mở miệng nói. Ngồi xuống nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ngươi còn để ý một người sinh tử. Phiếu Miểu chiến hoàng nhìn Thương Ninh liếc mắt một cái. Đại nhân, hắn kêu Dạ Thương, là công đức đại thánh, đi vào chúng ta Phiếu Miểu hoàng thành sau tao ngộ một ít việc, hắn không ngừng đấu tranh, lần này khả năng có chút nguy hiểm. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ Thương. Khoảng thời gian trước, Vũ Văn Trưởng lao đến bổn tọa nơi đó xin chỉ thị một chút, nói tính toán thỉnh người này gia nhập thành chủ phủ. Làm cùng Dạ Thương có thủ hoán xem nguyệt phủ, Thiên Dương Cốc cùng ám ảnh phủ không được trả thù, bổn tọa đáp ứng, như thế nào sự tình không có kết thúc. Phiếu Miểu chiến hoàng nhữ nhữ mi. Không có kết thúc, ngày đó Dạ Thương ở huyết chiến đài cùng đối thủ chiến đấu xong, đại trưởng lão nói muốn hắn gia nhập thành chủ phủ, không gia nhập liền trảm. Nhưng sự tình làm như vậy không đúng, không tu thân tu đức, hắn không có khả năng thành tiểu công đức đại thánh chi vị, làm hắn chịu khuất nhục, chịu hiếp bức gia nhập, hắn đem vô pháp đối mặt chính mình cường giả chi tâm. Này căn bản không có khả năng. Vừa lúc hắn cùng thuộc hạ có chút giao tình, liền gia nhập huyết chiến đài, tình huống như vậy làm cho đại trưởng lão muốn giết chết hắn, trước sau đã phái ra vài vị thiên quân ở huyết chiến đài sinh tử chiến. Thương Ninh mở miệng nói, Vũ Văn trưởng lão cùng bổn tọa nói hắn là công đức chi thân tu luyện giả, bổn tọa cũng liền không có để ý công đức chi thân không có gì, chú ý một chút liền hảo. Nhưng công đức thánh nhân muốn coi trọng, càng đừng nói là công đức đại thánh, trước mắt này xung đột còn thực nghiêm trọng, ngươi này nửa đường nhúng tay, khó trách Vũ Văn trưởng lão không chịu dừng tay. Phiếu Miểu chiến hoàng lắc đầu. Không phải thuộc hạ nửa đường nhúng tay, là Vũ Văn cực trước không quý củ. Dạ Thương vừa đến Phiếu Miểu hoàng thành không lâu, thuộc hạ liền nhận thức. Chứ bỏ hắn tự thân giá trị không nói, thuộc hạ thực thưởng thức hắn, cho nên cùng hắn làm bằng hữu, hơn nữa cùng hắn cùng nhau khai cửa hàng làm buôn bán, Vũ Văn cực có thể không biết. Đã biết còn đến đại nhân nơi đó tránh nặng tìm nhẹ thỉnh thánh dụ, nương đại nhân tay làm việc, này liền không thích hợp. Nói đến cái này Thương Ninh trong lòng liền có khí. Nguyên lai là như thế này, ngươi thực không tồi, làm việc có dự kiến trước. Công đức đại thánh tu tâm, tu đức, linh hồn, đạo tâm không rảnh, dùng sức mạnh là không được, Vũ Văn trưởng lao an bài sát thật có chút thiếu thỏa, nói tình huống hiện tại. Phiếu Miểu chiến hoàng đối với Thương Ninh gật gật đầu. Vô Phong, đại nhân hẳn là biết, Vô Phong cùng Dạ Thương là huynh đệ, thuộc hạ cùng Vô Phong là bằng hữu, cho nên ở Dạ Thương có nguy cơ thời điểm. Thuộc hạ làm này gia nhập huyết chiến đài làm khách khanh. Nhưng tình huống như vậy hạ, Vũ Văn Cực còn phái ra đế cấp sát thủ ám sát, này đó không phải nói, mấu chốt là hắn ở bên ngoài thỉnh một cái thiên quân trở về ước chiến Dạ Thương, cái này thiên quân trên người có rất mạnh sát khí, thuộc hạ tra xét một chút, nhưng tra xét không đến sâu cạn, liền lo lắng Dạ Thương có nguy hiểm, muốn ngăn lại, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Thương Ninh mở miệng nói, ân, ngươi là cảm thấy Dạ Thương không được. Phiếu Miểu chiến hoàng nhìn Thương Ninh hỏi, hắn rất mạnh. Hắn giết Dương Thiên Liệt Nhi Tử, ở Dương Thiên Liệt Nhi Tử cùng cung Vũ Phạm Nữ Nhi mỗi người mang theo hai vị thiên quân, đến hắn chỗ ở tập giết thời điểm, bị hắn phản giết. Lúc ấy sáu vị thiên quân, chỉ có cung Vũ Phạm Nữ Nhi cùng hộ vệ trốn thoát, mặt khác Vũ Văn Cực phái ra đế cảnh sát thủ, cùng hắn chiến đấu cũng là không có chiếm được tiện nghi. Lần này thuộc hạ cảm thấy đối thủ của hắn hẳn là có rất sâu ám tay, mặt khác hắn ở huyết chiến đài chiến đấu mười mấy chàng, đối phương hiểu biết, mà đối phương đối hắn mà nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thương Ninh nói chính mình lo lắng. Trận chiến đấu này khi nào bắt đầu? Bổn tọa đi xem, công đức chi thân bổn tọa gặp qua, công đức thánh nhân cùng công đức đại thánh chỉ là ở điện tịch có ghi lại, cũng tới kiến thức một chút. Phiếu Miểu Chiến Hoàng mở miệng nói, hôm nay chẳng vạng, đại nhân uống trước trà, vạn nhất điểm chúng ta ngồi truyền tống trận, trực tiếp đến huyết chiến đài đỉnh tầng quan khán. Thương Ninh mở miệng nói, công đức đại thánh xuất hiện ở mờ mịt hoàng triều khu vực, này rất khó đến, mặt khác bổn tọa cũng trông thấy ngươi Thương Ninh tôn sùng người. Phiếu Miểu Chiến Hoàng trên mặt xuất hiện nhàn nhạt mỉm cười. Vô số thời đại, liền không có chuyện gì có thể khiến cho nàng chú ý cùng hứng thú, cho dù là đã từng thành chủ phủ nội trưởng lao đấu đến tối bụi, nàng đều mặc kệ, hiện tại đột nhiên có tưởng động ý tưởng. Trạng vạng đã đến, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La mấy người ra phủ đệ, ngồi thú xe liền đến huyết chiến đài. Xem chính bản chương thượng, y. Mạn Đà La mấy người đi nhã gian, Dạ Thương tới rồi tham chiến giả ghế liền ngồi, cách hắn không xa vị trí ngồi một vị hắc y lão giả. Cảm nhận được không đến lão giả trên người năng lượng lưu động, nhưng có từng trận sát khí hướng tới tứ phía đánh sâu vào, Dạ Thương biết đây là một hồi chính mình đối thủ. Thương Ninh bồi Phiếu Miểu Chiến Hoàng, ngồi truyền tống trận liền đến huyết chiến đài đỉnh tầng. Chính mình lại tìm đem ghế dựa. Phiếu Miểu Chiến Hoàng nói một câu, liền ngồi tới rồi Thương Ninh dị vãng giám thị huyết chiến đài vị trí. Tiểu Tinh lại đi cấp Thương Ninh dọn một phen ghế dựa. Xuyên thấu qua dùng bí pháp chế tạo thủy tinh cửa sổ, Phiếu Miểu Chiến Hoàng linh hồn chi lực phóng thích hướng tới Dạ Thương cùng Hắc Ý lão giả Trúc Long trà xét qua đi. Ngồi ngay ngắn Dạ Thương, đột nhiên cảm giác có chút khác thường. Có người tra xét. Dạ Thương biết là chuyện như thế nào sau, thân hình nội năng lượng lưu chuyển, vô lậu chân thân vận hành lên, đồng thời hướng tới tối cao gác mái nhìn lại, hắn cảm giác được bị tra xét, mà linh hồn chi lực liền tới nguyên với tối cao gác mái đỉnh tầng. Phiếu Miểu Chiến Hoàng đứng dậy, nhìn về phía dưới, trong mắt có tinh mang lưu động. Đại nhân, tình huống như thế nào? Thương Ninh cũng chú ý tới Dạ Thương ánh mắt. Tiềm lực vô biên. Chí tôn thuộc tính hư vô là chủ, thân hình nội có hủy diệt, thời gian, không gian cùng năng lượng tử vong, thần hải có công đức ánh sáng phòng ngự không thể tra xét, thân hình nội máu lao nhanh như nước, có thiên quân chi lực. Phiếu Miểu Chiến Hoàng mở miệng nói. Đại nhân, máu lao nhanh như nước có thiên quân chi lực là có ý tứ gì? Thương Ninh có chút khó hiểu hỏi. Chính là nói, hắn tu luyện thân hình cường độ vô hạn tiếp cận thiên quân cấp, chính là không cần chân khí cũng có thể chiến thiên quân. Phiếu Miểu Chiến Hoàng lại ngồi xuống. Nay thuộc hạ còn không biết, hắn thời điểm chiến đấu, chỉ dùng năng lượng tử vong cùng thời gian năng lượng, mặt khác vô dụng, như thế nào sẽ có hai đại chí tôn thuộc tính trong người. Thương Ninh thập phần khiếp sợ. Giang Sơn Đại có nhân tài ra, nhân gia có thể thành tựu công đức đại thánh, tự nhiên có người bình thường so không được địa phương. Hai đại chí tôn thuộc tính trong người xác thật thực làm cho người ta sợ hãi, là thuần khiết chí tôn thuộc tính, không phải thiên chi. Phiếu Miểu Chiến Hoàng mở miệng cường điệu một câu. Đại nhân, người này đến bảo hộ một chút. Ra đường rẽ, kia mất nhiều hơn được. Thương Ninh quyết định ngăn lại kế tiếp chiến đấu. Người tưởng ngăn lại. Nay không cần, trước nhìn lại nói, đối thủ của hắn có áng tay, hắn không cũng có sao, bổn tọa ở chỗ này người lo lắng cái gì. Phiếu Miểu Chiến Hoàng không có ngăn lại ý tứ. Chương 1619, Chiến Hoàng quan chiến. Đối thủ của hắn là tình huống như thế nào, thuộc hạ nhìn không ra. Nói, là Long tộc thiên chi, nửa đế cảnh giới, năng lượng khống chế thực hảo không có chút nào tiết ra ngoài. Mặt khác trong thân thể hắn cất giấu một khối nửa đế cấp con rối. Phiếu Miểu Chiến Hoàng làm này một khu vực bá chủ nhân vật, tra xét một chút, tự nhiên liền có kết luận. Này đàn không biết xấu hổ thật là muốn ra tay tàn nhẫn a. Thương Ninh có chút giận, nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả ra tay liền ra tay, còn sử dụng con rối, có chút bị uội. Không quan trọng, bổn tọa vẫn là cảm thấy này Dạ Thương thắng mặt rất lớn, ngoại lực trước sau là ngoại lực, tự thân cường mới là chân chính cường. Phiếu Miểu Chiến Hoàng lắc đầu. Đại nhân, hôm nay phỏng trừng sẽ có xa hoa đánh cuộc, việc này không thể thiếu thuộc hạ. Thuộc hạ hôm nay liền phải cùng Vũ Văn Cực đấu một chút, đại nhân ở chỗ này xem, thủ hạ đi xử lý. Thương Ninh đối với Phiếu Miểu Chiến Hoàng chắp tay, tiếp theo rời đi tối cao lầu các. Hư vô thế giới, hư vô giới chủ xuất thế, nên tới đều tới, đảo mắt đã một cái kỷ nguyên, nhân sự toàn phi. Phiếu Miểu Chiến Hoàng trên mặt biểu tình rất quái lạ, có cảm khái, có nhớ lại. Dạ Thương tĩnh tọa bất động, cũng không có đi xem chút lòng, tuy rằng tới rồi chiến trước. Nhưng hắn phá lệ tĩnh. Phù Võ lên đài giới thiệu chiến đấu hai bên, lần này giới thiệu cùng ngắn gọn, chỉ là giới thiệu hai bên tên, bồi xuất nhị bồi một, Dạ Thương rốt cuộc có chính mình mười mấy chàng bất bại ký lục, một bồi một không thích hợp. Theo sau là hạ chú giai đoạn, hạ chú người đặc nhiều, Dạ Thương trên người cũng có một nửa tiền đặt cược. Tiểu tử, ngươi không phải muốn cùng bổn tọa chơi bàn ngoại đánh cuộc sao, muốn chơi đại sao, hôm nay tưởng đánh cuộc nhiều ít. Vũ Văn Cực đứng dậy, Trúc Long là tình huống như thế nào hắn rõ ràng. Cho nên phá lệ có năm chắc. Ta thân gia không nhiều lắm, ngươi tưởng đánh cuộc nhiều ít, nhìn xem ta có thể hay không chơi khởi. Dạ Thương quay đầu nhìn Vũ Văn Cực liếc mắt một cái. 500 vạn. 5 vạn thánh linh thạch ngươi dám tiếp. Vũ Văn Cực lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi muốn xuất ra mấy ngàn vạn đâu, ta đây thật chơi không dậy nổi, 500 vạn cũng kêu chơi đại, ngươi này cũng không quá hành. Dạ Thương nhìn Vũ Văn Cực cười cười. Ngươi cái rác rưởi còn dám rong rạc, vậy ngươi muốn đánh cuộc nhiều ít? Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương dò hỏi. 1000 vạn. Thiếu 1000 vạn ngươi đừng cùng ta nói cái gì chơi đại, ta vừa tới Phiếu Miểu Hoàng Thành, ở các ngươi trong mắt là rác rưởi, là lâu la, là bất nhập lưu, nhưng ta có quyết đoán, có hào khí, ta có dám đối mặt hết thể dũng khí, hôm nay ta đứng ở chỗ này dám tiếp thu hết thể khiêu chiến chính là chứng minh. Xin hỏi ngươi có cái gì tư cách nói ta là rác rưởi? Kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói một câu, ngươi ở trong mắt ta là nhân tra. Dạ Thương đứng lên nói. Hảo. Vô Phòng vô vô tay. Thầm Mập Mạp, lúc này thật thành không sợ chết tên mập chết tiệt, dùng sức vung cánh tay trầm trồ khen ngợi. Thượng. Ngươi muốn chết. Vũ Văn Cực xoay người trừng mắt nhìn Thầm Mập Mạp liếc mắt một cái. Tà thao. Ngươi lộng bất quá nhân ra, liền tới làm ta sợ. Dạ Thương, thu lưu ta đến ngươi phủ đệ ở vài ngày có không? Thầm Mập Mạp xem thường Vũ Văn Cực liếc mắt một cái, đối với Dạ Thương hô một tiếng. Ha ha, tên mập chết tiệt ngươi tưởng trụ, ta nơi đó sẽ vẫn luôn có phòng của ngươi. Dạ Thương cười nói. Lão bất tử, ngươi lộng bất tử ta, ta mỗi ngày nguyền rủa ngươi. Thầm Mập Mạp lại lần nữa mắng một câu ngồi xuống, hắn thật đúng là không sợ, nơi này là huyết chiến đài Vũ Văn Cực không thể tùy ý ra tay làm hắn, ra huyết chiến đài hắn cùng Dạ Thương hỗn, nếu Dạ Thương xui xẻo hắn nhận, Dạ Thương không xui xẻo hắn cũng đảo không dưới. 1000 vạn đúng không? Ngươi lấy ra tới, bổn tọa liền lấy 1000 vạn cùng ngươi đánh cuộc. Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương nói, lần này hắn có nắm chắc, Trúc Long thực lực cường không nói, hắn còn cấp trang bị đòn sát thủ. Dạ Thương ngươi đủ sao? Không đủ bổn tọa giúp ngươi bổ. Thương Ninh nhìn về phía Dạ Thương. Đủ. Không chờ Dạ Thương nói chuyện, Mạn Đà La đi ra nhã gian, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Thương Ninh. Ha ha. A La, ngươi này nhưng không tính là quản gia có nói. Bất quá quyết đoán người bình thường khó cập. Thương Ninh cười nói. Thương Ninh trực tiếp đứng ở mặt đối lập, một chút mặt không cho, làm Vũ Văn Cực sắc mặt có chút khó coi, tiếp theo sửa sang lại một chút nhẫn chữ vật, đem linh thạch tập hợp ở một cái nhẫn chữ vật nội ném cho Thương Ninh. Xem xét một chút nhẫn chữ vật, Thương Ninh nhìn về phía Vũ Văn Cực, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Nơi này không đến 900 vạn, ngươi liền lấy ra tới cùng nhân ra đánh cuộc 1000 vạn. Bổn tọa ra cửa cấp, nói nữa ai cùng ngốc tử giống nhau. Ra cửa mang 1000 vạn linh thạch. Vũ Văn Cực bị Thương Ninh nói trên mặt có chút không nhịn được, trên người hắn thật đúng là không có 1000 vạn thánh linh thạch. Vậy ngươi trở về lấy A. Không ai không cho ngươi thời gian. Thương Ninh mở miệng nói. Hảo, Thương Ninh, ngươi nhớ kỹ hôm nay sự. Vũ Văn Cực giận cực, bất quá nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Chờ hạ, hôm nay ngươi muốn chơi đại, ta Thương Ninh cũng bồi ngươi, ngươi phái người ước chiến huyết chiến đài khách khanh, đó chính là có nắm chắc, muốn đánh huyết chiến đài mặt. Vậy đánh cuộc một hồi, nhìn xem ai ánh mắt hảo, ta không có Dạ Thương như vậy thâm hậu của cải, bất quá mấy trăm vạn vẫn là có thể. Thương Ninh quyết định cùng Dạ Thương giống nhau tiếp theo cái xa hoa đánh cuộc, thua liền thua, nếu thắng vậy làm Vũ Văn Cực nguyên khí đại thương. Ha ha. Thực hảo, kia bổn tọa cũng không cần trở về cầm, Lưu Vân Sơn Trang, bổn tọa lấy Lưu Vân Sơn Trang làm tiền đặt cược như thế nào? Ngươi ra mấy trăm vạn làm tiền đặt cược. Vũ Văn Cực không đi rồi, bởi vì hắn trở lại biệt viện. Một chốc một lát cũng lấy không ra nhiều như vậy thánh linh thạch, bởi vì rốt cuộc Vũ Văn gia tộc muốn vận chuyển, thánh linh thạch không thể chứa hàng mấy ngàn vạn. Cho ngươi định giá 400 vạn, thế nào? Thương Ninh mở miệng nói. 400 vạn. Thương Ninh ngươi có phải hay không điên rồi, đó là chiến hoàng đại nhân ban cho phủ đệ, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào, bao gồm thành chủ phủ hộ pháp đội cùng phương pháp đội, ngươi liền cấp 400 vạn. Ngươi đây là đối chiến hoàng đại nhân không tôn trọng. Vũ Văn Cực chờ Thương Ninh giống lên một tiếng. Ngươi cùng ta để tôn trọng. Trường lão cùng 7 phụ chủ, chiến hoàng đại nhân đều ban cho phủ đệ, là vì chúng ta một cái an ổn hậu hoa viên, này ngươi đều có thể lấy ra tới đánh cuộc, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói đúng chiến hoàng đại nhân không tôn trọng. Thương Ninh cười, nhếch lên khỏe miệng tràn ngập khinh thường. 400 vạn liền 400 vạn, mấu chốt là ngươi lấy không đi. Vũ Văn Cực cười lạnh nói một tiếng. Kia hảo, khế đất lấy tới, ngươi thắng lấy đi bổn tọa trong tay 1.300 vạn thánh linh thạch, thua, ngươi hiểu. Thương Ninh hướng tới Vũ Văn Cực rỗi ra tay, yếu địa khế, nói xuông chứ không làm vô dụng. Vũ Văn Cực cho khế đất sau, phù võ tiến lên đem đấu lung môn mở ra. Tiểu tử, trên người của ngươi có long tộc hơi thở, ngươi không phải long tộc, như vậy chính là thường tổn long tộc, hôm nay ngươi cần thiết chết. tiến vào đấu lung nội trúc long một đôi mắt gạt hung mang. Miệng lưỡi chi tranh không ý thức, dùng thực lực giải quyết vấn đề. Dạ Thương thân mình chấn động, liệt không thương bay ra, Dạ Thương duỗi ra tay chộp vào trong tay. Trúc long cánh tay vung lên, một phen hình thù kỳ lạ chiến đao lấy ở trong tay, chiến đao trường trượng nửa, bên trên tràn ngập lăng liệt sát khí. Phù võ tới rồi đấu lung trước tướng môn khóa lại, tiếp theo lui về phía sau. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1620, nửa đế con rối. Phù võ hậu lui ra phía sau, giữa sân liền không có thanh âm, bởi vì một trận chiến này nhất định phải tái nhập sử sách, có lẽ có so Dạ Thương cùng Trúc Long càng cường người xuất hiện ở huyết chiến đài, nhưng trên người có lớp kín, tuyệt đối không có như vậy cao. Trừ bỏ bình thường hạ chú, lại có 1.000 mấy trăm vạn bàn ngoại đánh cuộc, tình huống này là không có xuất hiện quá. Phù võ cánh tay bắn ra, tác hồn la tiếng vang lên. Ở tác hồn la vang lên ngay mắt, Dạ Thương cùng Trúc Long hai người đều động. Coi trọng đối thủ, kia tiên cơ liền rất quan trọng, Dạ Thương có thể cảm giác Trúc Long mạnh mẽ, Trúc Long tự nhiên cũng biết Dạ Thương không đơn giản, hai người đều thua không nổi, trên thực tế tiến vào huyết chiến đài, không ai có thể tổn thất đến khởi. Hai người đánh sâu vào thời điểm, vũ khí toàn bộ huy động, hướng tới đối phương oanh kích. Theo một tiếng nổ đùng, hai người tách ra, nhất chiêu đánh bừa cân sức ngang tài, bất quá Dạ Thương chỉ là sử dụng thân hình lực lượng cùng chân khí, cũng không có đem vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành. Nhất chiêu đánh bừa không có phân ra cao thấp, hai người lại lần nữa hướng tới cùng nhau đánh sâu vào. Nổ đùng thanh không ngừng truyền ra, Trúc Long là long tộc chi nhánh, cho nên thân hình mạnh mẽ, cùng Dạ Thương đánh bừa chút nào không rơi hạ phong. Chỉ dựa vào thân hình lực lượng không được, Dạ Thương vận hành vạn đạo bảo điện năng lượng, đem năng lượng rót nhập hai tay, thêm vào đến vũ khí chung. Màn đêm buông xuống thương liệt không thương cùng Trúc Long chiến đao lại lần nữa hoanh đến cùng nhau sau, kết quả bất đồng. Dạ Thương còn tại chỗ, nhưng Trúc Long trực tiếp bị Dạ Thương một thương oanh phi, đây là vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành sau hiệu quả. Bị Dạ Thương một thương oanh phi, Trúc Long sắc mặt đại biến, tiếp theo trên người xuất hiện màu đen hộ thân cái lồng khí, hộ thân cái lồng khí là màu đen, bên trên còn có nảy lưu chuyển lôi điện. Hủy diệt lôi đỉnh. Trúc Long năng lượng thuộc tính hoàn toàn trương hiện, hủy diệt lôi đỉnh thuộc tính, cũng chính là hủy diệt năng lượng chi nhánh, lôi thuộc tính hủy diệt năng lượng. Hộ thân cái lồng khí thi triển ra tới sau, Trúc Long thân mình lại là một trận, thiên địa đại thế hướng tới Dạ Thương áp đi, hắn thi triển ra cảnh giới thượng ưu thế, có được thiên địa đại thế trong người. T. Đầu y phát. Giữa sân đều là hút khí lạnh thanh âm, Trúc Long lượng ra hủy diệt lôi đỉnh thuộc tính đã thực làm cho người ta sợ hãi, bởi vì như vậy thuộc tính cực kỳ thưa thớt, công kích tính cường, hiện tại này lại triển lãm ra cảnh giới thượng ưu thế, thiên quân là rất khó chiến nửa đế, bởi vì có bản chất tính khác biệt, một cái lĩnh ngộ thiên địa đại thế, một cái không có. Dạ Thương liệt không thương một cái nghiêm huy, chiến ý phóng thích, lúc này hắn chiến ý giống như thực chất, mang theo màu tím vầng sáng. Chiến ý cùng hư vô ý chí dung hợp, cách thành công chỉ kém một bước. Ở tối cao gác mái đỉnh tầng quan khán phiếu miểu chiến hoàng, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Người khác nhìn không ra cái gì, nhưng nàng có thể, bởi vì nàng là phiếu miểu chiến hoàng, chiến đấu phía trước kia một khắc, nàng liền tra xét ra Dạ Thương cùng Trúc Long sâu cạn, vì cái gì xem trọng Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương thân hình ẩn chứa năng lượng thuộc tính khủng bố. Mặt khác nàng tra xét Dạ Thương phát hiện, nhưng Trúc Long không cảm giác, đây là chênh lệch. Dạ Thương chiến ý phóng thích sau, đem Trúc Long thi triển thiên địa đại thế áp chế che ở nhất định phạm vi ở ngoài. Ở Dạ Thương ngăn trở Trúc Long cảnh giới áp chế đồng thời, Trúc Long thân mình chấp động, chiến đao ra tay, hướng tới Dạ Thương không ngừng điên cuồng chém giết. Cuồng bạo. Trúc Long công kích thập phần cuồng bạo, thiên địa đại thế phóng thích tuy rằng không có ngăn chặn Dạ Thương, nhưng phụ trợ chính hắn, sức chiến đấu ít nhất tăng lên tam thành. Tình huống như vậy hạ, Dạ Thương đã vô pháp dựa lực lượng đem này đánh bay, Trúc Long vốn di thân hình liền mạnh mẽ, hơn nữa thiên địa đại thế phụ trợ, liền đem Dạ Thương thân hình ưu thế triệt tiêu. Bất quá hắn muốn đánh lui Dạ Thương vẫn là làm không được, chỉ là không sai biệt mấy mà thôi. Lúc này hai người công kích cường độ, tới rồi làm mọi người khiếp sợ nông nỗi, hai người vũ khí tương tiếp, chấn động sinh ra không gian sóng gợn hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Có thể ổn định, có thể đứng vững, Dạ Thương liền không nóng nảy, nhìn xem đối phương có cái gì địa bàn. Trúc Long cuồng oanh loạn tạc, nhưng Dạ Thương đứng ở đấu trong lồng gian, vững như núi cao, một bước không lùi. Nội tình, đây là nội tình, cơ sở hảo, là có thể khiêng lấy công kích như vậy. Công kích như vậy cường độ, đã là đế cấp tiêu chuẩn. Vô Phong quay đầu nhìn Thương Ninh liếc mắt một cái nói. Nay chỉ là trước mắt, hai người còn đều có át chủ bài không thi triển, nhìn xem ai trước không chịu nổi hiện tại cục diện, trước ra tuyệt chiêu. Thương Ninh mở miệng nói. Thương Ninh không có tra xét qua Dạ Thương tình huống, đây là bằng hữu chi gian tôn trọng. Chiến hoàng cha xét qua đi cùng nàng nói, nàng tự nhiên minh bạch Dạ Thương có át chủ bài, hiện tại chỉ là thi triển thời gian chi lực. Trúc Long vẫn luôn duy trì cao cường độ của ngoanh, tính toán đem Dạ Thương phòng ngự đánh vỡ, đánh ra sơ hở. 15 phút qua đi, Dạ Thương vẫn là bộ dáng cũ, đứng ở đấu trong lồng gian không lùi, chỉ là cất bước, lùi bước, huy thương, ngăn cản Trúc Long tiến công. Vũ Văn Cực sắc mặt tâm lãnh, hắn không nghĩ tới nửa đế cảnh giới, thả thân hình mạnh mẽ Trúc Long thi triển hủy diệt lôi đỉnh chi đạo, cũng chưa bắt lấy Dạ Thương, còn không có chiếm được thượng phong. Lúc này quan chiến người, cơ hồ có hơn phân nửa người đứng lên quan chiến, không đi nói tự thân hạ tiền đặt cược, chính là như vậy chiến đấu đều khó gặp. Bắt không được Dạ Thương, Trúc Long có chút nóng nảy, bởi vì hắn là khiêu chiến phương, thả Vũ Văn Cực đáp ứng rồi hắn, thắng liền cho hắn 100 vạn thánh linh thạch thù lao, hiện tại như vậy chiến đấu đi xuống, liền không thắng khả năng. Dù cho ngươi phòng ngự cường lại như thế nào, ta xem ngươi như thế nào chống đỡ được. Gầm nhẹ một tiếng, Trúc Long lui về phía sau vài bước, tiếp theo trên người xuất hiện ca ca tiếng vang. Theo tiếng vang truyền ra, từng khối kim loại đen xuất hiện, trực tiếp đem Trúc Long bao vây ở trong đó, trong nháy mắt Trúc Long liền thành màu đen quái vật, tản ra so vừa rồi càng thêm thô bạo hơi thở. Con rối, cao cấp con rối. Dạ Thương cùng Thiên Cực Tông chiến đấu quá, tự nhiên nhận thức đây là cái gì, là siêu việt thiên quân cấp con rối. Có con rối thêm vào tự thân chiến lực, lại một lần vũ khí tương tiếp thời điểm Dạ Thương bị đánh lui, ở năng lượng cùng lực lượng thượng đều có hại. Rốt cuộc này không phải một thêm một, đây là chiến lực thành lần tăng lên. Ngăn không được, ta liền không đỡ. Dạ Thương đáp lại một câu sau, một bước bước ra liền đến Trúc Long thân mình đối diện, tiếp theo một cái thời gian chấn động sóng, liền hướng tới Trúc Long bên cạnh người ám sát. Trúc Long thân mình chợt lóe, chiến đao huy động hướng tới Dạ Thương đầu chém giết. Dạ Thương lại lần nữa bước ra một bước, né tránh Trúc Long công kích, tiếp theo thi triển tàn ảnh thân, mấy đạo bóng người xuất hiện hướng tới Trúc Long phát sát, Dạ Thương phân thân giấu ở trong đó, thi triển không gian toàn long sát đối với Trúc Long phía sau lưng đã đâm đi. Dạ Thương tàn ảnh thân, có linh hồn chi lực khống chế, có thể giả đánh cháo, vô pháp phán đoán, Trúc Long chiến đao đại khai đại hợp, quét ngang, đem Dạ Thương tàn ảnh thân đánh vỡ. Mà lúc này Dạ Thương liệt không thương oanh ở Trúc Long phía sau lưng. Tình huống cùng Dạ Thương tính ra không giống nhau, này một thương chỉ là đem Trúc Long thân mình oanh trước phi, nhưng cũng không có ám sát phá. Phong ngự khủng bố, này nửa bước đế vương cấp con rối ở Trúc Long tự thân năng lượng thúc dục hạ, Dạ Thương không gian toàn long sát, liền không phá vỡ phòng ngự. Rác rưởi, tới a. Bị Dạ Thương một thương, không có thế nào, Trúc Long giống lớn một tiếng. Hào đi, kia chúng ta tiếp tục. Dạ Thương thở ra một hơi, không gian thuộc tính không phá vỡ, vậy muốn thi triển mặt khác. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1621, Trúc Long bản tôn. Tàng không được vậy không ẩn giấu, Dạ Thương trên người hơi thở sinh ra biến hóa, nguyên bản màu xám hộ thân cái lồng khí nhan sắc thay đổi, biến thành thâm tử sắc. Đây là cái gì? Thầm mập mạp trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Sở hữu quan chiến người đều giống nhau, bọn họ cũng chưa gặp qua như vậy thuộc tính. Hư vô thuộc tính bùng nổ sau, Dạ Thương tàn ảnh thân lại lần nữa thi triển, tiếp theo chân thân giấu ở tàn ảnh thân trung sau đó thi triển hư vô quy nguyên sát. Này một thương lại lần nữa hoanh trùng, Trúc Long di động một bước, Dạ Thương thủ đoạn run rẩy không làm này một thương thất bại, công kích ở Trúc Long tả sau vai. Theo màu tím vầng sáng bùng nổ, Trúc Long tả sau vai kim loại đen, bị mai một, bả vai huyết nhục bay tứ tung. Có cái mai rùa đen liền vô địch. Dạ Thương bước ra một bước, tiếp theo lại lần nữa di động ra thương, là hư vô cực điểm sát. Người đáng chết. Con rối bị phá, Trúc Long trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng là giận dữ, bởi vì bị thương. Trúc Long huy chiến đao tới chạm, Dạ Thương lần này không trốn, bởi vì hư vô cực điểm sát mai một năng lực cường. Hai người vũ khí lại lần nữa giao tiếp, lúc này đây không có năng lượng chạm vào nhau nổ đùng tiếng vang, chỉ là màu tím vầng sáng lấy điểm bùng nổ. Theo sau Trúc Long trượng nửa chiến đao, có ba thước rơi xuống, trung gian bộ phận bị mai một, một nửa rơi xuống trên mặt đất. Chặt đứt Trúc Long vũ khí, Dạ Thương tay phải run lên lần thứ hai phát lực, tử vong đại phá diệt chạm bùng nổ, màu đen vầng sáng hướng tới Trúc Long đầu rơi đi, tiếp theo trường thương lại lần nữa trước thứ. Màu đen vầng sáng dừng ở Trúc Long trên đầu, bất quá Trúc Long phần đầu màu đen con rối che chở đầu phát ra thanh quang, đem vầng sáng ngăn cản. Dạ Thương liệt không thương lúc này cũng đâm vào Trúc Long ngực, nhưng không có đâm vào đi, chỉ là đem Trúc Long đánh lui. Ở Trúc Long lui thời điểm, Dạ Thương dưới chân chấn động, thân mình lăng không dựng lên, liệt không thương run lên, thi triển ra đại đế luân hồi trảm. Mạnh như vậy. Thương Ninh mở miệng nói thầm một câu, nàng biết Trúc Long không có át chủ bài, lớn nhất át chủ bài chính là con rối, hiện tại thi triển con rối, còn bị Dạ Thương áp chế, cơ hồ là cứ như vậy. Đại đế luân hồi trảm vầng sáng dừng ở Trúc Long đỉnh đầu, nhưng vẫn là bị Trúc Long phần đầu phát ra vầng sáng ngăn trở, nhưng ở linh hồn phòng ngự đồng thời, hắn thân mình tránh né tốc độ liền chậm. Dạ Thương liệt không thương chuyển biến hư vô cực điểm sát đâm đến nảy ngực, màu tím vầng sáng bùng nổ. Liệt không thương liền đâm thủng màu đen con rối phòng ngự, đâm vào nảy ngực. Không chờ Dạ Thương Liệt không thương năng lượng bùng nổ, Trúc Long chiến đao một chạm, mượn lực bay ngược, tránh cho Dạ Thương năng lượng bùng nổ sát chiêu. Nhưng chỉ là tránh thoát này một kích phải giết không được, Dạ Thương theo sau tiếp tục ra thương. Theo chiến đấu tiến hành, Trúc Long trên người huyết lỗ thủng càng ngày càng nhiều, đều là bị Dạ Thương hư vô cực điểm sắt cùng hư vô quy nguyên sắt đâm ra tới, bởi vì hắn tiếp đón không phá phòng ngự. Đại gia đã minh bạch, nếu Trúc Long không có gì mặt khác gát chủ bài tuyệt kỹ, vậy phải bị chạm, hiện tại Dạ Thương là tuyệt đối ưu thế. Lúc này Trúc Long chỉ là phòng ngự, đồng thời nghĩ cách giải quyết trước mắt nguy cơ, hắn nội tâm ở dãy rủa làm một cái quyết định. Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi nhất định đến chết. Lại lần nữa bị Dạ Thương một thương rót nhập ngực thời điểm, Trúc Long giống lớn một tiếng, tiếp theo thân hình đột nhiên tự bạo. Con rối cùng năng lượng nổ tung, đem Dạ Thương nổ bay, nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả tự bạo uy lực quá cường, bị nổ bay Dạ Thương miệng phun máu tươi, này cường độ cũng không phải hắn có thể khiêng lấy. Nửa bước đế vương cảnh thân hình nội ẩn chứa năng lượng bằng bạc, hơn nữa lại khống chế con rối nổ mạnh, liền đem hắn bị thương. Đi tìm chết. Lúc này ở bạo loạn năng lượng chung, lại một cái Trúc Long xuất hiện, dẫn theo đồng dạng chiến đao hướng tới Dạ Thương đánh tới, chiến đao là giống nhau, này đem chiến đao là hoàn chỉnh. Bản tôn. Là Trúc Long bản tôn. Vừa rồi Trúc Long do dự, chính là tự hỏi bản tôn có phải hay không xuất chiến, nếu không ra chiến, kia phân thân sẽ bị chém giết, bản tôn ở không gian pháp bảo nội. Không gian pháp bảo là chiến lợi phẩm sẽ bị Dạ Thương mang ra đấu lung hắn tái xuất hiện, kia vẫn là có thể sống, bản tôn xuất chiến, kết quả biến thành hai cái, hoặc là đánh chết Dạ Thương, hoặc là bản tôn cũng bị chạm. Tự hỏi một chút Trúc Long quyết định đua một chút, đó chính là phân thân tự bạo, bị thương nặng Dạ Thương, sau đó bản tôn xuất hiện đánh chết Dạ Thương, hắn thành công. Mọi người sắc mặt đại biến, Mạn Đà La mặt trở nên trắng bệnh, không có huyết sắc, bởi vì này Trúc Long quá âm hiểm. Ai có thể dự đoán được hắn bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến. Mà lúc này Dạ Thương đã bị chấn bị trọng thương. Nhìn Trúc Long đánh tới, Dạ Thương thân mình chấn động bay ngược thân mình rơi xuống đất, tiếp theo trên người xuất hiện quang mang, hắn kích phát rồi huyền hoàng giáp, hiện tại hắn trạng thái không phải thực hảo, trước hết cần ngăn trở Trúc Long bản tôn công kích, bằng không chính là đại phiền toái. Một tiếng bạo vang, Dạ Thương thân mình lại lần nữa bị chẳng phi, rơi xuống đầu lung bên cạnh, bất quá Dạ Thương năng lượng vận chuyển một chút, có năng lực chiến đấu. Nhìn Trúc Long lại lần nữa hướng tới chính mình đánh tới. Dạ Thương hoành một bước bước ra, tiếp theo thi triển Diệt Hồn Trảm, Diệt Hồn Trảm trăng non nhận hướng tới Trúc Long bản tôn thần hải bay đi, tiếp theo không gian nứt phát ra, ngăn cản Trúc Long gần người, cho chính mình tranh thủ hoãn tức cơ hội. Thương Ninh thở ra một hơi, vừa rồi quá nguy cơ, bất quá Dạ Thương ổn định đầu trận tuyến, cục diện này liền liền bất lợi, mặc dù là bị thương cũng sẽ không trực tiếp bại trận. Dạ Thương vận chuyển Vạn Đạo Bảo Điện thúc dục công đức bất diệt kim thân, khôi phục thân hình nội khí huyết chấn động. Trúc Long hiện tại là toàn lực đuổi giết, bởi vì hắn biết, làm Dạ Thương từ hắn phân thân tự bạo trạng thái xấu chúng khôi phục lại, hắn liền phải xui xẻo. Trúc Long tốc độ là thực mau, nhưng Dạ Thương bộ pháp cực kỳ linh hoạt, một bước bước ra chính là vài chục trượng khoảng cách, mặt khác linh hồn công kích cũng quá yếu nhiều Trúc Long, khiến cho Trúc Long đao mang toàn bộ thất bại. Loại này cục diện chỉ là một lát sự tình, hơi thở hòa hoãn một chút, Dạ Thương xoay người, trực tiếp một cái hư vô cực điểm sát. Dạ Thương đột nhiên phản kích, làm Trúc Long đột nhiên không kịp dự phòng, chỉ có thể huy chiến đao đi chạm. Huy đao thời điểm, hắn nhớ tới Dạ Thương lực công kích, nhớ tới phân thân chiến đao hư hao tình huống, nhưng này hết thể đã không kịp. Màu tím vầng sáng nộn nhạo, liệt không thương cùng lần trước giống nhau, lại lần nữa đoạn rất Trúc Long chiến đao, tiếp theo sát nhập Trúc Long ngực. Lúc này đây Trúc Long không có con rối phòng ngự, liệt không thương năng lượng trực tiếp đem này ngực xé rách, mai một cái lỗ trống. Ở Trúc Long sốt ruột lui bước thời điểm, Dạ Thương tay phải đẩy, liệt không thương rót nhập Trúc Long thân hình, tiếp theo thân mình cấp hướng, tay phải duỗi ra lại lần nữa bắt được liệt không thương, tiếp theo một cái hạ thiết. Một mình đấu tan vỡ, liệt không thương hạ chạm, đem Trúc Long đan điền chẳng toái. Trường hợp dừng hình ảnh. Phóng ta một con ngựa. Trúc Long đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hiện tại là tu vi bị hủy, kế tiếp Dạ Thương lại ra tay hắn đem thần hồn câu diệt. Đầu quy phát ép. Ngươi không nên cầu xin, ngươi bản thân cũng là không tiếc đại giới muốn giết chết ta. Cho nên ngươi là nhất định phải chết, hẳn là chết có chút tôn nghiêm mới đúng. Dạ Thương tay trái lau một chút khỏe miệng vết máu, Trúc Long phân thân tự bạo, hố đến hắn rất thảm. Ngươi nhất định sẽ chết, sẽ có người giết chết ngươi. Thấy cầu xin không hy vọng, Trúc Long giống giận một tiếng. Quay đầu nhìn Vũ Văn Cực, Dạ Thương liệt không thương vừa thu lại run lên, đâm vào Trúc Long thần hải. Chương 1622, vẫn luôn đều ở. Giải phong giả. Theo Trúc Long tử vong. Này thân hình biến thành cơ hồ chiếm cứ đấu lung sở hữu diện tích khổng lồ long thi. Dạ Thương cánh tay vung lên đem Trúc Long thi thể thu vào nhận chữ vật, tiếp theo tử phù đánh võ khai đấu lung môn đi ra. Ám chiêu đủ tàn nhẫn. Nửa bước đế vương cảnh, còn mang theo con rối cùng bản tôn cùng nhau xuất chiến, chắc không được dám tiếp theo ngàn mấy trăm vạn, nhưng kết quả vẫn là làm ngươi thất vọng rồi. Dạ Thương lấy ra sinh mệnh linh đan ăn một viên sau, nhìn về phía Vũ Văn Cực. Ngươi nhớ kỹ, bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi. Vũ Văn Cực xoay người liền đi, không có tiếp tục ngốc đi xuống tất yếu. Ha ha, Dạ Thương ngươi không sao chứ? Thẩm Mập Mạp so Mạn Đà La tốc độ còn nhanh, chạy tới Dạ Thương bên người hỏi. Khu, ngươi bị nửa bước đế vương tự bạo tạc một chút thử xem, nhìn xem có hay không sự. Dạ Thương ho khan một chút, khoe miệng lại xuất hiện một chút tân hồng. Lần này Dạ Thương thật bị thương thực nghiêm trọng, Trúc Long phân thân thúc giục con rối tự bạo, uy lực sát thật mạnh mẽ. Dạ Thương đi đến chỗ ngồi ngồi xuống sau, bắt đầu thúc giục sinh mệnh linh đan điều tức, về phủ đệ lộ cũng không thấy đến an toàn, cho nên khôi phục một chút tương đối quan trọng. Mạn Đà La cùng Vô Phong liền ở một bên thủ. Nhìn một chút Dạ Thương, phù võ tuyên bố Dạ Thương thắng lợi. Tiếp theo là tiếp theo chàng, nhưng là hạ chú người không mấy cái, cũng chưa từ vừa rồi chấn động trung tỉnh lại. Vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, cơ hồ khó gặp, hạ chú thua người cũng không có cùng dĩ vãng giống nhau khai mắng, bởi vì mặc dù là thua cũng không có gì nhưng nói, Dạ Thương cùng Trúc Long thực lực đều ở nơi đó bãi. Nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, Thương Ninh đối với Mạn Đà La gật gật đầu, chờ ta một chút, ta lập tức tới. Thương Ninh về tới tối cao gác mái nội, nàng là nhận được phiếu miểu chiến hoàng truyền âm. Đại nhân, ngài xem thật sự chuẩn, gia hỏa này tự thân thực lực, so với kia Trúc Long dựa vào pháp bảo tăng lên thực lực càng cường hãn, Trúc Long mang theo bản tôn đi vào, thật đúng là lệnh người không thể tưởng được. Tới rồi tối cao các khẩu nội, Thương Ninh mở miệng nói. Hắn chỉ là không cẩn thận, bị Trúc Long tính kế một chút, điểm này thượng sắc thật lệnh người không thể tưởng được. Phiếu miểu chiến hoàng mở miệng nói. Đại nhân, kia Vũ Văn Cực phủ đệ, ngài có phải hay không thu hồi? Thương Ninh nhìn phiếu miểu chiến hoàng hỏi. Thu hồi? Vì cái gì muốn thu hồi? Mơ mịt hoàng triều đều là bổn tọa, thu hồi một cái phủ đệ làm cái gì? Vũ Văn Cực giữ không nổi, đó là chính hắn vấn đề. Các ngươi đi theo bổn tọa đua hạ này mơ mịt hoàng triều này cơ nghiệp, bổn tọa cho các ngươi an cư lạc nghiệp chỗ, đây là bổn tọa nên làm, mặt khác bổn tọa mặc kệ. Phiếu miểu chiến hoàng mở miệng nói. Kia thuộc hạ có Thương Ninh phủ, Lưu Vân Sơn chàng chỉ có thể cấp tên kia. Thương Ninh mở miệng nói. Hành. Phiếu miểu chiến hoàng gật gật đầu. Đại nhân, ngài cũng thấy, không phải thuộc hạ một hai phải cùng Vũ Văn Cực đấu, là gia hỏa này có chút điên cuồng. Thương Ninh mở miệng giải thích một câu. Bổn tọa thấy, tùy ý lăn lộn đi. Bổn tọa mặc kệ, vạn nhất điểm ngươi an bài một cái tiệc rượu, bổn tọa thấy một chút hắn. Đừng nói bổn tọa thân phận, liền nói là ngươi bằng hữu Lâm Phiếu Miểu. Mơ ảo chiến hoàng mở miệng nói, Lâm Phiếu Miểu chính là nàng tên, nhưng không có vài người biết. Đại nhân, này không được, mờ mịt tên này ở mờ mịt hoàng triều là kiêng kỵ, không có người sẽ dùng tên này. Thương Ninh trên mặt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì mặc dù là trưởng lão cùng bảy phủ chủ tưởng cầu kiến Lâm Phiếu Miểu, đều không thấy được có thể nhìn thấy, muốn xem Lâm Phiếu Miểu tâm tình, hiện tại này thế nhưng muốn chủ động gặp người, đây là rất kỳ quái. Lâm Phiếu Miểu không được, kia bổn tọa còn có tên ngươi nhớ rõ sao? Lâm Phiếu Miểu nhìn Thương Ninh hỏi. Nhũ danh, Lâm Huyên Nhi. Thương Ninh nhìn Phiếu Miểu chiến hoàng. Khó được ngươi còn nhớ rõ, vô số thời đại qua đi, giống như chỉ có ngươi đã biết, năm tháng cũng thật là đáng sợ, mang đi chúng ta toàn bộ thân nhân, cũng chỉ dư lại ngươi còn đi theo bổn tọa bên người. Lâm Phiếu Miểu có chút cảm khái. Tiểu thư. Thương Ninh thấp giọng thay đổi một cái xưng hô vĩnh cửu miễn phí xem tiểu nói. Ha ha. Cái này xưng hô hảo. Kỳ thật mấy năm nay ngươi quên mất bổn tọa không chỉ có thời điểm Phiếu Miểu chiến hoàng, vẫn là ngươi tỉ muội. Biết vì cái gì bổn tọa chém Nam Đầu Dương? Không chỉ là bởi vì hắn mạo phạm bổn tọa, chủ yếu là bởi vì hắn đánh ngươi chủ ý, ngươi phải biết rằng có chút đồ vật vẫn luôn đều ở. Được rồi, ngươi đi an bài tiệc rượu vấn đề. Phiếu Miểu chiến hoàng nói xong, xoay người xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn bên ngoài. Ra huyết chiến đài tối cao gác mái đỉnh tầng, Thương Ninh có chút thất thần. Bởi vì Phiếu Miểu chiến hoàng nói đối nàng nội tâm xúc động rất lớn. Thương Ninh cùng Phiếu Miểu chiến hoàng đều họ Lâm, xuất thân một cái gia tộc, chỉ là một cái là dòng chính, một cái là dòng bên. Lâm Phiếu Miểu là trong gia tộc nhất ưu tú nhân tài, Lâm Thương Ninh cũng là giống nhau, ra hai người mới sau gia tộc liền bắt đầu điêu tàn, liền tiến vào quân vương đều không có, liền chịu đựng không được năm tháng ăn mòn, không có đại phát triển, hiện tại Thương Ninh phủ Lâm gia cũng không biết là nhiều ít đại lúc sau thành viên. Đi qua quá xa xăm năm tháng, Lâm Phiếu Miểu thành tựu càng ngày càng cao, hai người sinh ra chênh lệch. Thương Ninh nội tâm có xa lạ cảm, rốt cuộc chênh lệch đại, từ gia tộc tỉ muội biến thành cấp dưới. Đã từng có mặt khác thế lực khôi thủ, xem trọng Thương Ninh, tiến đến cầu thân, bởi vì nói năng lỗ mãng, cảm thấy Thương Ninh chỉ là một cái không căn cơ đế vương, tới cửa cầu thân là cho mặt mũi. Lệnh người kinh ngạc chính là, nguyên bản bình tĩnh Phiếu Miểu Chiến Hoàng trực tiếp ra tay, đem này chém giết, kia chính là rất có danh khí cao thủ, vì cái này Phiếu Miểu Chiến Hoàng còn chọc một ít phiền toái. Thương Ninh tưởng hắn mạo phạm Lâm Phiếu Miểu, hiện tại đã biết rõ, căn bản là không phải. Thương Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng thực sáng trong, cho rằng mất đi đồ vật, kỳ thật vẫn luôn đều ở, loại cảm giác này nàng rất muốn cùng người chia sẻ, nhưng lại không thể, chỉ có thể chính mình cao hứng. Thương Ninh sau khi trở về, Dạ Thương cũng mở mắt, thương thế đã ổn định, dư lại chính là chậm rãi ăn dưỡng. Đêm lão bản cảm giác như thế nào? Thương Ninh nhìn Dạ Thương hỏi. Ách! Gia nua bản ngươi này đừng khai trò đùa này. Dạ Thương cười nói. Nói giỡn. A La lấy ra 1.000 vạn tiền vốn, ngươi thắng 1.000 vạn, đây là 2.000 vạn thân gia, này lão bản còn chưa đủ đại. Thương Ninh cười nói. Thật đúng là, bất quá này thánh linh thạch không hảo kiếm A. Dạ Thương cười nói. Đi, chúng ta đi nhà gian ngay tại chỗ chia của, Vô Phong ngươi cũng tới, một hồi ngươi còn phải đưa Dạ Thương trở về. Nhìn đứng dậy phải rời khỏi Vô Phong, Thương Ninh mở miệng nói. Tiến vào nhà gian sau, Thương Ninh đem nhẫn chữ vật lấy ra sau lại, trước đem Mạn Đà La tiền vốn 1.000 vạn thánh linh thạch đưa cho Dạ Thương. Trước nói Lưu Vân Sơn Trang, mở mịt hoàng triều khai sáng lúc sau, chiến hoàng đại nhân vì cấp có công người một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh, một cái an cư lạc nghiệp địa phương, liền tìm thợ thủ công kiến trúc một đám phủ đệ. Bổn tọa Thương Ninh phủ cùng xem Nguyệt phủ, Thiên Dương phủ chờ đều là, thuộc về Vũ Văn Cực chính là Lưu Vân Sơn Trang, cái này Sơn Trang bổn tọa cảm thấy thích hợp ngươi. Thương Ninh nhìn Dạ Thương nói, cái này phòng tay, đó là chiến hoàng đại nhân ban cho Vũ Văn Cực, những người khác sử dụng có thể thích hợp. Dạ Thương mở miệng hỏi, ai làm Vũ Văn Cực thua? Có khế đất đó chính là ngươi, mặt khác bổn tọa tưởng thỉnh ngươi uống đốn rượu, lại giới thiệu một cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Thương Ninh mở miệng nói, nói. Đệ Tam Cảng. Kỳ thật viết này Trương Mãn có cảm khái, bởi vì trong sinh hoạt, chúng ta cảm thấy khả năng mất đi đồ vật, có đôi khi vẫn luôn đều ở chỉ là chúng ta chính mình xem nhẹ. Chương 1623, lão bản rất lớn. Cái này liền tính, gia nua bản ngươi bằng hữu là đại nhân vật, mà ta chỉ là ngươi bằng hữu, không muốn cùng những người khác có cái gì giao thiệp. Dạ Thương mở miệng nói, hắn chán ghét phiền toái, cũng không thích một ít không cần thiết giao tế. Cho ngươi giới thiệu, tự nhiên là thích hợp làm bằng hữu người. Khế đất ngươi cầm đi, chúng ta thắng 1.000 vạn thánh linh thạch bên trong khấu rất 400 vạn, ngươi lại lấy 600 vạn đi. Thương Ninh sửa sang lại một chút nhẫn chữ vật sau nói. Này không được, kia Vũ Văn Cực lấy ra Lưu Vân Sơn Trang hơn nữa thánh linh thạch mới 1.300 vạn giá trị, phủ đệ làm giới 400 vạn, trung gian có 100 vạn sai biệt, này tính ta, cho ta 500 vạn liền rất hảo. Dạ Thương lắc đầu. Không phải ngươi tưởng như vậy, bổn tọa lần này tiếp tiền đặt cược, là ngươi 1.000 vạn ở ngoài bộ phận. Cũng liền 300 vạn, cho nên bổn tọa lấy 300 vạn là được. Thương Ninh mở miệng nói. Gia mua bản, cho ta 500 vạn liền hảo, phải biết rằng Lưu Vân Sơn Trang là ra tiền cũng mua không được phủ đệ. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo đi. Vậy nghe ngươi, tiểu tử ngươi cũng là xác thật lợi hại, ngươi lúc này mới đi vào Phiếu Miểu Hoàng Thành bao lâu. Liền có như vậy thân gia, liền tính đi đoạt lấy cũng không như vậy nhanh chóng, kỳ thật ngươi đây là đoạt. Thương Ninh cười nói. Lúc này phù võ tới. Đưa tới một cái nhẫn chữ vật, là Dạ Thương tiền lãi. Cái này ta liền không cầm, không thích hợp, về sau cũng không cần lại cho ta. Dạ Thương mở miệng nói. Lần này cầm, về sau huyết chiến đài liền không cho ngươi tiền lãi. Ngươi hiện tại tình huống này, về sau mỗi lần xuất chiến, huyết chiến đài đều là muốn mệt, ai còn sẽ hạ đối thủ của ngươi thắng đâu. Thương Ninh mở miệng nói. Ta biết đến, không nên lấy, ta không lấy. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Thương Ninh nói cho Dạ Thương. Cùng Bành Vạn Lý hoặc là Tức Vũ chào hỏi một cái, làm cho bọn họ đi tiếp thu Lưu Vân Sơn Trang. Hàn huyên trong chốc lát, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo cơ đao cùng Vô Phong một đạo ra huyết chiến đài, ở cửa mấy người thấy mập mạp. Dạ sư, về sau ngươi đến che chở ta một chút, bằng không nhân ra sẽ giết chết ta. Thẩm mập mạp mở miệng nói. Kêu hành, liền một đạo đi thôi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thẩm mập mạp cùng chính mình không giống nhau, Vũ Văn Cực tưởng giết chết hắn liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Thẩm mập mạp cùng Dạ Thương lúc trước tình huống không giống nhau, lúc trước Dạ Thương là ở Thương Lan phủ địa giới, đắc tội cũng là tương đối cùng Thương Lan phủ thế lực không sai biệt lắm xem Nguyệt phủ cùng Thiên Dương phủ, mặt khác còn có Vô Phong che chở. Hiện tại thẩm mập mạp đắc tội quyền thế cực đại Vũ Văn Cực muốn giết chết hắn, Khương Thiên Hằng sẽ không ngăn trở, cũng ngăn trở không được. Đoàn người không có tao ngộ chặn lại, liền về tới phủ đệ. Đại ca, ta muốn đi chữa thương. Dạ Thương đối với Vô Phong nói. Hành. Kia trước đem khế đất cho ta, đại ca đi tìm Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ, đem Lưu Vân Sơn Trang tiếp thu, không thể làm tên kia tiếp tục lan lộn. Ái đi tiểu nói vong vê đúng nói. Đem khế đất cho Vô Phong, Dạ Thương liền đi bế quan chữa thương, Trúc Long xuất kỳ bất ý tự bạo, làm này có hại không nhỏ. Dạ Thương bế quan, Hồng Y đem Thẩm Mập Mạp an bài ở một gian gác mái trụ hạ, này phủ đệ lớn đâu, Thẩm Mập Mạp ở chỗ này trụ một chút ảnh hưởng đều không có. Vũ Văn Cực về tới thành chủ phủ nội thuộc về hắn cư trú biệt viện nội, là nổi trận lôi đình, hắn lần này tổn thất quá lớn, 1.000 vạn thánh linh thạch, còn có hắn Lưu Vân Sơn Trang. Lưu Vân Sơn Trang không phải thánh linh thạch vấn đề, cũng là hắn thể diện, hắn là cảm thấy có con rối trong người Trúc Long nhất định sẽ thắng, mới đưa Lưu Vân Sơn Trang áp lên đi, nhưng hiện tại lô sạch vốn. Vũ Văn Cực trước sau bị Dạ Thương bộ đi rồi 1.300 vạn thánh linh thạch thêm Lưu Vân Sơn Trang, đây là hắn Vũ Văn Cực cả đời gia sản. Vũ Văn gia tộc vận chuyển đều là vấn đề. Liên ở Vũ Văn Cực tự hỏi nếu không phải bán của cải lấy tiền mặt một ít tài liệu, đi đem Lưu Vân Sơn Trang chuộc lại tới thời điểm hạ nhân tới báo, Lưu Vân Sơn Trang Vũ Văn gia tộc hạ nhân, bị toàn bộ đuổi đi, là bị Vô Phong cùng Bành Vạn Lý đám người dẫn người đuổi ra tới, hiện tại kia Lưu Vân Sơn Trang họ đêm, cùng Vũ Văn hai chữ không quan hệ. Vũ Văn Cực quải trượng mãnh lực gõ một chút mặt đất, trên mặt đất vết dạn hướng tới tứ phía kéo dài, hắn biết Lưu Vân Sơn Trang là lộng không trở lại. Vũ Văn Cực không chỉ có hận Dạ Thương, cũng hận Thương Ninh, nếu không có Thương Ninh ở bên trong duy trì Dạ Thương, hắn muốn thu thập Dạ Thương quá dễ dàng, Vô Phong cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì Vô Phong không phải mờ mịt hoàng triều người. Tự hỏi một chút, Vũ Văn Cực tới rồi thành chủ phủ tối cao Phong Linh Lung Tháp, đi gặp Phiếu Miểu Chiến Hoàng, ở Linh Lung Tháp trước hắn vẫn luôn không người chờ triệu kiến, nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Rời đi Linh Lung Tháp sau, Vũ Văn Cực biết cần thiết nếu muốn biện pháp, không giải quyết mấy vấn đề này. Hắn thể diện đem hoàn toàn vứt bỏ. Tiễn đi Dạ Thương cùng Vô Phong, Thương Ninh tới rồi huyết chiến đài tối cao lầu các đỉnh tầng. "Tiểu thư, sự tình đã an bài hảo." Thương Ninh mở miệng nói. "An bài hảo? Nhân gia liền không muốn giao bổn tọa cái này bằng hữu." Phiếu Miểu Chiến Hoàng mở miệng nói. "Đó là tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiểu thư đừng cùng hắn chấp nhặt." Thương Ninh cười nói. "Tự nhiên sẽ không, hắn hiện tại chán ghét phiền toái, là bị lăn lộn. Hôm nay cũng chính là hắn nội tình đủ thâm. Bằng không sẽ bị Vũ Văn trưởng lao phái ra người hố chết, chờ hắn chữa thương xong, ngươi đi thành chủ phủ tìm bổn tọa, đến lúc đó cùng nhau giao lưu hạ. Phiếu Miểu Chiến Hoàng đứng lên, tới rồi phía dưới truyền tống trận, truyền tống rời đi. Vũ Văn Cực, ngươi tổng giác chính mình nhiều có thực lực, nhiều có thế lực, Lưu Vân Sơn trang thua, ngươi còn có cái gì thể diện gặp người. Thương Ninh lầm bầm lầu bầu một câu. Làm Vũ Văn Cực thua Lưu Vân Sơn trang, Thương Ninh thật cao hứng, bởi vì này mất đi chính là thể diện. Dạ Thương ở Bát Long đỉnh nội thời gian ra tốc tu luyện một tháng, mới đưa bị Trúc Long tự bạo chấn thương nội phủ cùng gân mạch hoàn toàn chữa trị. Hủy diệt lôi đỉnh thuộc tính thực bá đạo, nếu là giống nhau tu luyện giả, bị hủy diệt năng lượng đánh sâu vào nhập thể là rất khó khôi phục, cũng may Dạ Thương tự thân có hủy diệt thuộc tính trong người, có thể luyện hóa cùng đồng hóa, cho nên không có gì vấn đề. Khôi phục hảo, Dạ Thương lắc mình ra Bát Long đỉnh. Thấy Dạ Thương trạng thái hảo, Mạn Đà La thật cao hứng, tên kia quá vô sỉ. May mắn đây là ngươi đủ cường, bằng không sẽ thật sẽ bị hắn hô đến. Không thể không nói hắn rất có dũng khí, có đập nồi dìm thuyền dũng khí, ta này cũng coi như có hại trưởng kiến thức, khi nào đều không thể xem nhẹ đối thủ. Dạ Thương mở miệng nói, đây là Lưu Vân Sơn trang khế đất, hiện tại chúng ta hai cái phủ đệ, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi, một cái tuyệt đối an toàn phủ đệ, cố nhiên có thể giải quyết một ít nỗi lo về sau, còn là không thể làm người nhà lại đây. Bởi vì không có khả năng vẫn luôn ngốc tại phủ đệ nội không ra đi, vậy không phải chúng ta muốn sinh hoạt, nhưng thật ra ta bản tôn có thể lại đây, phủ đệ tuyệt đối an toàn, bản tôn liền ở bên này tu luyện, một ít khẩn cấp tình huống, bản tôn có thể ra tay. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, nay không thành vấn đề, kia Lưu Vân Sơn trang ta xem qua, thực không tồi, mặt khác Thương Ninh đã tới, nói muốn bãi tiệc rượu, còn có một cái bằng hữu. Mạn Đà La mở miệng nói, chương 1624, Huyên Nhi tỷ tỷ. Vậy đem Lưu Vân Sơn Trang tiếp thu, ta đi bố trí một cái đế cấp truyền tống trận, cùng chúng ta Tinh Nguyệt Hồ tương liên, như vậy qua lại liền không cần nhiều lần truyền tống, chờ không cần, lại dỡ bỏ cũng có thể. Dạ Thương mở miệng nói. Đến nỗi nói nhận thức Thương Ninh bằng hữu, Dạ Thương cảm thấy không có gì. Hắn cảm thấy Thương Ninh làm người có thể, ít nhất vì bằng hữu có thể động thân mà ra, kia nàng bằng hữu cũng sẽ không kém. Ở Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói chuyện phiếm thời điểm, Thương Ninh đi tới Dạ Thương phủ đệ. Tinh thần trạng thái không tồi, khôi phục. Thương Ninh ngồi xuống sau hỏi. Tiến vào không gian gia tốc bảo vật, tu luyện một tháng, lúc này mới đem thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Tên kia tự bạo huy năng quá cường, còn có cái kia con rối tự bạo thêm thành, khôi phục đến không phải thực dễ dàng. Dạ Thương cầm ấm trà phao một hồ trà nói. Ngươi làm ta nói cái gì hảo đâu, tầm thường thiên quân, kia một chút sẽ bị tạc đến hôi phi yên diệt, nơi nào còn có thể tiếp tục chiến đấu, còn có thể thắng lợi. Ngươi liền thấy đủ đi. Tân phủ đệ tình huống như thế nào? Thương Ninh mở miệng hỏi. Ta mới xuất quan, còn chưa có đi xem đâu. Dạ Thương cười cười, Lưu Vân Sơn Trang tình huống hắn thật đúng là không biết. Kêu hành, các ngươi hãy đi trước, ta đi huyết chiến đài nhìn xem hôm nay là cái dạng gì chiến đấu, sau đó đi phủ đệ tìm các ngươi, thực rượu, rượu ngon, hảo trà đều chuẩn bị tốt, ta cũng mang theo Vô Phong cùng Bằng Hữu đi. Thương Ninh mở miệng nói. Hảo. Dạ Thương gật gật đầu. Gơ tờ mới nhất chương N, thượng dê. Thương Ninh đi rồi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo Lam Ảnh cùng Cơ Đao, ngồi thú xe liền đến Lưu Vân Sơn Trang. Lưu Vân Sơn Trang bảng hiệu thay đổi, đổi thành Dạ Nguyệt Sơn Trang. Hồng Y mang theo một ít hạ nhân ở bên này, đem trước kia một ít dấu vết đều thành trừ, dựa theo không trùng chi thành cách cục tiến hành bố trí, hiện tại đã có quy mô. Thợ sư tu vi đều rất cao, không phải thánh giả chính là tôn giả, kiến trúc một cái sơn trang vẫn là thực mau. Dạ Thương an bài người đi lộng một bàn tiệc rượu, hắn liền ở phủ đệ nội đi tới. Nơi này là phiếu miểu chiến hoàng ban cho Vũ Văn Cực cái này đại trưởng lao sơn trang, tự nhiên thực xa hoa, địa lý vị trí hảo không nói, chiếm địa diện tích cũng là cực lớn, thậm chí còn có này phòng ngự đại trận, chỉ là này phòng ngự đại trận không phải Dạ Thương, là thuộc về Vũ Văn Cực khống chế. Không có khế đất, Vũ Văn Cực tự nhiên không dám tới này phủ đệ quấy rối, nhưng này phòng ngự đại trận không thể khống chế cũng không được. Dạ Thương tính toán tìm cái thời gian xử lý hạ. Ra, cần thiết là an ổn, là nhẹ nhàng nhất, nhất thích ý địa phương, nếu không an ổn như thế nào kêu ra. Ở Dạ Thương xem xét thời điểm, Thương Ninh gặp được Vô Phong. Một hồi đi Dạ Thương Dạ Nguyệt Sơn Trang đi làm khách, thuận tiện cho ngươi dẫn tiến một vị bằng hữu. Hảo A. Ngươi bằng hữu ta còn không có nhìn thấy quá. Vô Phong mở miệng nói. Hàng năm khổ tu, không như thế nào tiếp xúc hơn người, tính tình không tốt lắm. Thương Ninh mở miệng nói. Thương Ninh cũng không sợ Vô Phong nhận ra phiếu miểu chiến hoàng, ở mờ mịt hoàng triều nhận thức phiếu miểu chiến hoàng cũng chính là hữu hạn mấy người. Trước kia thời điểm chiến đấu, phiếu miểu chiến hoàng đều là mang đặc thù khăn che mặt, mặt khác phiếu miểu chiến hoàng tu vi cũng không phải ai đều có thể tra xét. Có tính cách người, tính tình đều không tốt. Vô Phong cười cười. Theo sau Vô Phong chờ, Thương Ninh đổ thành chủ phủ. Lúc này ở thành chủ phủ nội, phiếu miểu chiến hoàng ngồi ở thành chủ ghế dựa thượng. Vũ Văn Cực tại hạ biên thiếu thân nói chính mình Lưu Vân Sơn Trang bị Thương Ninh đen sự tình. Nếu ngươi không lấy ra đi đương tiền đặt cược, sẽ thua trận sao? Ở ngươi lấy ra đi làm tiền đặt cược kia một khắc, Lưu Vân Sơn Trang chỉ là tiền đặt cược, những việc này bổn tọa mặc kệ. Phiếu miểu chiến hoàng lời nói ở chung có chút một tia không cao hứng, bởi vì Vũ Văn Cực hành vi làm nàng bất mãn. Vũ Văn Cực thiếu không người lui đi ra ngoài, hắn biết chuyện này thượng, phiếu miểu chiến hoàng sẽ không vì hắn làm chủ. Vũ Văn Cực rời đi thành chủ phủ. Hắn tính toán có thời gian tìm Thương Ninh, nhìn xem trả giá cái gì đại giới có thể đem Lưu Vân Sơn Trang lấy về. Vũ Văn Cực đi rồi, Thương Ninh cũng tới rồi thành chủ phủ, mang theo phiếu miểu chiến hoàng tới rồi Vô Phong phủ đệ, kêu Vô Phong tới rồi Dạ Thương Dạ Nguyệt Sơn Trang. Cha xét đến đoàn người đã đến, Dạ Thương đem mấy người nhận được phủ đệ mặt bên hoa viên. Đại gia uống trước trà, tiệc rượu một hồi đi lên. Dạ Thương lấy ra trà cụ liền bắt đầu pha trà. Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta Lâm Huyên Nhi. Huyên Nhi tỷ, vị này chính là bằng hữu của ta Vô Phong, đây là Dạ Thương cùng hắn thê tử A-La, đều là ta hảo bằng hữu. Thương Ninh mở miệng giới thiệu. Ta là Lâm Huyên Nhi. Phiếu miểu chiến hoàng đối với Vô Phong, Dạ Thương cùng Mạn Đà La gật gật đầu. Đại gia không cần khách khí, tùy ý một ít, trước phòng trà, sau đó chúng ta lại uống rượu, bằng hữu tuy rằng hai chữ, nhưng rất khó đến. Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, bằng hữu hai chữ nói ra dễ dàng, nhưng trên thực tế bạn tốt khó cầu. Huyên Nhi tỷ ngươi không có gì bằng hữu, về sau có thể đến Dạ Thương nơi này tể nhà giàu, hắn rượu ngon hảo trà có rất nhiều, của cải thâm hậu. Thương Ninh mở miệng nói, nàng biết phiếu miểu chiến hoàng tương đối coi trọng Dạ Thương, cho nên cấp Lâm Huyên Nhi lại đến Dạ Nguyệt Sơn Trang làm một cái trải chăn. Có thể sao? Lâm Huyên Nhi cũng chính là phiếu miểu chiến hoàng nhìn Dạ Thương hỏi. Không có bất luận vấn đề gì, này Dạ Nguyệt Sơn Trang, đại nhân khi nào nghĩ đến liền tới đây? Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương có chính mình phán đoán sự tình cùng phán đoán người tiêu chuẩn, Lâm Huyên Nhi nhìn hơi thở không có Thương Ninh cùng Vô Phong sắc bén, nhưng mang theo bàng bạc đại khí, ngồi ở chỗ kia có vẻ đường đường chính chính, trong thiên địa năng lượng quay chung quanh nàng hình như là thần phục giống nhau, này thuyết minh tuyệt đối không phải âm tà người. Không cần kêu ta đại nhân, ta tuổi so ngươi trường rất nhiều, ngươi liền kêu một tiếng Huyên Nhi tỷ tỷ hảo. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương có phán đoán người biện pháp, nàng cũng là thực giống nhau. Nhìn thấy Dạ Thương đệ nhất mặt lúc sau, liền minh bạch một ít việc. Dạ thương, ta này huyên nhi tỷ cũng là vừa kết thúc khổ tu, còn không có đặt chân mà, liền ở ngươi này phủ đệ cấp an bài một chút, giống nhau bọn đạo trích tới, cũng sẽ không đối với ngươi có uy hiếp. Thương Ninh mở miệng nói. Hành A la, một hồi ngươi cấp an bài một chút, này đó đều có phải hay không vấn đề. Dạ thương cầm ấm trà, cho mỗi người đổ một ly trà. Uống lên trà lúc sau, Lâm Huyên Nhi đối dạ thương trà cùng trà đạo là rất là tán thưởng. Tiệc rượu đi lên sau, đại gia tùy ý nói chuyện phiếm uống rượu, Thương Ninh cũng dò hỏi một chút dạ thương kế tiếp tính toán. Tiếp tục chiến. Bọn họ muốn giết chết ta, ta đây khẳng định phản kích, có thời gian tìm Vũ Văn Cực dưới trướng thiên quân khiêu chiến, xem Nguyệt Phủ cũng tiếp tục thu thập. Dạ thương mở miệng nói. Kỳ thật ta thực không rõ, khoảng thời gian trước là Thiên Dương Phủ không ngừng phái người khiêu chiến ngươi, ngươi như thế nào liền bắt lấy xem Nguyệt Phủ không bỏ. Thương Ninh mở miệng hỏi. Thiên Dương Phủ muốn giết ta, bởi vì ta giết Thiên Dương Phủ thiếu phủ chủ Dương Vũ, bọn họ muốn báo thù, này lý do thành lập, mà những việc này nguyên nhân gây ra đều ở xem Nguyệt Phủ, cho nên trước bắt lấy xem Nguyệt Phủ niết, chờ xem Nguyệt Phủ lăn lộn ra kết quả, lại đi nói Thiên Dương Phủ sự. Dạ thương nói ra nguyên nhân. Ta nghe Thương Ninh nói, ám ảnh phủ cũng căm thù ngươi, đây là vì cái gì? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Chương 1625, Thiên Đạo Chí Lý. Chuyện này không phải thực hảo thuyết, tóm lại bọn họ cũng là ghi hận ta, bất quá không quan trọng, bọn họ còn vẫn duy trì điểm mấu chốt, nhưng thật ra Dương Thiên Liệt muốn giết ta một hồi, là Vô Phong đại ca giúp ta đứng vững. Dạ thương mở miệng nói. Liên lụy đến thần ma thành bảo, có một số việc liền không thể bày ra tới, hắn tổng không thể nói chính mình giết La Phi bản tôn. Luôn là có nguyên nhân, bất quá phiếu miểu hoàng thành có chiến hoàng định ra quy củ, bên trong thành ngăn võ, ai ngờ đánh vỡ cái này quy tắc đều là muốn trả giá đại giới, nói vậy không ai sẽ khiêu khích cái này quy tắc. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Đại gia tùy ý uống lên chút rượu sau, Mạn Đà La mang theo Lâm Huyên Nhi cấp đi an bài chỗ ở, Thương Ninh cùng Vô Phong đi rồi. Dạ thương ở Sơn Trang nội đi bộ, phủ đệ nội trận pháp tuy rằng không có khởi động, nhưng thân là trận pháp thiên sư dạ thương vẫn là có thể cảm giác được. Quan sát một thời gian, ở không có trận đồ dưới tình huống, dạ thương quyết định trước đem trận pháp dỡ bỏ, sau đó một lần nữa bố trí, đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì nơi này trận pháp chủ nhân là Vũ Văn Cực, không phải hắn dạ thương. Dạ thương chậm rãi bài trừ thời điểm, Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi lại đây. Dạ thương ngươi làm gì vậy đâu? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Trước kia Lưu Vân Sơn Trang là Vũ Văn Cực hang ổ, có phòng ngự trận pháp, này đó trận pháp ta không có trận đồ, cho nên khống chế không được. Không giải quyết lại là thai hoàng ẩm, cho nên ta muốn chậm rãi dỡ bỏ, sau đó bố trí lại, này không phải một cái đơn giản sống. Dạ thương mở miệng nói. Trận pháp. Ta trận đạo tu vi còn tính có thể, nơi này trận pháp thay đổi, ta tới giúp ngươi thử xem. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Kia cũng đúng, ta cho ngươi trợ thủ. Dạ thương mở miệng nói. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Huyên Nhi giúp đỡ dạ thương thay đổi phủ đệ nội trận pháp, nàng trong lòng cũng bất đắc dĩ. Nơi này trận pháp đều là thực nàng thân thủ bố trí, hiện tại muốn làm bộ làm tịch đi nghiên cứu cùng thay đổi, khó khăn vẫn là khá lớn. Hơn nữa một bên thay đổi, một bên đem tân trận đồ khắc họa ra tới, còn phải đối có đôi khi thường xuyên dò hỏi dạ thương giảng giải. Lâm Huyên Nhi cũng có thói quen, đó chính là buổi tối tuyệt đối không làm việc, chỉ là uống trà, xem ánh trăng chờ. Dạ thương lợi dụng buổi tối thời gian, bố trí truyền tống trận, đế cấp truyền tống trận. Người ý nghĩ là đúng, nhưng còn có càng đơn giản biện pháp. Nhìn dạ thương đối với truyền tống trận năng lượng tuyến gia cố, Lâm Huyên Nhi cảm giác thực vô ngữ. Còn có cái gì đơn giản biện pháp? Cái này là ta chính mình hạt nghiên cứu, ta không biết còn có cái gì biện pháp có thể làm truyền tống trận càng củng cố. Dạ thương mở miệng nói. Không có người chỉ đạo ngươi, ngươi có thể nghiên cứu đến trình độ này đã rất khó đến. Đế cấp truyền tống trận thế nhưng có thể như vậy bố trí ra tới cũng là không ai. Đơn giản biện pháp giải quyết là trước bố trí một cái gia cố trận pháp, sau đó ở gia cố trận pháp thượng bố trí truyền tống trận. Gia cố trận pháp năng lượng đạo nhập truyền tống trận, có thể củng cố truyền tống trận năng lượng tuyến là được. Lâm Huyên Nhi nói xong liền bắt đầu bố trí gia cố trận pháp, một bên bố trí một bên giải thích. Sau một lát một cái phạm vi 6 trượng gia cố trận pháp cũng đã hoàn thành, bên trên tràn đầy lưu chuyển gia cố trận pháp. Tránh cho phá hư gia cố trận pháp năng lượng điểm, người ở bên trên bố trí một cái truyền tống trận liền có thể. Lâm Huyên Nhi vô vô tay nói. Lợi hại, này quá lợi hại. Dạ thương là thiệt tình bội phục. Lâm Huyên Nhi bảy trận là tiện tay tức tới, tốc độ thập phần mau. Ngươi cũng có thể, ngươi trận đạo tu vi thực ổn, chỉ là bởi vì tiếp xúc trận pháp cấp bậc không đủ. Chờ ngươi linh hồn chi lực đi lên, có thể duy trì bố trí đế cấp trận pháp, kia bố trí đế cấp trận pháp tự nhiên không là vấn đề. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Chuyên thưa khó, ta là dựa vào luyện đan cùng luyện khí đổi lấy tài nguyên, đổi lấy truyền thừa, không dối gạt Huyên Nhi tỷ nói, ta cùng A La đều không phải thiên giới người, chúng ta đến từ một cái biên giới, không có gì truyền thừa, đến nay liền đế cảnh đều không có. Dạ Thương mở miệng nói, không có gì không thể hành, kỳ thật mặc kệ là trận đạo, khí nói, đan đạo, vẫn là tu luyện chi đạo, người khác chỉ là tham khảo, nói cần thiết là chính mình nói mới được, mới có thể cô đơn bước thẳng tới trời cao, có thể hoành hành thiên hạ, thử hỏi cái nào danh đầy trời cao cùng người phân không phải đạo của mình. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương lắc đầu. Nguyên lai là như thế này, ta đã hiểu. Dạ Thương trong lòng có chút mờ mịt. Ngươi hiện tại còn không có hiểu, bất quá không quan trọng, bởi vì trình tự không đủ, chờ ngươi trình tự đủ rồi, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu, đế cảnh lĩnh vực mỗi người đều bất đồng, mặc dù là đồng dạng đế cảnh lĩnh vực, cũng có trọng điểm bất đồng, phát triển phương hướng cũng không giống nhau. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, đa tạ Huyên Nhi tỷ giải thích nghi hoặc. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này Dạ Thương minh bạch, Thương Ninh này bằng hữu là cao thủ, tu vi hắn cũng là nhìn không ra tới. Lâm Huyên Nhi sửa chữa trận pháp, Dạ Thương đi theo học tập. Ở bày trận sửa chữa trận pháp thời điểm, Lâm Huyên Nhi sẽ giảng giải, nói được không chỉ là trận đạo, có chút là thiên đạo chí lý, dùng nàng được đến nói, đạo đạo tương thông. Mỗi một ngày qua đi, Dạ Thương đều là được lợi không ít. Hôm nay Lâm Huyên Nhi đem một bộ trận pháp đồ giao cho Dạ Thương, hảo, Dạ Nguyệt Sơn trang đại trận bố trí xong, là một bộ loại nhỏ cửu thiên thập địa diệt sạch trận, uy lực cũng không tệ lắm, ngươi xem qua ta bố trí, lại có trận đồ ở, ngươi khống chế không có bất luận vấn đề gì, bố trí sao có khó khăn, tu vi không đủ, bày trận thời điểm năng lượng không thể rót nhập, không thể đủ chống đỡ trận pháp hoàn mỹ vận hành. Đa tạ Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương cười nói, không có gì, chính ngươi nghiên cứu, ta đi ra ngoài đi một chút. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương gật gật đầu. Lâm Huyên Nhi đi rồi, Dạ Thương xem xét một chút đại trận, bất quá theo sau vẫn là thở dài. Dạ Thương, đại trận đã thành hình, ngươi như thế nào không cao hứng? Mạn Đà La tới rồi Dạ Thương bên người hỏi. Nhưng này không phải ta bố trí đại trận, Dạ Nguyệt Sơn trang đại trận là từ địch nhân khống chế, thay đổi bằng hữu giúp đỡ bố trí đại trận, không thể tuyệt đối khống chế cảm giác không tốt. Dạ Thương mở miệng nói. Chậm rãi ngươi là được. Mạn Đà La cười cười. Nàng hiểu biết Dạ Thương ý tưởng, không phải phòng ngự đại trận duy nhất khống chế giả, vẫn là tồn tại tệ đoan. Lâm Huyên Nhi ở phiếu miểu hoàng thành đi rồi một vòng, nàng rất nhiều năm không như vậy gần gũi quan sát phiếu miểu hoàng thành, cố nhiên linh hồn chi lực tùy thời có thể giám sát, nhưng cùng mắt thường quan khán là không giống nhau. Đi rồi một vòng lúc sau, Lâm Huyên Nhi tới rồi huyết chiến đài. Lâm Huyên Nhi vừa đến, Thương Ninh sẽ biết, đêm này nhận được huyết chiến đài tối cao gác mái đỉnh tầng. Tiểu thư, mấy ngày nay tình huống thế nào? Thương Ninh mở miệng hỏi. Ngươi an bài rất khá, ở nơi đó trụ đến cũng không tồi, kia tiểu tử Minh Lý Lẽ, cũng là người thông minh. Lâm Huyên Nhi trên mặt mang theo ý cười. Tiểu thư, vừa mới nhận được Vũ Văn Cực dưới trướng thiên quân hạ chiến thư, Vũ Văn Cực vẫn là muốn chiến. Thương Ninh mở miệng hỏi. Trước kia là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, lần này hắn tìm chính là người nào. Kia Trúc Long đều không được, hắn còn có thể tìm được cao thủ. Lâm Huyên Nhi ngồi xuống lúc sau thực không thèm để ý nói. Là cái cao thủ, thật không ngăn lại. Thương Ninh không xác định hỏi. Chương 1626, không có lợi dụng. Không ngăn lại, nếu ngươi không có làm hắn bằng hữu, hoặc là ta không nhận thức hắn, như vậy cần thiết ngăn lại, bởi vì hắn đem căm thù mở mịt hoàng triều. Cố nhiên hắn phiên không dậy nổi cái gì sóng to, chúng ta có thể dễ dàng chém giết, nhưng chém giết công đức đại thánh, ngươi nguyện ý làm. Vẫn là bổn tọa nguyện ý làm. Lâm Huyên Nhi nói ra quyết định sau, hỏi lại một câu. Kia Thương Ninh liền bình thường an bài. Thương Ninh gật gật đầu. Không phải bổn tọa mặc kệ Vũ Văn Cực, là hắn mấy năm nay có một số việc làm được qua bị thương chính mình khí vận, không chỉ là hắn, cùng Vũ Phạm, Dương Thiên Liệt đều là như thế, bằng không như thế nào sẽ mắt mù đi chọc phải công đức đại thánh. Mệnh số là của bọn họ, bổn tọa mặc kệ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Kia thuộc hạ liền bình thường an bài. Thương Ninh minh bạch Lâm Huyên Nhi ý tứ. Mấy năm nay bổn tọa vẫn luôn bế quan tu luyện tìm kiếm tiến cảnh. Nhưng quá khó khăn, không tiến bộ liền chạm không xong nam đầu hạc, mấy ngày này giúp đỡ Dạ Thương bố trí trận pháp, nghe xong Dạ Thương trong lúc vô tình một ít lời nói, nhưng là có chút giận dát. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, đó là chuyện tốt ta. Thương Ninh cười nói, e giờ đổi mới về nhất e mau thượng gì, o. Có một số việc thật là nói không rõ, nguyên bản chính là cảm thấy hắn là một nhân tài, có thể thuận tay chỉ điểm một chút liền chỉ điểm một chút, không nghĩ tới có nhân quả, này khả năng chính là công đức đại thánh bá đạo chỗ. 520S. La Siêu thật đẹp tiểu thuyết Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Thương Ninh chính là cảm thấy hắn thích hợp làm bằng hữu, cùng Vô Phong là một loại người, nhưng thật ra không tưởng mà khác. Thương Ninh nhìn Lâm Huyên Nhi nói, nàng không nghĩ tới lợi dụng dạ thương cái gì. Điểm xuất phát rất quan trọng, bổn tọa đi xem hắn, chủ yếu cũng là nhìn xem công đức đại thánh là tình huống như thế nào, là tưởng kết một phần thiện duyên, có thể làm mờ mịt hoàng triều khí vận hưng thịnh một ít, cũng không có nghĩ tới lợi dụng hắn. Lâm Huyền Nhi mở miệng giải thích một câu. Còn có đâu? Nam Đầu Thiên Quân đoàn lại có không ổn định dấu hiệu, thuộc hạ vạn nhất điểm mau chân đến xem, bọn họ dám tới gần chúng ta biên cảnh, kia thuộc hạ liền phải mang theo Thương Ninh quân xuất chiến. Thương Ninh trên mặt xuất hiện sắc khí. Mờ mịt hoàng triều cùng Nam Đầu Thiên thù hận rất lớn, Nam Đầu Thiên nhị đương gia Nam Đầu Dương bị Lâm Huyền Nhi chém giết, liền bởi vì hắn đánh Thương Ninh chủ ý. Nam Đầu Thiên đại gia Nam Đầu Hạc bị Lâm Huyền Nhi sát lui vài lần, bởi vì Nam Đầu Hạc thiên phú cường am hiểu chạy trốn, Lâm Huyền Nhi không có giết chết hắn. Trước mắt hai cái thế lực thường xuyên có xung đột. Tốt, chuyện này ngươi xem an bài, trong khoảng thời gian này bổn tọa liền ở Dạ Nguyệt Sơn trang tiềm tu. Lâm Huyền Nhi nói quyết định của chính mình. Theo sau Lâm Huyền Nhi rời đi huyết chiến đài về tới Dạ Nguyệt Sơn trang. Dạ Thương tu luyện hủy diệt chân long quyết, chú ý tới Lâm Huyền Nhi trở về, Dạ Thương tự hỏi một chút, tiếp theo tiếp tục tu luyện, đình chỉ tu luyện chính là phòng bị Lâm Huyền Nhi, này từ bằng hữu góc độ không thích hợp. Không gian giam cầm, thương tổn linh hồn, này tuyệt kỹ lợi hại. Nhìn thấy Dạ Thương hủy diệt chân long quyết, Lâm Huyền Nhi thực kinh ngạc nói, tuy rằng không thừa nhận, nhưng Lâm Huyền Nhi có thể cảm giác được, có thể phán đoán ra tới. Cũng là tân nghiên cứu ra không lâu, còn thực non nớt không đủ thành thục. Dạ Thương thu liệt không thương sau nói, đã rất lợi hại, tử vong thuộc tính là ngoại tại tạm thời không đề cập tới, ngươi người mang thời gian, không gian, hủy diệt, hư vô thuộc tính, có thể đi lộ tuyến rất nhiều, không gian cùng hủy diệt kết hợp nhưng tu luyện không gian đại cắt thuật, thời gian cùng hủy diệt kết hợp có thể tu luyện không gian đại băng diệt thuật. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, ta đây chậm rãi nghiên cứu. Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì Lâm Huyền Nhi đối tình huống của hắn hiểu biết quá rõ ràng. Ngươi có thể, còn có một vấn đề, ngươi là thiên quân, như vậy liền phải suy xét một khi đột phá đến đế cảnh độ kiếp vấn đề. Đột phá đến đế cảnh khó, độ kiếp càng khó, nhiều ít kinh diễm thiên tài đều ngã xuống kiếp số thượng. Lâm Huyền Nhi thở dài, nàng tận mắt nhìn thấy quá dưới trướng chiến tướng độ kiếp thất bại, thần hồn câu diệt. Đa tạ Huyền Nhi tỷ, cái này ta đã có biện pháp giải quyết, trước mắt kém chính là cảnh giới hiểu được. Dạ Thương cười nói, kêu hành, ta gần nhất muốn bế quan tu luyện, có chuyện liền kêu ta. Lâm Huyền Nhi nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái sau, đi chính mình cư trú gác mái. Tự hỏi trong chốc lát Dạ Thương mang theo Mạn Đà La, hai người chuyển tống đến Tinh Nguyệt Hồ Tinh Nguyệt Thành. Theo trong khoảng thời gian này xây dựng, Tinh Nguyệt Thành trung tâm khu vực đã xây dựng xong, hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Dạ Thương cùng Thanh Đế đám người hàn huyên một hồi. Nói cho Thanh Đế chờ, có việc liền bóp nát chính mình truyền tin thủy tinh. Sau đó hắn cùng Mạn Đà La truyền tống tới rồi cựu vực thế giới, về tới không trung chi thành. Thấy hai người cũng trở về, Tư Không Sơ Vũ tới rồi Nguyên Đạo Tiên, đem bọn nhỏ đều hô trở về. Dạ Thương bất thời giờ đi cựu vực thành đem thánh linh thạch để lại cho Phong Thiên Đại Điện phân thân 2.000 vạn. Trong khoảng thời gian này hắn kiếm lấy thánh linh thạch quá nhiều, để lại cho Phong Thiên Đại Điện 2.000 vạn trong tay còn có mấy trăm vạn. Một ít chân quý tài nguyên. Dạ Thương cũng để lại cho Phong Thiên Đại Điện phân thân, làm tốt này đó mới trở lại không trung chi thành, cùng người nhà đoàn tụ. Nói chuyện phiếm chung Dạ Thương nói chính mình ở mờ mịt hoàng triều tình huống, đương nhiên chỉ nói tốt một mặt, đến nỗi phiền toái là một chữ không để, hắn là không nghĩ người nhà đi theo lo lắng. Phụ thân, a là gì, các ngươi thật lợi hại, lúc này mới đi bao lâu a? Phủ đệ liền lộng hai tòa, còn có cửa hàng. Dạ Thanh Nhan cười nói, cái này nhưng cùng Di Nương không có quan hệ. Là phụ thân ngươi bản lĩnh đại. Mạn Đà La cười nói. Theo sau là người một nhà tiệc tối, Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì trong nhà thực ăn ổn, người một nhà mỗi người đều thực hảo. Bồi người nhà vài ngày sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La lại rời đi, đi phía trước Dạ Thương nói cho cha mẹ, thê tử cùng hài tử, nếu không có việc gì có thể đi bên kia nhìn xem, ngồi truyền tống trận đến Tinh Nguyệt Hồ, lại truyền tống một chút là được. Tới rồi Tinh Nguyệt Hồ Dạ Thương bản tôn cùng phân thân hợp hai là một. Tiếp theo ngồi truyền tống trận liền đến Dạ Nguyệt Sơn Trang. Theo sau Dạ Thương đem Hạo Thiên Thần Tháp liền đứng ở phủ đệ chính giữa nhất. Bản tôn cùng Mạn Đà La bản tôn tiếp tục tu luyện. Làm tốt này đó thời điểm, Thương Ninh cùng phủ võ tới, là thông chi Dạ Thương Vũ Văn Cực dưới trướng nhân mã lại hạ chiến thư, lại có một vị thiên quân khiêu chiến Dạ Thương. Tiếp, bọn họ dám quyết chiến ta liền tiếp. Dạ Thương mở miệng nói. Lần này tư liệu hữu hạn, bất quá biết một chút, hắn là mị ảnh tộc nhân. Thương Ninh mở miệng nói. Nghe được mị ảnh tộc nhân này bốn chữ, Dạ Thương sửng sốt một chút, mị ảnh tộc nhân hắn nhìn thấy quá. Lúc trước ở cựu tiêu giới, hắn tham gia trăm giới đệ nhất thánh thời điểm chiến đấu, một cái cường hữu lực đối thủ tiêu tử mạch chính là mị ảnh tộc nhân, hắn hiểu biết mị ảnh tộc nhân cường hãn. Không có nắm chắc, kia Vũ Văn Cực cũng sẽ không làm này đối với ngươi ước chiến, cho nên ngươi cần thiết cẩn thận. Thương Ninh nhắc nhở Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, đã biết kia tiểu tâm một chút chính là. Lệ ngoại kia Vũ Văn Cực còn sẽ cùng Hạ Bàn ngoại đánh cuộc, ngươi còn đánh cuộc sao? Thương Ninh mở miệng hỏi. Hắn phủ đệ đều thua, còn có đánh cuộc tất yếu sao? Dạ Thương cười một tiếng. Vũ Văn Cực của cải hậu đâu? Hắn nếu muốn Dạ Nguyệt Sơn Trang, vậy ngươi liền công phu sư tử ngoạm, hắn tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Thương Ninh mở miệng nói. Chương 1627, hắn đến tiếp nào? Thánh Linh Thạch, hắn còn có thể lấy ra nhiều ít. Dạ Thương nhìn về phía Thương Ninh. Thánh Linh Thạch rất quan trọng, không có thật không được, nhưng đủ dùng liền hảo. Ngươi hiện tại muốn đánh cuộc hắn không thể không tiếp chiêu, muốn hắn hạ bảo vật. Thương Ninh mở miệng nói. Hắn có cái gì bảo vật, ta không biết ta, cũng không biết giá trị. Dạ Thương sửng sốt một chút sau nói. Ngươi không biết, bổn tọa biết ta. Phù Võ ngươi trở về an bài, ước chiến Dạ Thương tiếp, thời gian vãn nhất điểm thông chi ngươi. Thương Ninh đối với Phù Võ nói. Thời gian liền định ngày mai chẳng vạng. Dạ Thương đối với Phù Võ nói, đối Dạ Thương tới nói không cần chuẩn bị. Phù Võ đối với Thương Ninh cùng Dạ Thương chắp tay, tiếp theo rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Uống trước trà. Dạ Thương cấp Thương Ninh đổ một ly trà. Chúng ta nói Vũ Văn Cực bảo vật, hắn có được mạnh nhất bảo vật là Lưu Ly Thánh Cốt. Thương Ninh uống một ngụm thủy sau nói. Lưu Ly Thánh Cốt là thứ gì? Dạ Thương không nghe nói qua tên này. Theo sau Thương Ninh cùng Dạ Thương giải thích một chút cái gì là Lưu Ly Cốt. Mênh mang sao trời cuồn cuộn vô cùng, một cái biên giới có 3.000 thế giới, mà ở thiên giới truyền lưu nếu có 3.000 biên giới. Có một cái biên giới thực đặc thù kêu Thánh Phật biên giới, bên trong tu luyện giả tu chính là Phật đạo, tu hành chính là nhân quả chi đạo, cũng chính là tu thân, tu đức, bởi vì điểm xuất phát chính là vì công đức, cho nên ở thiên đạo phán định thượng, bọn họ công đức cũng không phải rất cao, công đức chi thân có, nhưng không nhiều lắm. Tuy rằng ở công đức thượng thành tựu không cao, nhưng bọn hắn tâm như gương sáng. Tới rồi trình độ nhất định sau, sẽ tu luyện ra lưu ly thân, lưu ly kim thân cùng lưu ly thánh thân. Lưu ly cốt là lưu ly thân tu luyện giả ngã xuống sau cốt cách. Nguyên lai là như thế này, ta hiểu được một ít. Dạ Thương mở miệng nói. Bát giai tu luyện giả có thành tựu vì lưu ly thân, cửu giai sơ đế vì lưu ly kim thân, đế quân cảnh giới Phật đạo tu luyện giả vì lưu ly thánh thân, kia Vũ Văn Cực có được chính là một đoạn lưu ly thánh cốt. Thương Ninh cấp Dạ Thương giải thích. Chính là đế quân cảnh giới Phật đạo tu luyện giả cốt cách đúng không? Dạ Thương minh bạch Thương Ninh ý tứ. Có thể nói như vậy, nhưng có khác nhau, lưu ly thánh thân tu luyện giả nhất định là thánh Phật biên giới đế quân, nhưng thánh Phật biên giới đế quân không phải đều có được lưu ly thánh thân. Lưu ly thánh thân xuất hiện rất khó, Vũ Văn Cực được đến chính là một con tay trái cốt, sở hữu Vũ Văn Cực mạnh nhất tuyệt học là lưu ly thánh thủ, hắn tay trái kiên cố không phá vỡ nổi. Thương Ninh nói ra Vũ Văn Cực đấy. Như vậy bà bối, hắn không thấy được sẽ hạ chú. Dạ Thương cảm thấy Vũ Văn Cực sẽ không làm, phủ đệ là ngoại vật, nhưng lưu ly thánh cốt vật như vậy, liên lụy đến an cư lạc nghiệp căn bản. Cái này liền xem ngươi như thế nào thiết kế, như thế nào tính kế, phủ đệ cùng lưu ly thánh cốt không thể so sánh. Hắn tưởng lấy về này phủ đệ là bởi vì thể diện, mặt khác ngươi lại lấy ra đối hắn có cũng đủ dụ hoặc tính đồ vật, không sợ hắn không phải phạm. Thương Ninh cười nói, ta có thiên đạo thần khí, nhưng cùng ngươi nói lưu ly thánh cốt có thể so tính sao? Dạ Thương phần đầu hiện lên thanh liên ngọc hoàn, này chộp vào trong tay nhìn Thương Ninh hỏi. Ân, trách không được kia ám ảnh phủ muốn giết chết ngươi, ha ha. Ngươi quá xấu rồi. Nhìn một chút thanh liên ngọc hoàn Thương Ninh cười, người khác không biết thanh liên ngọc hoàn, nàng thật đúng là biết, cũng biết ở trên tay ai. Ta không ngươi hư. Dạ Thương lăng một chút sau cười nói, minh bạch Thương Ninh đã biết chính mình cùng ám ảnh phủ sự. Thanh liên ngọc hoàn giá trị cực cao, khoảng thời gian trước xuất thế thời điểm còn khiến cho một trận giết chóc. Cuối cùng bị ám ảnh phủ chủ La Nguyên Đạo đoạt được. Bởi vì đều là bảy phủ chủ, ta này cũng không có biện pháp lại đoạt, chỉ là không thể tưởng được cuối cùng dừng ở ngươi trong tay, nhưng thứ này không thể gặp quang, ngươi hiểu. Thương Ninh nhắc nhở Dạ Thương một câu, bởi vì Thanh Liên Ngọc Hoàn một khi xuất hiện, như vậy tất cả mọi người sẽ biết La Phi bản tôn là Dạ Thương giết chết, thân phận liền bại lộ. Ta còn có thiên đạo thần khí, nhưng ta không thể đương tiền đặt cược, mặt khác lại cùng nhân gia lưu ly thánh cốt không có thể so tính. Dạ Thương nhìn về phía Hạo Thiên Thần Tháp, đó là một đường bồi hắn đi tới bảo bối, là hắn căn cơ, chính yếu chính là hắn cùng tiểu không có cảm tình, hắn làm không được lấy ra đi làm tiền đặt cược. Ta đây ngẫm lại, ta có cái gì có thể làm hắn động tâm bảo bối? Thương Ninh nhìn thoáng qua Hạo Thiên Tháp sau nói, không cần, ta còn có bảo vật, già nua bản ngươi nói thiên đạo hoa hắn có thể hay không coi trọng. Dạ Thương nhìn Thương Ninh hỏi, ngươi có thiên đạo hoa? Thương Ninh có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Có. Dạ Thương gật gật đầu. Ha ha. Hắn tưởng không trúng chiêu đều khó, Vũ Văn Cực có lưu ly thánh cốt, nhưng mỗi lần chiến đấu qua đi hắn tay trái cánh tay đều sẽ chấn thương, bởi vì hắn thân hình cường độ không đủ, vô pháp hoàn toàn dung hợp khống chế lưu ly thánh cốt, mà muốn hoàn toàn dung hợp, làm này thành tự thân một bộ phận, liền yêu cầu thiên tài địa bảo. Thiên đạo hoa chính là lựa chọn tốt nhất, hắn đã từng giá cao hạ treo giải thưởng cầu Minh Nói Hoa cùng thiên đạo hoa, nhưng đừng nói là thiên đạo hoa, liền Minh Nói Hoa hắn cũng chưa lộng tới, cho nên ngươi này cắt thịt một đao, hắn cần thiết tiếp. Thương Ninh cười nói, bởi vì cái này thiên đạo hoa đối vũ văn cực dụ hoặc tính cực đại. Vậy như vậy định rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Hảo, bất quá ngươi muốn tìm điển tịch hiểu biết hạ mị ảnh tộc nhân, mị ảnh tộc nhân sức chiến đấu là cực kỳ mạnh mẽ. Thương Ninh nhìn Dạ Thương nói, mị ảnh tộc nhân ta hiểu biết một ít, có thể mang sau cái ảo ảnh phân thân chiến đấu, hơn nữa bản tôn cùng phân thân có thể cho nhau cắt, ảo ảnh phân thân bất diệt, không thể giết chết. Dạ Thương mở miệng nói, xem ra ngươi vẫn là thực hiểu biết, kia như thế nào chiến đấu ngươi hiểu rõ, hành. Liền xem ngày mai. Thương Ninh đối với Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang Mạn Đà La đi tới Dạ Thương bên người, mị ảnh tộc nhân ngươi thật hiểu biết. Hiểu biết một ít, ngày mai là một hồi khổ chiến, không tiêu hao quang hắn năng lượng, cơ hồ khó có thể giết chết, mặt khác còn có một vấn đề, nếu đối phương đập nồi dìm thuyền, bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến, kia ảo ảnh phân thân sẽ càng nhiều, ta bản tôn ngày mai cũng sẽ đi theo phân thân cùng nhau xuất chiến. Dạ Thương làm ra quyết định. Mạn Đà La suy nghĩ một chút gật gật đầu, nàng rõ ràng Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cùng nhau chiến đấu sức chiến đấu như thế nào, nàng tin Dạ Thương thực lực. Mị ảnh tộc nhân thiên phú lợi hại, này cũng chỉ là thiên phú, tự thân tu luyện thành liền cùng thiên phú còn không giống nhau, cho nên cẩn thận vô đại sai. Lâm Huyền Nhi xuất hiện. Đều là đế cảnh dưới, ta có tin tưởng đối mặt hết thể đối thủ, nếu chết trận đó là ta kỹ không bằng người. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cũng không lảng tránh bất luận cái gì khiêu chiến. Hảo, làm tu luyện giả nhất không thể thiếu chính là dũng khí, không thể có sợ hãi chi tâm. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu, nàng thực thưởng thức Dạ Thương có cái này quyết đoán. Tu luyện giả càng sống gan càng nhỏ, kiến thức nhiều liền có sợ hãi, sợ thất bại, sợ chết liền mất đi nhuệ khí. Lâm Huyền Nhi đi rồi, Dạ Thương tiếp tục tu luyện, hắn hiếu thắng hóa một chút phạm vi lớn công kích tuyệt kỹ, hắn có thể dự đoán đến ngày mai đấu lung nội, đem toàn phiến ảo ảnh phân thân. Chương 1628, ngươi là nằm mơ. Dạ Thương cường hóa kỹ năng là hủy diệt chân long quyết, hủy diệt chân long quyết có giam cầm hiệu quả, còn có thể thương đến linh hồn, đối với mị ảnh tộc nhân thiên phú là có thương tổn, bởi vì mỗi cái ảo ảnh phân thân đều là yêu cầu năng lượng cùng linh hồn chi lực duy trì. Dạ Thương tu luyện, Mạn Đà La ở một bên nhìn, nàng thực đau lòng, bởi vì nàng biết Dạ Thương này một đường đi tới quá không dễ dàng, nàng giúp không được gì, chỉ có thể bồi ở Dạ Thương bên người. Dạ Thương tu luyện xong, uống trà thời điểm, Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương. Nói nàng ý tưởng, nàng muốn thượng huyết chiến đài. A La, ở lòng ta, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Dạ Thương mở miệng nói. Ta biết, phân thân đi chiến không có gì, ta cũng tin chính mình, cũng không phải ai đều có thể uy hiếp đến ta an toàn, như vậy cũng có thể tôi luyện một chút chính mình. Mạn Đà La ánh mắt thực kiên định. Hảo, vậy ngươi liền đi, linh hồn phòng ngự ngươi không thành vấn đề, chờ ta chiến đấu xong trận này, huyền hoàng giáp ngươi cầm. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói. Ngươi muốn đem huyền hoàng giáp cho ta, ta thật cao hứng, nhưng ngươi không biết, ta trên người cái này váy lụa là phòng ngự bảo vật, là ta bản mạng chiến ý, tưởng phá vỡ phòng ngự cũng không dễ dàng như vậy. Mạn Đà La cười nói, nàng là thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương nơi trốn quan tâm nàng. A La, ta đây nói thêm câu nữa, chúng ta có hải tử, chúng ta có hoàn mỹ gia, chúng ta thiệt hại không dậy nổi. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La dặn dò một câu sau, tiếp tục tu luyện hủy diệt chân long quyết. Đứng ở cư trú gác mái trước. Đứng sau khi, Lâm Huyền Nhi cười cười, như vậy thực lực sao có thể thua. Dạ Thương thượng một hồi chiến đấu, Lâm Huyền Nhi vẫn luôn từ đầu nhìn đến đuôi, cho nên rõ ràng Dạ Thương thực lực, nàng rất rõ ràng, mặc dù là có sức chiến đấu cực cường thiên quân xuất hiện, cũng chỉ là áp bức ra Dạ Thương một ít che giấu thực lực cùng tiềm lực, tưởng đánh chết cùng đánh bại là không thể nào. Cùng Trúc Long trong chiến đấu Dạ Thương là bị thương, nhưng đó là thiên quân thúc dục pháp bảo tự bạo, đừng nói là thiên quân, chính là nửa đế cùng sơ đế đô muốn chịu bị thương nặng. Nhưng Dạ Thương không chỉ có khiên xuống dưới, đánh trả giết Trúc Long, đây là thực lực trương hiển. Tu luyện một thời gian, trời tối sau Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên Thần trong tháp, bản tôn cùng phân thân cùng nhau phối hợp tu luyện, bản tôn thi triển tuyệt học, phân thân thời không ý chí thêm vào trong người, ở hủy diệt chân long quyết uy lực bao phủ hạ tiến hành công sát. Dạ Thương ở Hạo Thiên Thần tháp nội tu luyện hơn phân nửa tháng, một đêm thời gian mới qua đi. Bình minh sau Dạ Thương ra Hạo Thiên Thần tháp, là bản tôn cùng phân thân cùng nhau ra tới. Theo sau bản tôn đem Hạo Thiên Thần Tháp thu hồi, tiến vào phân thân bắt Long Đỉnh. Dạ Thương ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nội đi đi, một ít hạ nhân còn ở thu thập. Hồng Y mua một ít hạ nhân trở về, đem phủ đệ một ít địa phương tiếp tục sửa tu. Nghỉ ngơi một ngày, chạng vạng thời điểm Dạ Thương mang theo Mạn Đà La, Cơ Đao, Hồng Y cùng Lam Ảnh ngồi thú xe tới rồi huyết chiến đài. Dạ Thương đến quá Lâm Huyên Nhi chỗ ở, muốn hỏi một chút Lâm Huyên Nhi có đi hay không, nhưng là chưa thấy được người. Lâm Huyên Nhi đã trước tiên xuất phát, hiện tại ngồi ở huyết chiến đài tối cao gác mái đỉnh tầng cùng Thương Ninh cùng nhau uống trà. Tiểu thư, Dạ Thương đối thủ hình như là rất mạnh, trên người nhiều loại năng lượng tụ tập. Thương Ninh mở miệng nói, không cần lo lắng Dạ Thương, đế vương giới tưởng đánh bại hắn, liền không có khả năng. Cái kia Trúc Long tự bạo là cái gì uy lực? Năng lượng là cái gì trình tự? Đã là đế cảnh trình tự, khi đó Dạ Thương không có toàn lực phòng ngự, mặc dù là tình huống như vậy hắn cũng kiêng lấy, cho nên ai cảm thấy có thể đánh bại hắn, là đầu không bình thường. Lâm Huyên Nhi nói một chút chính mình phân tích. Tiểu thư, ngươi đối hắn đánh giá thật cao. Thương Ninh nhìn thoáng qua thủy tinh ngoài cửa sổ nói. Ở thiên quân thời kỳ, đừng nói các ngươi mấy cái phụ chủ, chính là bổn tọa đều không bằng hắn, nếu hắn tiến vào đế cảnh, kia này thiên hạ cách cục sẽ có thay đổi. Lâm Huyên Nhi nhìn thủy tinh ngoài cửa sổ nói, bởi vì lúc này Dạ Thương tới. Dạ Thương ngồi xuống lao vị trí, đối thủ hắn thấy, là một cái 27-28 thanh niên. Tu luyện giả ngoại tại dung nhan, có thể nhìn ra tiềm lực, tuổi trẻ kia thuyết minh tiến vào ngũ giai tương đối sớm, dung nhan dừng lại ở cái kia tuổi tác. Mặt khác có chút người không cố tình khống chế, thuận theo tự nhiên, giống Thẩm Mập Mạp, hắn hoàn toàn có thể dùng năng lượng sửa chữa thân hình, nhưng này có chút vi phạm quy luật, tu luyện giả cũng không quá để ý này đó. Không ai có thể nói Vũ Văn Cực tư chất thấp, có lẽ là vì cầu uy nghiêm, cầu uy hiếp lực, liền đem tuổi tự nhiên thả ra vài thập niên. Tiểu thư, ngươi ở chỗ này ngồi xem, ta đi xuống nhìn xem, Vũ Văn Cực dám đánh cuộc ta liền dám tiếp. Thương Ninh đứng lên nói. Ngươi a, thật là hướng tới chết hố, mặc kệ các ngươi, tùy các ngươi lan lộn. Lâm Huyên Nhi xua xua tay. Ta nói cho Dạ Thương hố hắn. Thương Ninh cười rời đi. Lúc này huyết chiến đài trước. Phù Võ tiến lên nói giới thiệu dự thi hai bên tình huống, định rồi bồi xuất. Dạ Thương thắng liên tiếp tràng số đã hướng tới 20 tiến quân, tất cả mọi người biết Dạ Thương thắng lợi tràng số hàm kim lượng cao, khiêu chiến Dạ Thương đều là cao thủ, đều là thành chủ phủ đại trưởng lão cùng 7 phủ chủ chọn lựa ra tới. Bồi xuất 4-1, hạ Dạ Thương 40 vạn chỉ có thể thắng 10 vạn, bởi vì đối thủ Lê Lực không có chiến tích. Mặc dù là như vậy bồi xuất, hạ Dạ Thương thắng người rất nhiều. Bởi vì thượng một hồi, Dạ Thương chiến đấu quá chấn động, là thực lực bày ra. Này đó trà trộn ở huyết chiến đài tu luyện giả còn xưng hô Dạ Thương con lật đật, nhưng trong giọng nói mang theo tôn trọng, ngươi làm không được, người khác có thể làm được, vậy phải cho dư tôn trọng, đây là quy tắc. Tiểu tử, Sơn Trang ở thoải mái sao, bàn ngoại đánh cuộc có dám tiếp. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn Vũ Văn Cực quải trượng gõ gõ mặt đất đứng dậy. Ta giống như không thiếu cái gì, cho nên đánh cuộc hay không không sao cả, thượng một hồi thắng mấy trăm vạn cộng thêm một cái Lưu Vân Sơn Trang, không đối. Hiện tại kêu Dạ Nguyệt Sơn Trang, ta thực thỏa mãn. Dạ Thương mở miệng nói. Thượng một hồi Lưu Vân Sơn Trang làm giới 400 vạn, lần này bổn tọa 500 vạn cùng ngươi đánh cuộc. Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương ánh mắt tràn ngập âm lánh hơi thở. Ta nói, hiện tại không có Lưu Vân Sơn Trang, chỉ có Dạ Nguyệt Sơn Trang, mặt khác thực xin lỗi. Dạ Nguyệt Sơn Trang xuất tử với chiến hoàng đại nhân ban cho, không phải thánh linh thạch có thể cân nhắc, 500 vạn thánh linh thạch ta còn không xem ở trong mắt, muốn lấy về Sơn Trang. Ngươi ít nhất cũng muốn có thể khiến cho ta hứng thú mới được. Dạ Thương cười một tiếng. Trên thực tế Lưu Vân Sơn Trang liền không chỉ là 400 vạn, 500 vạn thánh linh thạch giá trị, thượng một hồi là Vũ Văn Cực tương đối cấp, trong tay không có thánh linh thạch, hơn nữa đối Trúc Long có năm chắc mới đưa Sơn Trang áp đi ra ngoài. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Yêu cầu nhiều ít ngươi khai cái bảng giá. Vũ Văn sâu đậm hít một hơi nói. Nghe nói ngươi có một đoạn lưu ly thánh cốt, ngươi lấy ra tới, ta đây suy xét. Dạ Thương nói ra chính mình yêu cầu, cũng là mục đích. Ngươi là nằm mơ. Lưu ly thánh cốt là cái gì giá trị, cũng là ngươi có thể nghĩ cách. Nghe thấy được Dạ Thương nói, Vũ Văn Cực rít gào một tiếng, Dạ Thương chạm đến hắn vô pháp thừa nhận điểm mấu chốt. Lưu Vân Sơn Trang là Vũ Văn Cực thể diện, lưu ly thánh cốt là hắn át chủ bài, là thực lực một bộ phận. Chương 1629, không muốn làm tuyệt. Nguyên bản ta là tưởng hơn nữa thiên đạo hoa cùng Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng ngươi chơi đem đại, ngươi không muốn vậy quên đi. Dạ Thương trong tay xuất hiện một mảnh tinh ánh dịch thấu cánh hoa, Thiên Đạo Hoa. Thiên Đạo Hoa Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương trong tay Thiên Đạo cánh hoa, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu. Đúng vậy, Thiên Đạo Hoa. Dạ Thương cười cười, ngón tay vừa động ngọc thạch Thiên Đạo Hoa liền thu lên. Ngươi là nói Thiên Đạo Hoa thêm Lưu Vân Sơn Trang, tiền cờ bạc tòa Lưu Ly Thánh Cốt. Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương hỏi, ta mới vừa nói qua, hiện tại không có Lưu Vân Sơn Trang, nếu ngươi muốn đánh cuộc Lưu Vân Sơn Trang, ta đây không có thời gian lại cho người tạo một tòa. Dạ Thương mở miệng nói, hắn chính là muốn đả kích Vũ Văn Cực khí thế, Dạ Nguyệt Sơn Trang là của hắn, Lưu Vân Sơn Trang đã không có. Đừng rong dài, có phải hay không Thiên Đạo Hoa thêm Sơn Trang tiền cờ bạc tòa Lưu Ly Thánh Quốc? Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương hỏi. Không tồi. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy ngươi lại thêm 500 vạn thánh linh thạch. Vũ Văn Cực mở miệng nói. Nơi nào mát mẻ đi nơi nào chơi, không có thời gian cùng ngươi chọc cười, đương ai ngốc đâu. Dạ Thương trực tiếp xoay người không hề xem Vũ Văn Cực, cố nhiên hơn nữa 500 vạn cũng không tính quá, nhưng Dạ Thương không muốn, bởi vì rất hố chính là Vũ Văn Cực, không phải hắn Dạ Thương. Vũ Văn Cực lâm vào tự hỏi, trong lòng tính ra thắng bại, hắn tìm tới lê lực rất mạnh, chủ yếu là thiên phu tuyệt kỹ lợi hại. Mặt khác Vũ Văn Cực tìm cung Vũ Phàm lại lần nữa lộng một khối con rối xứng cho lê lực, trả lại cho lê lực trang bị ngay lập tức khôi phục linh hồn chi lực cùng chân khí linh đan. Chính yếu một chút là, Vũ Văn Cực cho lê lực cao đại giới, làm lê lực bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến, bất kể đại giới chém giết Dạ Thương. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, nguyên, hoa, đường, tiểu, nói, vóng. Suy nghĩ một hồi, Vũ Văn Cực xoay người nhìn về phía Dạ Thương, hảo. Bổn tọa đánh cuộc. Hành, ngươi nhận đánh cuộc là được. Dạ Thương lấy ra Dạ Nguyệt Sơn Trang khế đất còn có Thiên Đạo Hoa, cùng nhau giao cho ngồi ở một bên Thương Ninh. Vũ Văn trưởng lão, Lưu Ly Thánh Cốt đâu? Thương Ninh nhìn về phía Vũ Văn Cực. Biết bổn tọa có được Lưu Ly Thánh Cốt không mấy người, xem ra là ngươi Thương Ninh lấy ra đi tình báo, thật là ăn cây táo, rào cây sung. Vũ Văn Cực mở miệng mắng một câu. Ai cùng ngươi là? Nghĩ đến thật nhiều, Dạ Thương là ta Thương Ninh bằng hữu, huyết chiến đại khách khanh. Bổn tọa không thế hắn suy xét, thế ngươi suy xét. Đừng choáng váng được chứ, Lưu Ly Thánh Cốt lấy ra tới. Thương Ninh trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng lời nói phản kích thực sắc bén, liền không thừa nhận cùng Vũ Văn Cực kỳ một cái nói người. Vũ Văn Cực tay trái nâng lên, tiếp theo ngọc thạch quang mang chớp động, một con tay ngọc xuất hiện, tiếp theo Vũ Văn Cực cánh tay dương lên, tay ngọc cũng chính là Lưu Ly Thánh Cốt bay ra đi, cắm ở đấu lung bên cạnh một cây cây cổ thượng, không thắng đi, đừng chạm vào bổn tọa Lưu Ly Thánh Cốt. Ha ha. Cũng đúng, kia bàn ngoại đánh cuộc thành lập. Thương Ninh ngồi xuống. Phù Võ tiến lên đem đấu lung môn mở ra, Dạ Thương cùng Lê Lực tiến vào đấu lung. Mặc kệ ngươi có cái gì chiến tích, hôm nay qua đi hết thể đều kết thúc. Lê Lực rút ra một phen trường kiếm sau, mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Bản thân ngươi ta không có giao thoa, nhưng ngươi tiếp xúc không nên tiếp xúc người, bước ra tiến vào vạn trượng vực sâu bước đầu tiên, sự tình ta không muốn làm tuyệt, ngươi nếu bản tôn vào được, vậy lui ra ngoài, sự tình còn có chuyển cơ. Dạ Thương mở miệng nói, xem ra ngươi là có chuẩn bị, ta bản tôn lui ra ngoài, sau đó ngươi được ăn cả ngã về không bản tôn cùng phân thân cùng nhau chiến ta. Lê Lực đối Dạ Thương nói là mắng chi lấy múi. Ngươi bản tôn lui ra ngoài, còn có tồn tại cơ hội, ta bản tôn cũng sẽ đi ra ngoài. Dạ Thương mở miệng nói, không cần nói nữa, ngươi bản tôn cùng phân thân cùng nhau chiến lại như thế nào. Cùng ta là không giống nhau, ta không khuyên ngươi lui ra ngoài, vào được liền có chết giác ngộ. Lê Lực đối với Phù Võ xua xua tay, ý bảo Phù Võ đóng cửa. Mới nhất chương tiết thượng. Phù Võ biết đây là chân chính sinh tử chiến, là hoàn toàn ngã xuống chiến đấu, từ lời nói gian liền có thể phán đoán ra tới, hai người bản tôn đều ở đấu lung nội. Có chút thời điểm, ngươi nói thật ra, không thấy được có người tin. Lúc này rời đi ghế dựa đứng ở thủy tinh phía trước cửa sổ Lâm Huyên Nhi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Phù Võ khóa lại đấu lung môn lúc sau, lui một khoảng cách. Nhìn đấu trong lồng Dạ Thương. Phù Võ có chút cảm khái, bởi vì hắn chủ trì huyết chiến đài thời gian không ngắn, nhưng gần nhất một đoạn thời gian chủ trì mới là chân chính đại chiến. Phù Võ ngón tay bắn ra, tắc hồn la vang lên, chiến đấu bắt đầu. Lê Lực thân mình một cái nhanh chóng di động, trường kiếm mở ra, hắc bạch hai sắc đan sen năng lượng xuất hiện ở trường kiếm thượng, tiếp theo hướng tới Dạ Thương chém giết. Quang ám năng lượng kết hợp, hoàn toàn bất đồng hai loại thuộc tính dung hợp kiếm pháp. Dạ Thương liệt không thương huy động, không gian toàn long sắt liền phát ra. Theo một tiếng nổ đùng, hai người tách ra, thử chung cân sức ngang tài. Lê Lực thân mình chấp động, huy động trường kiếm, kiếm khí hướng tới Dạ Thương công kích. Lê Lực tốc độ thực mau, nhưng Dạ Thương thân pháp càng thêm mau lẹ, một bước bước ra chính là một khoảng cách, nháy mắt liền đến đạt Lê Lực bên người tiến hành Dạ Thương công kích. Lê Lực sắc mặt khó coi, Dạ Thương tốc độ quá nhanh, đã vượt qua hắn tính ra. Ma diệt không gian. Lê Lực mở miệng hô một tiếng, tiếp theo trên người bạo phát hắc bạch hai sắc năng lượng, hướng tới tứ phía đánh sâu vào. Lấy hắn vì trung tâm hình thành một cái không gian. Không gian nội hắc bạch hai sắc là chủ, đó là quang ám năng lượng, mặt khác còn xuất hiện mà thủy phong hỏa bốn loại năng lượng đan xen. Lĩnh vực kỹ năng, Dạ Thương phát hiện Lê Lực kỹ năng cùng Long Huyền Thánh thác loạn không gian tiếp cận, nhưng so thác loạn không gian cường đại ra rất nhiều, đương nhiên Lê Lực cùng Long Huyền Thánh cũng không phải một cấp bậc. Dạ thương trên người chiến ý phát ra, vạn đạo bảo điện vận hành thúc dục công đức bất diệt kim thân hộ thể, liền vọt vào ma diệt không gian trung tiếp tục đối với Lê Lực công kích. Ma diệt không gian là rất lợi hại, nhưng dạ thương thân hình cùng một đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau, vẫn là có thể mặc hành công kích. Lê Lực ở ma diệt không gian trung nhanh chóng di động, hắn không nghĩ tới ma diệt không gian đối dạ thương không có hiệu quả, cũng không phải nói không có hiệu quả, là vô pháp tiến hành áp chế. Lúc này Lê Lực thân mình phiêu lóe một chút, này phía sau xuất hiện liên tiếp ảo ảnh năng lượng thân, ảo ảnh năng lượng thân ước chừng có 7 đạo, hơn nữa chân thân tổng cộng 8 đạo, toàn bộ hướng tới dạ thương phát sát. Mị ảnh tộc nhân thiên phú tuyệt kỹ, ở ma diệt không gian vô pháp áp chế dạ thương dưới tình huống, Lê Lực thi triển ra thiên phú tuyệt kỹ ảo ảnh phân thân. Cái này thiên phú so dạ thương tàn ảnh thân cường ra rất nhiều, chủ yếu là có chứa lực công kích, có thể cùng chân thân có thể cho nhau thay đổi, chỉ cần ảo ảnh năng lượng thân không cần thiết vong, hắn chính là bất tử. Hơn nữa phân thân mất đi hắn có thể nhanh chóng lại lần nữa diễn sinh, trừ phi là năng lượng hao hết. Nhưng này lại sao có thể, ở năng lượng hao hết phía trước, chân thân hơn nữa 7 đạo ảo ảnh phân thân, sao có thể không chém giết đối thủ, ít nhất cũng là bị thương nặng. Dạ thương dưới chân một bước bước ra, đối với nhất bên cạnh một vị ảo ảnh phân thân thi triển ra tử vong đại phá diệt trảm, trực tiếp này nói ảo ảnh phân thân chạm diệt. Năng lượng ảo ảnh thân chỉ có chân thân một nửa thực lực, liền vô pháp ngăn trở dạ thương công kích. Bị dạ thương nhất chiêu diệt một đạo phân thân, Lê Lực thân mình di động một chút, lại lần nữa đem năng lượng ảo ảnh thân bổ mãn, sau đó toàn bộ hướng tới dạ thương phát sát. Chương 1630, khống chế tuyệt sát. Dạ thương hoành bước ra một bước, thay đổi phương vị lại lần nữa đối với một đạo năng lượng ảo ảnh thân chém giết. Hắn liền không đi suy xét đuổi giết Lê Lực chân thân, đối phương có thể ở chân thân cùng ảo ảnh năng lượng thân chi gian cắt, hao phí tâm tư đuổi theo giết chân thân không ý nghĩa, hắn biết cái nào là phân thân, bất quá làm lơ. Lê Lực thực khiếp sợ cũng thực buồn bực, bởi vì dạ thương liền không tìm hắn chân thân công kích, chỉ là công kích hắn ảo ảnh phân thân, như vậy hắn tiêu hao liền đại, nếu dạ thương tìm kiếm hắn chân thân công kích, kia bối rối liền nhiều, hắn chiến đấu lên dễ dàng. Dạ thương biết mị ảnh tộc nhân thiên phú, cho nên biết như thế nào ứng đối. Như vậy chiến đấu cục diện, làm Lê Lực rất khó chịu, dạ thương thân pháp mau, một bước bước ra liền có thể thoát ly hắn ảo ảnh năng lượng thân đuổi giết, sau đó đối với nhất bên ngoài ảo ảnh năng lượng thân công kích. Hắn ảo ảnh năng lượng thân lại đỉnh không được dạ thương nhanh chóng bạo lực một kích. Dạ thương nhìn là bị đuổi theo công kích, nhưng thực ổn, ra tay liền có thành tựu, mỗi lần ra tay đều có hiệu quả, mặc dù là làm không được mai một, cũng có thể đem ảo ảnh năng lượng thân đánh bay. Dạ thương liền không đi ảo ảnh năng lượng thân trung gian, chính là bên ngoài chiến đấu. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, dạ thương chiếm cứ tuyệt đối chủ động, công kích có thành tựu không nói, tiêu hao cũng là so Lê Lực tiểu nhân, rốt cuộc khống chế được 7 đạo ảo ảnh năng lượng thân đối Lê Lực tới nói là cái không nhỏ tiêu hao. Lê Kiệt lực tưởng thay đổi cục diện, nhưng cục diện vẫn là như thế, dạ thương du tẩu ở ma diệt không gian bên cạnh, bắt lấy Lê Lực ảo ảnh năng lượng thân liền ra thương chém giết. Tiêu hao khá lớn, Lê Lực lấy ra hai viên đan dược ném vào trong miệng, đó là bổ sung chân khí cùng linh hồn chi lực linh đan, là Vũ Văn cực kỳ hắn chuẩn bị. 520 ít. La siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ít đầu dê phát gì. Ăn xong rồi đan dược, Lê Lực ngăn trường kiếm, ta nhìn xem ngươi có thể trốn bao lâu. Giống quá một tiếng Lê Lực, trên người lại lần nữa xuất hiện một bóng người, này đạo nhân ảnh trên người hơi thở cực kỳ ngưng luyện, này không phải ảo ảnh năng lượng thân, là bản tôn. Lê Lực bản tôn sau khi xuất hiện, thân mình di động một chút cùng phân thân chiếm cứ đấu trong lồng hai cái điểm, ma diệt không gian đem đấu lung hoàn toàn bao phủ, tiếp theo bản tôn cũng thi triển ảo ảnh năng lượng thân, 14 nói ảo ảnh năng lượng thân thêm bản tôn cùng phân thân, tổng cộng 16 đạo thân ảnh hướng tới dạ thương phát sát. Lê Lực muốn hạn chế dạ thương di động không gian. Sau đó quần chiến treo cổ. Người bản tôn ra tới, kia không có gì nhưng nói. Dạ thương di động phân thân phía sau cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, bản tôn xuất hiện. Dạ thương bản tôn thân hình thượng lưu chuyển dáng màu, đó là Hạo Thiên Thần Tháp năng lượng hộ thể sinh ra quan mang. Dạ thương bản tôn sau khi xuất hiện, luân hồi thương mở ra, trực tiếp chính là hủy diệt chân long quyết, này một siêu là hướng tới gần nhất một đạo ảo ảnh năng lượng thân phát ra. Nhưng Lê Lực 67 nói tới gần ảo ảnh năng lượng thân di động đã chịu ảnh hưởng, gần nhất trở nên yên lặng. Xa một chút cũng di động biến hoãn. Lúc này dạ thương phân thân, tốc độ đống nhiên tăng lên, liệt không thương nhanh chóng xuất kích, trực tiếp đem đã chịu hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng vài đạo năng lượng ảo ảnh thân toàn bộ chém giết. Tổn thất lớn, đại tiêu hao, một chút 67 nói ảo ảnh năng lượng thân bị chạm, Lê Lực sắc mặt đại biến, bản tôn cùng phân thân nhanh chóng di động tránh né nguy cơ thời điểm, ảo ảnh năng lượng thân lại lần nữa sinh ra. Dạ thương bản tôn một cái xoay người, luân hồi thương một cái huy động, lại lần nữa thi triển ra hủy diệt chân long quyết. Màu đen vầng sáng nhộn nhạo, hướng tới tứ phía bao phủ, bị bao phủ khu vực, Lê Lực ảo ảnh năng lượng thân toàn bộ dừng hình ảnh. Dạ Thương phân thân một cái cắt, tới rồi bản tôn nơi khu vực, một đốn bạo lực công sát, đem Lê Lực đã chịu ảnh hưởng ảo ảnh phân thân toàn bộ chém chết. Người quan sát thập phần khiếp sợ, Dạ Thương biểu hiện đến quá cường, Lê Lực hoàn toàn bị áp chế, như vậy đi xuống Lê Lực liền thua định rồi. Lê Lực không ngừng hướng tới trong miệng tắc đan dược, duy trì ảo ảnh năng lượng thân số lượng, hắn thực không rõ hắn bản tôn cùng phân thân vị trí thực rõ ràng, vì cái gì Dạ Thương liền không công kích. Dạ Thương một khi bắt lấy hắn bản tôn cùng phân thân công kích, hắn bản tôn cùng phân thân có thể khiêng, còn có thể nháy mắt cắt, an toàn vô ưu, tình huống như vậy hạ có thể cấp ảo ảnh năng lượng thân thắng được công kích cơ hội. Vậy nhìn xem ngươi có thể ăn nhiều ít đan dược, có bao nhiêu năng lượng đủ tiêu hao. Dạ Thương nhìn thoáng qua ăn đan dược Lê Lực bản tôn cùng phân thân, bản tôn tiếp tục thi triển có thể không gian giam cầm lại có thể thương tổn linh hồn hủy diệt chân long quyết, phân thân liền tiếp tục công kích. Phát hiện tình huống không đúng, Lê Lực khống chế sở hữu ảo ảnh năng lượng phân thân, hơn nữa bản tôn cùng phân thân đều hướng tới Dạ Thương phân thân sát đi. Dạ Thương bản tôn chủ ý hắn đánh không được, Lê Lực liền bắt đầu công kích Dạ Thương phụ trách giết chóc phân thân, chỉ cần tiêu diệt một cái Dạ Thương thân hình, kia hắn liền có cơ hội. Đã chịu vây công Dạ Thương phân thân, liệt không thương mở ra thi triển ra hủy diệt chân long quyết. Hủy diệt năng lượng Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều có, cho nên hủy diệt chân long quyết Dạ Thương bản tôn cùng bản thân đều có thể thi triển. Lê Lực tới gần Dạ Thương phân thân, ảo ảnh năng lượng thân bao gồm phân thân đều bị Dạ Thương hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng tới rồi, mà lúc này Dạ Thương bản tôn một cái cất bước chạy tới, luân hồi thương huy động đem Lê Lực bị giam cầm ảo ảnh năng lượng thân toàn bộ chém giết, Lê Lực phân thân cùng bên ngoài một cái năng lượng ảo ảnh thân hoàn thành cát, không có bị Dạ Thương đánh chết. Lê Lực bản tôn cùng phân thân cùng ảo ảnh năng lượng thân có thể cho nhau lại đổi, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân chi gian công phòng cũng có thể thay đổi, phòng ngự cùng công sát giống nhau sắc bén. Lê Lực có mắng chửi người xúc động, hắn bị khắt chế đến gắt gao, hắn ảo ảnh năng lượng thân lúc này không phải hắn công kích đòn sát thủ, mà là tiêu hao gánh vác. Không có cách nào, Lê Lực đem ảo ảnh năng lượng thân tan đi đại bộ phận, chỉ chưa một đạo ở đấu lung biên du tẩu, đây là vì bảo mệnh sử dụng, ở bản tôn cùng phân thân có nguy cơ thời điểm có thể tự do cắt làm tốt này đó Lê Lực, bản tôn cùng phân thân đều hướng tới Dạ Thương sát đi. Hiện tại tỉnh ngộ, chậm. Dạ Thương lẩm bẩm một tiếng, bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển tàn ảnh thân. Lục đạo tàn ảnh thân xuất hiện, cùng bản tôn cùng phân thân quẹ với nhau sau, tiếp theo có bốn đạo hướng tới Lê Lực phân thân sát đi. Lê Lực phân thân huy động trường kiếm nhanh chóng liên trảm, hắn hiện tại có rất mạnh nguy cơ cảm. Công kích Lê Lực phân thân bốn đạo tất cả đều là tàn ảnh thân, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân có khác mục tiêu. Dạ Thương bản tôn bước ra một bước thi triển hủy diệt chân long quyết đối với Lê Lực bản tôn sát đi, mà phân thân một cái lập lòe, tới rồi Lê Lực bảo mệnh ảo ảnh năng lượng thân bên người, liệt không thương thi triển đại đế luân hồi trảm. Lần này Dạ Thương muốn không phải giam cầm cùng khống chế, là muốn giết chóc, là không cho Lê Lực bản tôn, phân thân cùng ảo ảnh năng lượng thân chi gian thay đổi cơ hội. Lê Lực bản tôn đã chịu hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng, thân hình bị giam cầm, vô pháp di động, linh hồn cũng đã chịu thương tổn. Biết nguy cơ tới, Lê Lực trực tiếp làm bản tôn cùng năng lượng thân trao đổi. Trao đổi xong, Dạ Thương bản tôn luân hồi thương trực tiếp đem bị giam cầm này nói ảo ảnh năng lượng thân chiến diệt. Lê Lực bản tôn cùng ảo ảnh năng lượng thân hoàn thành cắt. Nhưng lúc này Dạ Thương phân thân thi triển đại đế luân hồi trảm màu tím vầng sáng rơi xuống này phần đầu, đối với quanh thân không gian cùng Lê Lực linh hồn hoàn thành ảnh hưởng. Ở Lê Lực không có phản ứng lại đây thời điểm, Dạ Thương liệt không thương rót vào này bản tôn phần đầu. Chương 1631, không biết xấu hổ. Đánh chết. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời ra tay, thi triển một chút lửa gạt tính chiến thuật, đem Lê Lực bản tôn đánh chết. Đấu lung vẻ ngoài xem người đều là hít hà một hơi thanh âm, Dạ Thương lực sát thương quá cường. Lê Lực bản tôn, phân thân mang theo ảo ảnh năng lượng thân công kích, cơ hồ là vô giải cục diện, nhưng chính là bị Dạ Thương làm rớt bản tôn. Lê Lực bản tôn, phân thân cùng ảo ảnh năng lượng thân, mê hoặc một chút tu vi thấp người còn có thể, quan chiến đế cảnh tu luyện giả cùng thiên quân vẫn là có thể phân chia, cho nên biết Dạ Thương chém giết đối thủ nhất mấu chốt bản tôn. Dạ Thương phân thân cánh tay vung lên, đem Lê Lực bản tôn nhẫn chữ vật cùng vũ khí thu lên, tiếp theo liền hướng tới Lê Lực phân thân sát đi. Lê Lực không có thời gian tự hỏi bản tôn như thế nào nháy mắt ngã xuống, vội vàng lại lần nữa thi triển ảo ảnh năng lượng thân, ít nhất muốn giữ được phân thân tánh mạng. Đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không cần, ngươi bây giờ còn có 6 thành năng lượng, tiêu hao đến 4 thành, ngươi còn có thể thi triển ảo ảnh năng lượng thân sao? Dạ Thương nói một câu sau bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển không gian nứt cùng diệt hồn trảm hướng tới Lê Lực lưu lại kia nói ảo ảnh năng lượng thân sát đi. Viễn trình khống chế chiến kỹ phát ra sau. Dạ Thương phân thân thi triển hủy diệt chân long quyết đối với bị không gian nứt phong tỏa di động lộ tuyến ảo ảnh năng lượng thân sát đi. Không có bất luận cái gì nghi vấn, Lê Lực ảo ảnh năng lượng thân bị Dạ Thương phân thân một thương tiêu diệt. Có mãnh liệt nguy cơ cảm, Lê Lực chạy nhanh lại thi triển ảo ảnh năng lượng thân, có một khối ảo ảnh năng lượng đang ở phân thân nguy cơ thời điểm tiến hành cắt. Vô dụng, Lê Lực thi triển ra ảo ảnh năng lượng thân, liền sẽ bị Dạ Thương thi triển viễn trình công kích khống chế, tiếp theo chém giết. Tiêu hao chiến, ở đã trải qua một cái khúc chết sau, lại lần nữa về tới tiêu hao chiến hình thức, nhưng trường hợp đã hoàn toàn bất động, khi đó ưu thế hoàn cảnh xấu còn không quá rõ ràng, hiện tại Lê Lực tùy thời đều có khả năng bị chém giết. Dạ Thương cũng không phải tùy ý Lê Lực kéo dài, thường thường tăng lớn công kích lực độ, không ngừng tiêu diệt Lê Lực diễn sinh ra tới ảo ảnh năng lượng thân. Có mãnh liệt nguy cơ cảm, Lê Lực trước sau vẫn duy trì lưỡng đạo ảo ảnh năng lượng thân. Nếu chỉ là một đạo ảo ảnh năng lượng thân, nháy mắt liền sẽ bị Dạ Thương viễn chỉnh công kích thêm khống chế kỹ năng chém chết. Loại tình huống này chỉ là duy trì một thời gian, Lê Lực đỉnh không được, tiêu hao quá lớn, làm cho thi triển không được ảo ảnh phân thân. Nhìn thấy đối thủ đã không có bảo mệnh kỹ năng, Dạ Thương bản tôn ngăn lại Lê Lực né tránh lộ tuyến, trực tiếp nhất chiêu hủy diệt chân long quyết, đem Lê Lực thân mình khống chế được. Lúc này ở huyết chiến đài ngồi Vũ Văn Cực đứng dậy, thân mình vừa chuyển hướng tới bên ngoài đi ra mấy trượng sau, tay trái duỗi ra, nguyên bản cắm ở đấu lung cây cột thượng lưu ly thánh cốt rời đi cây cột, rơi xuống trong tay hắn. Cầm lưu ly thánh cốt, Vũ Văn Cực thân mình một cái lập lòe liền rời đi huyết chiến đài. Vũ Văn Cực biết Lê Lực thua, thừa dịp xuống dốc kết cục đã định, trực tiếp đi rồi lại nói: "Lao thất phu, ngươi dám?" Thấy Vũ Văn Cực cầm tiền đặt cược liền chạy, Thương Ninh nổi giận, thân mình chớp động liền bắt đầu truy kích. Vũ Văn Cực bực này với dỡ xuống huyết chiến đài chiêu bài, đánh nàng cái này công chứng viên mặt mũi, Thương Ninh như thế nào có thể nhẫn? Trực tiếp bắt đầu đuổi giết. Đấu lung nội, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân tuyệt học đều dừng ở Lê Lực trên người, đem này chém giết. Thu chiến lực phẩm, Dạ Thương tử phủ đánh võ khai đấu lung môn chạy ra tới. Dạ Thương, cái kia vương bắt đản cầm tiền đặt cược chạy. Mạn Đà La đầy mặt tức giận, Vũ Văn Cực quá không biết xấu hổ, liền thanh danh đều từ bỏ. Loại sự tình này đừng nói là đế cấp tu luyện giả, chính là quân vương thánh vương đều khinh thường đi làm. Không quan trọng, hắn nhất định sẽ lấy ra công đạo. Dạ Thương mở miệng nói, hắn minh bạch đây là Vũ Văn Cực tổn thất không dậy nổi, bởi vì lưu ly thánh cốt là hắn tự thân thực lực một bộ phận. Dạ Thương, chuyện này, huyết chiến đài sẽ xử lý. Phù võ đối với Dạ Thương nói, không quan trọng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không có đuổi theo, Thương Ninh cùng Vũ Văn Cực chi gian chiến đấu, không phải hắn có thể tham dự. Thương Ninh đuổi theo Vũ Văn Cực ra huyết chiến đài, liền ở phía sau biên không ngừng xuất kiếm, Vũ Văn Cực nhanh tốc phi hành, đồng thời tránh né Thương Ninh kiếm khí công kích. Huyết chiến đài tối cao lầu các nội quan chiến Lâm Huyên Nhi từ ghế dựa thượng đứng lên, vô tin không lập, đức hạnh không có. Lâm Huyên Nhi không có đi theo đi xem, nàng là phiếu miểu chiến hoàng, một ít xung đột nàng không nghĩ tham dự, mặt khác nàng cũng biết, Vũ Văn Cực không phải Thương Ninh đối thủ, nhiều nhất cũng chính là làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Đợi một hồi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo Hồng Y đám người liền rời đi huyết chiến đài. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương phao một hồ trà, "A la, không có gì nhưng tức giận, Vũ Văn Cực nhất định sẽ cho ra công đạo, nếu sự tình không cho ra một công đạo, này hắn mở mịt hoàng triều cũng chưa biện pháp hốn." Mạn Đà La ngồi xuống, "Ta chính là khí bất quá, đây là người nào a, hoàn toàn chính là không biết xấu hổ." "Cái gì không biết xấu hổ?" Lâm Huyên Nhi đã trở lại, ngồi xuống Dạ Thương cùng Mạn Đà La đối diện. "Càng thân ý nhất, mạo thượng quy." Mạn Đà La mở miệng đem hôm nay phát sinh sự tình nói một chút. Mất đi đức hạnh, liền không có danh vọng, hắn tổn thất kỳ thật so một cái lưu ly thánh cốt nhiều đến nhiều, các ngươi cũng không cần sốt ruột, ta tưởng chuyện như vậy, nhất định sẽ giải quyết. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, Vũ Văn Cực thân là mờ mịt hoàng triều đại trưởng lão, trừ bỏ thân phận cùng địa vị, tự thân thực lực rất mạnh, thương phủ chủ có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng muốn lấy về đồ vật tương đối khó, mấu chốt là chuyện này thượng. Phiếu miểu chiến hoàng thấy thế nào, như thế nào đi xử lý? Dạ Thương cấp Lâm Huyên Nhi đổ một chén nước nói. Vậy ngươi thấy thế nào chuyện này? Lâm Huyên Nhi tiếp nhận nước trà sau nhìn Dạ Thương hỏi. Phiếu miểu chiến hoàng nhất định sẽ xử lý, nhưng cũng sẽ không quá nghiêm khắc, dù sao cũng là nhiều năm thuộc hạ, nhưng nếu phiếu miểu chiến hoàng là minh sự người, liền sẽ không lại dùng Vũ Văn Cực làm mở mịt hoàng triều đại trưởng lão. Như vậy không có danh dự, không có đức hạnh người lại tiếp tục làm đại trưởng lão. Đây là đối mở mịt hoàng triều vô số người vũ nhục, cũng sẽ làm mở mịt hoàng triều hy vọng cùng khí vận giảm xuống. Dạ Thương mở miệng nói. Không tồi, ta tưởng phiếu miểu chiến hoàng cũng sẽ như vậy an bài, không có đức hạnh người như thế nào thân cư địa vị cao đâu. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương cười cười, nàng đã có quyết định, mở miệng do hỏi chính là nhìn xem Dạ Thương là như thế nào đối đãi chuyện này. Về tiền đặt cược truy hồi, Lâm Huyên Nhi tính toán trước nhìn kỹ hắn nói, nhìn xem Thương Ninh có thể xử lý tới trình độ nào, chuyện này nàng sẽ không chịu đựng. Bởi vì này liên lụy đến mở mịt hoàng triều thể diện. Ngồi một hồi, Lâm Huyên Nhi rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, về tới thành chủ phủ, chờ tình thế phát triển, mặc kệ là Vũ Văn Cực vẫn là Thương Ninh Tổng hội có một cái tới tìm nàng. Thương Ninh cùng Vũ Văn Cực đều là đế cảnh tu luyện giả, đại gia tu vi không sai biệt nhiều, muốn hoàn thành đánh chết rất khó, Vũ Văn Cực bất chiến chính là chạy, Thương Ninh cũng lấy Vũ Văn Cực không có gì biện pháp, cho dù là mắng, Vũ Văn Cực cũng không cãi lại. Ngươi lại chạy, bổn tọa sẽ giết đến ngươi Vũ Văn gia tộc. Không thể đem Vũ Văn Cực như thế nào, Thương Ninh mở miệng một câu. Thương Ninh ngươi nhớ kỹ, bổn tọa cùng ngươi không để yên. Vũ Văn Cực cũng bực bội vạn phần, nếu không có Thương Ninh can thiệp, hắn không thảm như vậy. Cùng ta Thương Ninh không để yên. Hiện tại ta liền đi điểm ngươi ở thành chủ phủ biệt viện, sao ngươi Vũ Văn gia ở hoàng thành sở hữu sản nghiệp. Thương Ninh dừng thân tử không đuổi theo. Hôm nay đổi mới xong. Hôm nay ăn Tết, nguyên bản là muốn thêm càng, nhưng là thực xin lỗi, ta nguyên lai thư mê hiện tại huynh đệ, muốn tới nhà ta xem ta, ngàn dặm xa xôi ngồi máy bay tới, ta cần thiết đi tiếp cơ. Hôm nay cứ như vậy, chờ quay đầu lại, có thể bạo càng thời điểm, nhất định dâng lên. Chương 1632, xúc động nội tâm. Lúc này đã ở mờ mịt ngoài thành một khoảng cách, Thương Ninh xoay người liền chiều hồi đuổi. Vũ Văn Cực bất chiến đấu, nàng muốn giết Vũ Văn quá ngắn thời gian nội làm không được, không bằng trở về thu thập Vũ Văn Cực căn cơ. Thương Ninh hướng tới đi trở về, Vũ Văn Cực liền rất xa đi theo phía sau, hắn tự nhiên cũng là lo lắng Thương Ninh làm bậy, như vậy hắn sẽ tổn thất thảm trọng. Quay đầu nhìn thoáng qua xa xa đi theo Vũ Văn Cực liếc mắt một cái, ngươi cùng ta chơi không biết xấu hổ, ta Thương Ninh sẽ không chịu đựng, vạn nhất điểm ta sẽ ở huyết chiến đài hạ chiến thư. Thương Ninh lưu lại một câu, phi hành tốc độ gia tăng. Nghe xong Thương Ninh nói, Vũ Văn Cực biết chính mình chọc hạ đại phiền toái, chuyện này trời xanh Ninh sẽ không dừng tay. Thương Ninh, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi nói một chút sao lại có thể buông tay. Suy nghĩ một chút, Vũ Văn Cực mở miệng. Tường giải quyết sự tình, lấy ra lưu ly thánh cốt, ta có thể không hề truy cứu, bằng không ngươi đừng nghĩ sống yên ổn, ta trước diệt trừ Vũ Văn gia tộc thế lực, sau đó lại diệt ngươi. Thương Ninh xoay người hô một câu, hiện tại nàng là thật đến nổi giận. Vũ Văn Cực không có lại nói tiếp. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng là sẽ không giao ra lưu ly thánh cốt, như vậy sẽ tổn thất 1/3 chiến lực, sẽ thương cập hắn căn bản. Dưới trường thế lực, Vũ Văn gia thế lực đã chịu đả kích, hắn có cơ hội khôi phục, thậm chí nói ở phía Miểu Hoàng thành hôn không được, hắn có thể đến nơi khác phát triển. Nhưng lưu ly thánh cốt như vậy bảo vật, mất đi liền mất đi, sẽ không lại có cơ hội được đến, tổn thất nhận không nổi. Trở lại phía Miểu Hoàng thành, Thương Ninh một đường phi hành, thấy Vũ Văn gia tộc sản nghiệp trực tiếp đi vào cướp bóc. Sau đó phóng hỏa. Quy tắc, hiện tại nàng là vi phạm phiếu Miểu Hoàng thành quy tắc, nhưng náo đến phiếu Miểu chiến hoàng nơi đó, cũng không phải nàng đối lý, là Vũ Văn Cực trước không nói quy tắc, trước xúc phạm huyết chiến đài quy củ. Đi theo phía sau Vũ Văn Cực tự hỏi một chút, không có tiếp tục đi theo, mà là rời đi. Rời đi sau Vũ Văn Cực ngồi truyền tống trận đầu tiên là về tới Vũ Văn gia tộc, nhanh chóng triệu tập gia tộc quan trọng thành viên, tiếp theo hạ thông chi, thu nạp gia tộc sở hữu tài nguyên, nhanh chóng rời đi. Tới trước thiên tướng biên giới trốn đi. Thiên tướng biên giới là Vũ Văn Cực xuất thân biên giới, là Vũ Văn gia tộc thống trị biên giới. Thương Ninh nổi điên, Vũ Văn Cực không thể không làm chuẩn bị, tình thế quá nghiêm trọng, Thương Ninh đánh tới Vũ Văn gia tộc thống trị khu vực cũng là bình thường, không làm một ít dự phòng, kia đem tổn thất thảm trọng sao Vũ Văn gia tộc mấy chỗ sản nghiệp sau Thương Ninh tới rồi thành chủ phủ, tuy rằng cha xét đến Lâm Huyên Nhi ở, nhưng Thương Ninh không có đi gặp Lâm Huyên Nhi. Theo bản năng Thương Ninh không muốn cấp Lâm Huyên Nhi mang đi phiền toái. Nàng cảm thấy đi nói, Lâm Huyên Nhi liền phải xử lý, có một số việc sẽ vì khó. Tới rồi Thương Ninh quân đoàn nơi dừng chân sau, Thương Ninh hô mặt khác một vị quân chủ Cần Phi. Mang theo nhân mã, toàn diện dọn dẹp Vũ Văn gia tộc ở phía Miểu Hoàng thành thế lực cùng sản nghiệp, bất quá sở hữu tài nguyên nộp lên trên thành chủ phủ. Thương Ninh mở miệng nói, đây là nguyên tắc. Đả kích Vũ Văn gia tộc, Thương Ninh là vì chính mình hết giận, là vì giữ gìn huyết chiến đài tôn nghiêm, nhưng không có vì chính mình thu lợi ý tưởng. Mặt khác thành chủ phủ tài nguyên quản lý, cũng không phải Vũ Văn Cực cái này đại trưởng lao chính mình có thể điều động. Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn trưởng lao gia tộc. Một thân áo đen trung niên nam tử Cần Phi mở miệng hỏi. Đúng vậy, không cần có băn khoăn, hết thể hậu quả bổn tọa khiêng. Thương Ninh mở miệng nói. Hậu quả không quan trọng, thuộc hạ chính là xác nhận một chút, hiện tại liền đi. Cần Phi đối với Thương Ninh chắp tay, tiếp theo liền đi triệu tập nhân mã. Cần cũng không là Thương Ninh quân đệ nhất quân chủ. Hiện tại cũng là tới rồi bình cảnh, tìm kiếm đột phá, cho nên giống nhau sự tình Thương Ninh cũng sẽ không tìm hắn. Cần Phi triệu tập nhân mã liền xuất động, Thương Ninh còn lại là tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, một ít việc là nàng sai lầm, cần thiết phải cho Dạ Thương một công đạo. Điểm này thượng bất luận là từ bằng hữu góc độ, vẫn là từ huyết chiến đài khôi thủ góc độ, đều là muốn chào hỏi một cái. Thương Ninh tới rồi thời điểm, Dạ Thương đang ở cùng Mạn Đà La nói chuyện, bọn họ hai người thương nghị có phải hay không ở phiếu miểu hoàng thành đặt mua điểm sản nghiệp, tìm một ít có thể liên tục có tài nguyên thu vào sự tình làm. Dạ thương, hôm nay việc này là ta sai lầm, đã ở xử lý chung. Thương Ninh mở miệng nói. Gian mua bản, ngồi. Sự tình không có gì, Vũ Văn Cực chiêu thức ấy cũng là đại gia không nghĩ tới, hắn làm như vậy ta là có tổn thất, nhưng hắn tổn thất lớn hơn nữa, với hắn mà nói Lưu Ly Thánh Cốt là mệnh căn tử, với ta mà nói, chính là ngoại vật. Dạ thương cười cười, hắn biết Thương Ninh tương đối ấy nấy, này không phải hắn muốn nhìn đến. Khó được ngươi có thể như vậy tưởng, Lưu Ly Thánh Cốt muốn cấp hồi tương đối khó, ta có thể áp chế hắn, nhưng muốn giết hắn vẫn là làm không được, hắn hiện tại chỉ là chạy, ta không thể nơi hạ. Bất quá lấy không được Lưu Ly Thánh Cốt, chuyện này vậy sẽ không tính xong, ta phóng hỏa thiêu Vũ Văn gia tộc một ít sản nghiệp, hiện tại Thương Ninh quân đã toàn diện đối Vũ Văn gia tộc thế lực tiến hành đả kích. Thương Ninh nói hắn một ít tán bài. Gia mua bản này không thích hợp, như vậy xung đột không phải phiếu miểu chiến hoàng đại nhân nguyện ý nhìn đến, dễ dàng cấp gia mua bản ngươi tự thân mang đến phiền toái, dừng tay đi. Đến nơi nói khẩu khí này, chúng ta vãn chút thời điểm nghĩ lại biện pháp. Dạ thương mở miệng nói, hắn không nghĩ bởi vì chuyện này, phiếu miểu chiến hoàng tức giận, làm Thương Ninh chịu quá. Không quan trọng, nếu chiến hoàng đại nhân có quyết định, sẽ triệu kiến ta. Thương Ninh lắc đầu, nàng tự nhiên minh bạch Lâm Huyên Nhi rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, có cái gì an bài liền sẽ tìm nàng, không tìm nàng kia nàng tưởng như thế nào làm như thế nào làm. Nếu như vậy, ta đây không hề nói cái gì, nhưng giàn mua bản nhớ kỹ một chút, chuyện này ở ta nơi này không tính cái gì, bãi ta một đạo ta nhớ kỹ, nhưng là ta không nóng nảy, chỉ cần tồn tại, chỉ cần nỗ lực, chuyện này hắn sớm muộn gì phải cho ta một công đạo. Ngươi ngàn vạn không cần vì cái này cấp tự thân mang đến phiền toái. Dạ thương cầm ấm trà cấp Thương Ninh đổ một ly trà. Ha ha. Lúc này còn có thể vì bằng hữu suy nghĩ, Vô Phong tìm huynh đệ ánh mắt không sai, bổn tọa cũng không nhìn lầm người. Thương Ninh cười, nàng thực vui mừng, đây mới là bằng hữu. Ha ha, đó là tự nhiên. Dạ thương gật gật đầu, hắn thấy Thương Ninh cười, trong lòng cũng kiên định điểm một ít, hắn là thiệt tình không muốn cấp Thương Ninh nhiệt phiền toái. Lúc này Vô Phong lại đây. Sắc mặt không phải rất đẹp, Thương Ninh, ngươi đối Vũ Văn gia tộc xuống tay, yêu cầu ta làm cái gì? Chính bản A đầu bệ phát. Hôm nay là chuyện như thế nào, các ngươi hai huynh đệ thái độ làm ta này thực vui mừng A, một cái vì ta suy xét, sợ ta dán lên thị phi, một cái nhiều ít năm không muốn trợ giúp ta làm việc người, cũng chủ động muốn ra tay. Thương Ninh mở miệng nói, ngươi nói gì vậy, ai không muốn trợ giúp ngươi? Là bởi vì mấy năm nay ngươi không có phiền toái, ngươi khi dễ không khi dễ người khác ta mặc kệ. Nhưng ai khi dễ ngươi, này không được. Vô Phong mở miệng nói. Vô Phong, thực xin lỗi, hiện tại ta mới chân chính minh bạch ngươi. Thương Ninh đối với Vô Phong chắp tay, bởi vì Vô Phong nói xúc động tới rồi nàng nội tâm một cây huyền. Chương 1633, nàng thực công chính. Đừng cảm khái, ngươi đối Vũ Văn gia tộc động thủ, vậy phải có cái kế hoạch, hiệu quả hiền lành sau đều yêu cầu suy xét. Vô Phong mở miệng nói. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, hiện tại vấn đề là Vũ Văn Cực. Hắn không cùng ta chiến đấu, nhìn thấy ta ra tay hắn liền chạy, hắn thần hành bộ pháp hỏa hậu rất sâu, không có giao thủ khí cơ ảnh hưởng, ta không làm gì được hắn, cho nên hắn dám ra đây nói, ngươi giúp ta chặn lại hắn đừng chạy, ta một hai phải giết chết hắn. Thương Ninh thực tức giận. Hành, hai ngày này ta đi theo ngươi cùng nhau, gặp được hắn, liền giết chết hắn. Vô Phong gật gật đầu. Thương Ninh gật gật đầu, nội tâm thực vui mừng, tuy rằng bị Vũ Văn Cực bày một đạo, nhưng gặp được Dạ Thương cùng Vô Phong bạn chí cốt một mặt. Này vậy là đủ rồi. Yêu cầu ta làm cái gì? Dạ thương mở miệng hỏi. Mấy ngày nay ta không ở huyết chiến đài, ngươi mỗi ngày đi huyết chiến đài đi dạo, chấn một chút bãi, nếu có quấy rối, khiêu chiến chúng ta huyết chiến đài uy tín, ngươi giúp ta giết chết. Thương Ninh lấy ra một mặt lệnh bài đẩy đến Dạ thương trước người. Hành, không phải đế cấp ta giúp ngươi bãi bình, là đế cấp ta không có biện pháp, nhân ra ba lượng hạ liền bãi bình ta. Dạ thương đem mang theo một cái chiến tự lệnh bài thu lên. Ta chán ghét ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu có đế cấp cùng ngươi tìm việc, đến huyết chiến đài nháo sự, ngươi là có thể lượng giáo huấn đến lệnh bài nội, ta tới xử lý. Thương Ninh đối với Dạ thương gật gật đầu. Hàn huyên vài câu sau, Thương Ninh cùng Vô Phong liền rời đi, Thương Ninh quân đối Vũ Văn gia tộc tiến hành đả kích, bọn họ cần thiết nhìn, đừng ra vấn đề. Vũ Văn Cực an bài gia tộc quan trọng người lui lại sau, tự hỏi một chút liền về tới phiếu miểu hoàng thành, một chút sự tình hắn là cần thiết muốn xử lý, có thể giải quyết là tốt nhất. Vũ Văn Cực tới rồi mờ mịt hoàng triều thấy chính là Vũ Văn gia tộc sản nghiệp một mảnh hỗn độn, hắn không nghĩ tới Thương Ninh thật hạ độc thủ, như vậy đi xuống liền không có hỏa hoãn khả năng. Suy nghĩ một chút, Vũ Văn Cực tới rồi thành chủ phủ. Tới rồi thành chủ phủ, Vũ Văn Cực phát hiện Lâm Huyên Nhi ở, liền chạy nhanh đi gặp Lâm Huyên Nhi. Chiến hoàng đại nhân, ngài chạy nhanh ngăn lại một chút Thương Linh, nàng hiện tại điên rồi, không ngừng đến công kích thuộc hạ sản nghiệp, giết người phóng hỏa, không chỗ nào không làm. Vũ Văn Cực không người nói. Đó là vì cái gì đâu? Nguyên bản ở thành chủ ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần Lâm Huyên Nhi mở mắt. Thuộc hạ khả năng đắc tội nàng, cho nên nàng điên cuồng trả thù. Vũ Văn Cực suy nghĩ một chút nói. Ngươi là vì Lưu Ly Thánh Cốt mặt đều từ bỏ, ngươi đánh Thương Ninh mặt, Thương Ninh phản kích, đây là nàng không đúng không? Ngươi đây đều là cái gì lý niệm? Có phải hay không mấy năm nay bổn tọa đối với ngươi mặc kệ chỗ chi, ngươi làm việc liền không có giới hạn? Vẫn là cảm thấy hết thảy đều không sao cả. Lâm Huyên Nhi hai mắt nội tràn đầy hàn mang, nàng phản cảm có thể gây chuyện, lại không thể xử lý sự thái độ. L duy nhất chính bản, mặt khác đều là trộm cây bản. Vũ Văn Cực cùng con người, thuộc hạ biết sai rồi, nhưng là thỉnh đại nhân trợ giúp thuộc hạ lần này. Đầu tiên, ngươi thua trận Lưu Vân Sơn Trang, kia bổn tọa cho ngươi an cư lạc nghiệp chỗ, ngươi từ bỏ cũng liền từ bỏ, bổn tọa không so đo, tiếp theo lại cầm Lưu Ly Thánh Cốt đi đánh cuộc, ngươi không nghĩ tới thua sao? Đánh cuộc có thắng có thua, ngươi thua không nhận chướng, đi đánh huyết chiến đài khôi thủ mặt. Vẫn là ngươi này đại trưởng lão tính toán dùng không có danh dự tới chịu ta mở mịt hoàng triều mặt. Lâm Huyên Nhi đứng dậy, ở trong lòng nàng, nếu là Thương Ninh tới tìm nàng, như vậy còn nói đến qua đi, nhưng Vũ Văn Cực tới nói Thương Ninh không phải, này không phải nàng có thể chịu đựng. Thương Ninh là nàng Lâm Huyên Nhi thuộc hạ, ở công sự thượng nàng sẽ đối xử bình đẳng, trừ bỏ thuộc hạ cái này thân phận, Thương Ninh vẫn là nàng thân nhân, là nàng tỷ muội. Chiến hoàng đại nhân, thuộc hạ biết sai, còn thỉnh đại nhân cấp một lần cơ hội. Vũ Văn Cực khỏe mắt chịu động một chút, hắn biết Lâm Huyên Nhi nổi giận. Không có cơ hội, xem ở ngươi đi theo bổn tọa nhiều năm phân thượng, bổn tọa không giết ngươi, cũng không cùng ngươi muốn Lưu Ly Thánh Cốt, là ai chính là ai, tương lai thuộc sở hữu là ai bổn tọa cũng mặc kệ, nhưng ngươi Vũ Văn Cực không hề là mở mịt hoàng triều trưởng lão, thành chủ phủ cấm ngươi tiến vào, tự giải quyết cho tốt, lui ra. Trừng mắt nhìn Vũ Văn Cực liếc mắt một cái, Lâm Huyên Nhi nũng nịu một tiếng. Lâm Huyên Nhi những lời này không chỉ là Vũ Văn Cực nghe thấy được, phiếu miểu hoàng thành người đều nghe thấy được, bởi vì Lâm Huyên Nhi những lời này lợi dụng thiên địa quy tắc truyền lại, là đối ngoại tuyên bố. Vũ Văn Cực không người rời khỏi thành chủ phủ, Lâm Huyên Nhi tức giận hắn không dám cãi lại, Lâm Huyên Nhi nếu muốn giết hắn, hắn không hoàn thủ chi lực, hắn không dám có lòng phản kháng. Rời đi thành chủ phủ, Vũ Văn Cực nhanh tốc phi hành, tới rồi Vũ Văn gia tộc không bị dọn dẹp sản nghiệp đi thu tài nguyên, sau đó lui lại, hắn biết đã không có mở mịt thành chủ phủ đại trưởng lao thân phận. Hắn đem vô pháp ở mờ mịt hoàng triều dừng chân. Có đại trưởng lão thân phận, cũng chính là Thương Ninh dám cùng hắn đối với tới, không có mặt khác ai dám động thủ, nhưng bị phiếu miểu chiến hoàng tức đoạt hắn thành chủ phủ đại trưởng lão thân phận liền không giống nhau, chỉ cần Thương Ninh kêu một tiếng, bảy phủ chủ nội sẽ có hỗ trợ, xem hắn không vừa mắt người cũng nhiều đâu. Vũ Văn Cực nhanh tốc thu sản nghiệp tài nguyên, tránh cho tổn thất, nhưng Thương Ninh quân tốc độ càng mau, lúc này Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ cũng mang theo nhân mã gia nhập dọn dẹp hàng ngũ. Thương Ninh quân là hổ lang chi sư, phong cách hành sự tấn mãnh, dọn dẹp tốc độ cực nhanh, Vũ Văn Cực liền không cướp được mấy nhà tài nguyên. Hắn muốn trốn tránh Thương Ninh quân ba vị quân chủ, Thương Ninh quân bất luận cái gì một cái quân chủ đều chiến bất quá hắn, nhưng hắn muốn nhanh chóng giết chết cũng là làm không được. Trong lúc này, Thương Ninh cùng mặt khác Thương Ninh quân quân chủ liền sẽ tới rồi, kia sẽ là hắn ác ngộng. Mắt thấy Thương Ninh quân một chỗ chỗ giành trước, diệt dưới trướng sản nghiệp, Vũ Văn Cực trong lòng giận cực, Thương Ninh ngươi cái tiện nhân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mắng Thương Ninh hai câu sau, Vũ Văn Cực rời đi phiếu miểu hoàng thành. Ngươi dám động nàng, tiếp theo ngươi liền không có cơ hội tồn tại rời đi. Ở Vũ Văn Cực phía sau hư không nội xuất hiện một bóng người, là Lâm Huyên Nhi. Vũ Văn Cực rời đi thành chủ phủ sau, Lâm Huyên Nhi liền giấu ở âm thầm, nàng là không yên tâm, lo lắng Vũ Văn Cực có cái gì động tác, Thương Ninh không có dự phòng, cũng lo lắng Vũ Văn Cực đi cực đoan đến Dạ Nguyệt Sơn trang náo sự, liền một đường đang âm thầm đi theo, nghe được Vũ Văn Cực muốn sát Thương Ninh. Nàng thực tức giận, nàng vẫn luôn biết Vũ Văn Cực làm việc không đủ đường đường chính chính, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy không điểm mấu chốt. Thấy Vũ Văn Cực đi rồi, Lâm Huyên Nhi tự hỏi một chút, tiếp theo tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang nàng, trên mặt hàn ý diệt hết, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Rốt cuộc cái nào là ta đâu? Tiến vào Dạ Nguyệt Sơn Trang Lâm Huyên Nhi lầm bầm lầu bầu một câu. Huyên Nhi tỷ trở về, ngươi nghe thấy chiến hoàng đại nhân thông cáo sao? Cùng chúng ta dự đoán giống nhau. Xem ra nàng làm việc vẫn là thực công chính. Dạ Thương thấy Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Hẳn là, ngươi chẳng lẽ cảm thấy nàng làm việc không công chính sao? Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương, cười hỏi, nàng muốn biết Dạ Thương đối phiếu miểu chiến hoàng đánh giá. Chương 1634, người nhân từ thấy nhân. Vừa rồi ta nói hình dung đến có điểm không đúng, công chính cùng công đạo kỳ thật tương đối. Nghe xong Lâm Huyên Nhi nói Dạ Thương lắc đầu. Xem ra ngươi còn có không ít chính mình giải thích, kia chúng ta ngồi xuống nói, ta nghe một chút ngươi đối công đạo hai chữ là như thế nào nhận định. Lâm Huyền Nhi ngồi xuống nói, đối với công đạo mỗi người trong lòng đều có chính mình phán định, kỳ thật này cùng làm người làm việc phương thức có rất lớn quan hệ, trước nói ta đối cái này cái nhìn, không dối gạt Huyền Nhi tỷ nói ta là một cái biên giới vực chủ, ở quản lý phương diện ta sẽ tận lực làm được công đạo, nhưng ta có huynh đệ, có bằng hữu, bọn họ gây chuyện ta sẽ chính mình giáo dục. Thậm chí nói vấn đề lớn ta chính mình đi xử phạt, nhưng sẽ không tùy ý mặt khác đi đánh chửi, đương nhiên phẩm hạnh kém, cũng không phải là ta bằng hữu cùng huynh đệ. Dạ Thương cười nói được rất có kiến giải. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu. Mỗi người đều có cảm tình, công đạo ở ngoài còn có tình cảm, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí đi. Dạ Thương lại lần nữa bổ sung một câu. Lần này xung đột hai bên là Vũ Văn Cực cùng Thương Ninh, đều là chiến hoàng bộ hạ. Không đi nói Thương Ninh đã từng cùng với chiến hoàng nhiều ít năm tháng, Vũ Văn Cực nhân phẩm không được, là căn bản thượng vấn đề, cho nên hắn bị tước đoạt đại trưởng lao thân phận. Lâm Huyền Nhi cười cười, nàng cảm thấy Dạ Thương cùng nàng ý tưởng giống nhau. Cái này Vương Bắt Đản đen chúng ta một đoạn lưu ly thánh cốt, việc này không để yên. Mạn Đà La còn có sinh khí. Không quan trọng, kỳ thật ta thân hình nội chính là lưu ly cốt, nếu ta tiến vào đế cảnh, ta đây thân hình nội chính là lưu ly kim cốt, ta kém hắn kia một đoạn. Dạ Thương cười cười nói, hừ, Dạ Thương lời này ngươi nhưng đừng nói bậy, bị cái nào tâm tư âm u theo dõi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hoài bích có tội, giảng chính là nhiều nhất mất đi chính là bảo vật, ngươi bị tính kế nói mất đi chính là cái gì. Lâm Huyền Nhi phất tay đánh gãy Dạ Thương nói, ta đã biết, về sau không nói bậy lời nói. Dạ Thương gật gật đầu, được đến về lưu ly thân cùng lưu ly cốt tin tức sau, Dạ Thương liền chính mình phán đoán một chút tự thân, hắn cốt cách tinh ánh dịch tấu. Đó chính là lưu ly cốt. Người gia hỏa này a, về sau thật đến thận trọng. Lâm Huyền Nhi nhắc nhở Dạ Thương một câu, mặt khác nàng cũng minh bạch Dạ Thương thật lấy nàng đương bằng hữu xem, bằng không sẽ không nói chuyện này. A la, ngươi bồi Huyền Nhi tỷ, ta đi huyết chiến đài nhìn xem, Thương Ninh làm ta hỗ trợ làm sự, ta phải cho làm tốt. Dạ Thương đứng lên nói, nàng công đạo ngươi làm chuyện gì? Nàng chính mình không làm. Lâm Huyền Nhi mở miệng hỏi, gia nua bản lần này là thật sinh khí. Cho nên muốn cùng Vũ Văn Cực không để yên, hiện tại phòng trường đuổi theo Vũ Văn Cực thu thập, nàng muốn cho ta đến huyết chiến đài giúp đỡ chấn một chút bãi, nếu có người quấy rối, vậy giết chết. Dạ Thương mở miệng nói, ta nghe Thương Ninh nói, ngươi mới vừa gia nhập huyết chiến đài, ngươi đi huyết chiến đài người có thể nhận ngươi. Lâm Huyền Nhi mở miệng hỏi, ta đây thử xem cái này lệnh bài hảo xử không. Dạ Thương cấp Lâm Huyền Nhi nhìn một chút Thương Ninh cho hắn lệnh bài liền đi rồi. Thương Ninh cái này bằng hữu giao có thể. Bằng hưu chi gian nên cho nhau cánh gác. Lâm Huyền Nhi nhìn Dạ Thương bóng dáng có chút cảm khái. Mạn Đà La cười cười, chúng ta không phải cũng là ngươi bằng hưu sao, ngươi có việc nói, Dạ Thương cũng sẽ không chậm lại. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu, nàng biết huyết chiến lệnh là cái gì, đó là huyết chiến đài tối cao lệnh bài, vẫn là nàng thân thủ luyện chế. Thương Ninh đem cái này lệnh bài giao cho Dạ Thương chính là hoàn toàn tín nhiệm, Dạ Thương cũng không cô phụ Thương Ninh tín nhiệm. Nhìn Mạn Đà La, Lâm Huyền Nhi lấy ra một khối màu đen cục đá đệ cho Mạn Đà La. Đây là cái gì? Nhìn trước người cục đá, Mạn Đà La có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì trên tảng đá tản ra rất cường liệt khí thế. Hủy diệt nguyên thạch, Dạ Thương trên người có hoàng tuyển thạch ta có thể phán đoán ra, cái này cùng hoàng tuyển thạch là một cái hiệu quả. Ngươi hiện tại cảnh giới là nửa đế, tử vong thuộc tính tu luyện giả, đến đế cảnh sở trường đặc biệt là tử vong lĩnh vực, đơn thuần tử vong lĩnh vực uy lực đối phó giống nhau đế cảnh tu luyện giả cũng đủ, nhưng khó tránh khỏi có cường thế đối thủ, ngươi luyện hóa hủy diệt nguyên thạch. Như vậy tử vong lĩnh vực uy lực sẽ tân chức rất nhiều, ngươi có thể thử. Xem. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Chính bản. Kia đa tạ Huyền Nhi tỷ. Mạn Đà La đối với Lâm Huyền Nhi chắp tay. Khách khí, chuyện này không cần cùng Dạ Thương nói, chúng ta đại gia là bằng hữu, ta không nghĩ bởi vì này đó, làm hắn cảm thấy là nhân tình, kia cùng ta ước nguyện ban đầu vi phạm. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng đã biết Lâm Huyền Nhi ý tứ. Tới rồi huyết chiến này. Dạ Thương cùng Phủ Võ ở nhã gian uống trà nói chuyện, Dạ Thương nói Thương Ninh ý tứ, cũng cấp Phủ Võ thấy Thương Ninh cấp kia một khối lệnh bài. Phủ Võ gặp qua đại nhân. Nhìn thấy lệnh bài sau, Phủ Võ đứng dậy đối với Dạ Thương thiếu tay chào hỏi. Phủ Lao huynh ngươi làm gì vậy? Dạ Thương duỗi tay nâng dậy Phủ Võ. Huyết chiến lệnh vì huyết chiến đài tối cao lệnh bài, thấy lệnh như thấy khôi thủ. Phủ Võ mở miệng nói. Gia nua bản này cũng làm cho quá nghiêm trọng, Phủ Lao huynh, ta không hiểu nơi này quy củ. Yêu cầu ta xuất chiến, ngươi liền cho ta biết, mặt khác sự ta mặc kệ. Dạ Thương mở miệng nói. Phù Võ gật gật đầu, hắn nội tâm còn có chút không quá minh bạch, Thương Ninh như thế nào đem huyết chiến lệnh cho Dạ Thương. cầm huyết chiến lệnh, điều không huyết chiến đài nhà kho đều có thể, nơi đó ngày thường ít nhất cũng có 3.000 vạn trở lên thánh linh thạch. Phù Võ rời đi, Dạ Thương liền ở nhã gian nội đả tọa. Lúc này mở mịt hoàng triều chính tiến hành một hồi đại cách cục thay đổi, nguyên bản thuộc về Vũ Văn gia tộc bất động sản, cơ nghiệp bị quét rớt, toàn bộ cấp thành chủ phủ thu hồi. Tuy rằng đối Vũ Văn gia tộc đả kích thật sự hoàn toàn, nhưng Thương Ninh không ở giữa vớt một chút chỗ tốt, đây là nguyên tắc, mở mịt hoàng triều không phải nàng Thương Ninh. Rửa sạch xong Vũ Văn gia tộc ở phía Miểu Hoàng thành thế lực, Thương Ninh cùng Vô Phong mang theo Thương Ninh quân trực tiếp tới rồi Vũ Văn gia tộc thống trị khu vực, chiếm lĩnh chủ thành Vũ Văn thành, bất quá Vũ Văn thành đã tặc đi nhà trống. Không có gì quan trọng người, Vũ Văn gia tộc trung tâm nhân viên cùng tài nguyên toàn bộ biến mất. Lao không biết xấu hổ, chạy trốn thực mau. Thương Ninh giọng căm hận nói, không bắt được Vũ Văn Cực cái này làm cho nàng thực bực bội, bởi vì tình huống như vậy hạ, nàng liền thiếu Dạ Thương một công đạo. Thương Ninh, không cần bực bội, lần này hiệu quả cũng đủ, Dạ Thương cũng sẽ không để ý chuyện này. Vô Phong đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Ta biết, chỉ là sinh khí Vũ Văn Cực có thể không biết xấu hổ đến trình độ này. Lúc ấy ta cũng là không để phòng hắn chiêu thức ấy. Thương Ninh mở miệng nói, nàng thật không dự đoán được Vũ Văn Cực có thể làm ra nói chuyện không tính toán gì hết sự. Cái này không thể trách ngươi, là hắn từ bỏ mặt mũi, nơi này xử lý một chút chúng ta liền trở về, chuyện này ngươi cũng yêu cầu cùng Chiến Hoàng đại nhân hội báo. Vô Phong mở miệng nói, Dạ Thương ở huyết chiến đài ngốc tới rồi chẳng vạng, xem qua chiến đấu sau mới trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang cửa, nhìn một thân áo đen La Nguyên Đạo cùng La Phi. Trước 1635, tiêu hùng nhân vật. Nhìn đến hai người, Dạ Thương trên người chiến ý phục ra, tay phải bắt được liệt không thương thượng. Không cần hiểu lầm, lần này chúng ta chính là đơn thuần lao bái phỏng, không có bất luận cái gì để ý. La Nguyên Đạo mở miệng nói. La phủ chủ, chúng ta không có gì giao tình, ngươi nói bái phỏng không cảm thấy quá giả. Dạ Thương vẫn là thập phần cảnh giác. Dạ sư suy nghĩ nhiều, nơi này là Chiến Hoàng đại nhân phân phát ra tới phủ đệ, không ai dám công kích nơi này. Vũ Văn Cực đại trưởng lao thân phận đều bị Chiến Hoàng đại nhân phế bỏ, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ không có việc gì tìm việc đi thăm dò Chiến Hoàng đại nhân quyền uy sao? La Nguyên Đạo nhìn Dạ Thương nói. La phủ chủ thỉnh. Nghe xong La Nguyên Đạo nói, Dạ Thương biết La Nguyên Đạo hẳn là không ác ý, lời nói đều nói đến cái này phân thượng vậy không giả, sự thật cùng La Nguyên Đạo nói giống nhau, tiến vào Dạ Nguyệt Sơn trang quấy rối, đó chính là khiêu khích Chiến Hoàng đại nhân uy nghiêm, chính là tự tìm tử lộ. Dạ Thương đem La Nguyên Đạo cùng La Phi mời vào Dạ Nguyệt Sơn trang đại sảnh, Dạ Thương còn phân tích không ra La Nguyên Đạo là có ý tứ gì, kia một lần ở huyết chiến đài La Nguyên Đạo trực tiếp rút đi, Dạ Thương còn không có nghiên cứu là cái gì nguyên nhân. Ngồi xuống lúc sau, La Nguyên Đạo cười cười, năm đó Chiến Hoàng đại nhân ban cho phủ đệ, bởi vì Vũ Văn Cực kỳ đại trưởng lão, cho nên tốt nhất phủ đệ chính là nơi này. Cái này là ta vận khí tương đối hảo thôi. Dạ Thương mở miệng nói, trước điểm thời gian chúng ta có chút xung đột. Chuyện này trách chúng ta ám ảnh phủ, từ một sát thủ liền liên tưởng đến trên người của ngươi, nói nữa là sát thủ hoàn thành nhiệm vụ không giả, xét đến cùng vấn đề, vẫn là nơi phát ra với hạ nhiệm vụ người, cùng sát thủ cùng ngươi đều không có cái gì quan hệ. La Nguyên Đạo ngồi xuống chỉ sau mở miệng nói. La phủ chủ hảo quyết đoán. Dạ Thương đối với La Nguyên Đạo chắp tay, La Nguyên Đạo trực tiếp đem lời nói làm rõ, cũng nói thái độ, không nói trí tuệ, này ít nhất là quyết đoán. Không có gì quyết đoán cùng không quyết đoán. Chuyện này thượng chúng ta ở huyết chiến đài thượng đối với ngươi từng có hành động, đây là thua thiệt ngươi địa phương, cho nên tới cửa bái phỏng tưởng cởi bỏ cái này hiểu lầm. La Nguyên Đạo nhìn chằm chằm Dạ Thương nhìn một chút sau nói. La phủ chủ tự mình tới cửa bái phỏng, ta Dạ Thương sẽ không nhớ kỹ ám ảnh phủ thiên quân khiêu chiến việc, tu luyện giả chi gian tranh đấu thường có, đừng nói là không phải hiểu lầm, liền tính không phải hiểu lầm cũng là có thể hóa giải. Dạ Thương cũng biểu lộ thái độ. Thực hảo, không hổ là Thương phủ chủ coi trọng người. Bổn tọa cũng thực thưởng thức, phi nhi ngươi muốn học tập, đây mới là làm đại sự phong phạm. La Nguyên Đạo đối với nhi tử nói, ta là La Phi, bản tôn bị hủy sau nhất thời mất đi lý trí, kỳ thật nghĩ đến này cũng không có gì, bị sát thủ giết bản tôn, là kỳ không bằng người, ta không nên ghi hận, như vậy hôm nào ta thỉnh dạ sư uống đốn rượu, còn thỉnh dạ sư hánh diện. La Phi đối với Dạ Thương chắp tay, thế gian không có ngốc người, La Nguyên Đạo giáo dục hài tử, đầu tiên một cái chính là không lấy người khác đương ngốc tử. La Phi minh bạch, Dạ Thương rõ ràng bọn họ biết Dạ Thương chính là đánh chết hắn bản tôn người, lại che che giấu giấu cũng không có ý tứ, muốn giao hảo vậy trực tiếp lấy ra thái độ, như vậy mới sẽ không làm bái phỏng trở thành vô dụng chi công, rốt cuộc phụ thân hắn tới bái phỏng là buông xuống dáng người, cho nên hắn biết muốn nắm chắc trụ cơ hội. Hảo, cái này rượu ta nhất định uống, thiếu phủ chủ bản tôn bị hủy, có thể không ghi hận sát thủ, này tâm tính Dạ Thương bội phục, nghĩ đến kia sát thủ cùng thiếu phủ chủ cũng là không có thù hận. chỉ là chấp hành một cái nhiệm vụ không liên lụy mặt khác. Dạ Thương mở miệng nói, kêu hành, các ngươi là người trẻ tuổi có đề tài, về sau nhiều đi lại, dạ sư có rảnh có thể đến ám ảnh phủ đi một chút, bổn tọa liền đi về trước. La Nguyên Đạo đứng dậy, hắn tới chính là tỏ vẻ một cái thái độ, mục đích đạt tới là đủ rồi. Dạ Thương tự mình đưa La Nguyên Đạo cùng La Bay khỏi khai Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương, này hai cha con là cái gì con đường? Đem sự tình cơ hồ làm do nói, còn biểu đạt hữu hảo thái độ. Mạn Đà La có điểm buồn bực. La Nguyên Đạo không đơn giản, là thật kiêu hùng, cầm được thì cũng buông được. Bọn họ rất sớm liền biết là ta giết La Phi bản tôn, hẳn là từ Thanh Liên Ngọc Hoàn phân tích ra tới. Mặt khác La Phi đối ta hơi thở cũng sẽ có chút ký ức, cho nên phái ra thiên quân cùng ta đấu lung ân đoàn chiến. Nhưng là ở Thương Ninh tỏ vẻ ra thái độ sau, hắn trực tiếp lui, không có một tia do dự, nói cách khác hắn không muốn cùng ta là địch, không nghĩ đắc tội Thương Ninh. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cũng có chính mình phân tích. Xác thật, có thể làm được điểm này chính là quyết đoán, hắn đứa con này cũng thực có thể, bản tôn bị hủy còn có thể nói ra không ghi hận nói, mặc kệ có phải hay không thật sự, này đều rất khó đến. Mạn Đà La gật gật đầu. Hẳn là thật sự, ai đối ta có sát ý, có địch ý, là giấu giếm không được ta, công đức ánh sáng sẽ có phản ứng, chúng ta muốn ở mờ mịt hoàng triều dừng chân, về sau phải đối mờ mịt hoàng triều mấu chốt nhân vật hiểu biết một chút. Dạ Thương mở miệng nói, thông qua sự tình hôm nay hắn biết về sau cần thiết coi trọng La Nguyên Đạo, coi trọng La Phi. Các ngươi có điểm chậm, ta này đều đối một ít người tiến hành rồi một ít hiểu biết, các ngươi còn không có bắt đầu. Lâm Huyên Nhi trên mặt mang theo ý cười làm được Dạ Thương đối diện. Theo sau Lâm Huyên Nhi nói cho Dạ Thương, mờ mịt bảy phủ chủ xếp hạng đệ nhất chính là Thương Ninh, đệ nhị là La Nguyên Đạo, xếp hạng đệ tam chính là Lâm Thất Tinh. Thương Ninh thực lực mạnh mẽ đây là công nhận, ở mờ mịt hoàng triều tại Tiền Tam Giáp, lúc sau chính là La Nguyên Đạo. La Nguyên Đạo mạnh nhất một chút chính là xem xét thời thế, sẽ thuận theo đại thế phát triển, nếu nói trừ bỏ chiến lược, dùng tổng hợp năng lực phán đoán, kia hắn mới là bảy phủ chủ đệ nhất. Hắn có thể lấy đến khởi phóng hạ, có lâu dài ánh mắt. Liên từ hắn hôm nay mang theo cái kia nhi tử tới liền có thể thấy được một chút. Hắn nhi nữ đông đảo, vì cái gì mang theo bản tôn bị hủy, còn không có khôi phục nhi tử ra cửa làm việc. Bởi vì hắn xem trọng đứa con trai này, bởi vì hắn cảm thấy đứa con trai này có tiền đồ, vừa rồi kia tiểu tử thái độ các ngươi cũng thấy, tuyệt đối là co được giãn được, có cường thế phủ chủ lao cha, còn có thể có. Dạng nhẫn nhục phụ trọng chi tâm có thể không tiền đồ sao? Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, kỳ thật này không phải điều tra ra tới, không có ai so nàng có thể hiểu biết mờ mịt hoàng triều cao tầng tình huống. A nhất, thân trương tiết thượng. Huyên Nhi tỷ, bọn họ hôm nay thái độ có thể xác định bọn họ là hữu hảo sao? Mạn Đà La mở miệng nói, hẳn là có thể, nếu chỉ là cái bản, La Nguyên Đạo không cần tự mình ra mặt, quản gia, đắc lực can tướng đều có thể mang theo cái kia La Bay tới bái phỏng, nói như thế nào hắn cũng là một phủ chi chủ. Không có khả năng cầm chính mình thể diện đương kịch bản. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Kia còn hành, hiện tại lo lắng nhất chính là chung kịch bản. Mạn Đà La mở miệng nói. Vũ Văn Cực tuy rằng bị tước đoạt đại trưởng lao thân phận, nhưng còn sót lại thế lực vẫn phải có, mặt khác một ít người cũng sẽ không tính xong, bị các ngươi đánh mặt, có chút người nhịn không nổi. Lâm Huyên Nhi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Lâm Huyên Nhi hiểu biết bảy phụ chủ, nàng biết lấy cung Vũ Phạm cùng Dương Thiên Liệt tính cách, là nhận không dưới khẩu khí này. Nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết Dạ Thương. Lúc này cung Vũ Phàm liền ở thần ma thành bảo trong đại sảnh. Hôm nay đổi mới xong, đêm qua cùng huynh đệ suốt đêm khoác lác, hôm nay còn hoàn thành canh 4, không dễ dàng. Chương 1635, khôn sống ngông chết. Cung Vũ Phàm nhìn thấy thần ma thành bảo tiếp đãi nhân viên, tiếp theo dò hỏi ám sát Dạ Thương yêu cầu cái gì đại giới. Trước mắt Vũ Văn Cực không được, kia cung Vũ Phàm phải nghĩ cách giải quyết Dạ Thương. Dạ Thương tồn tại làm hắn xem Nguyệt Phủ mặt mũi mất hết, làm hắn như ngạnh ở hầu. Thần ma thành bảo tiếp đãi nhân viên, đem cung Vũ Phàm nhu cầu đăng báo cấp Lãnh Liệt trưởng lão. Lãnh Liệt trưởng lão tự hỏi một chút, muốn một cái đại giới, sau đó làm nhân viên công tác đi an bài. Nghe xong đại giới hậu cung Vũ Phàm sửng sốt một chút, đế cấp dưới nhiệm vụ, như vậy cao đại giới hắn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá vì ra khẩu khí này, hắn vẫn là lấy ra thánh linh thạch hạ nhiệm vụ, chỉ cần có thể giết chết Dạ Thương, đại giới cao một ít hắn không sao cả. Cung Vũ Phàm đi rồi, Lãnh Liệt trưởng lao uống lên một ly trà, ngồi truyền tống trận tới rồi Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo. Càng bốn tân A nhất mau ép thượng ảm. Lãnh Liệt tới rồi Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo, là thu trưởng lao tiếp đãi. Lãnh trưởng lão, nghĩ như thế nào tới chúng ta này Đông Hạo khu vực? Nhìn thấy Lãnh Liệt đã đến, thu trưởng lao có chút ngoài ý muốn. Cho các ngươi đưa một cái nhiệm vụ, cũng là trợ giúp một chút hậu bối. Ngồi xuống lúc sau Lãnh Liệt mở miệng nói. Lãnh trưởng lao nói, như thế nào làm ta nghe không hiểu? Thu trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Dạ Thương giết Đông Hạo Sơn đại trưởng lão Nhi Tử Hiên, Hiên là tội ác chồng chất, bị giết là trừng phạt đúng tội, nhưng Dạ Thương cùng Đông Hạo Sơn cũng là có nhân quả, là hậu quả xấu, như vậy nhân quả không tốt, bổn tọa tưởng giúp hắn xử lý. Lãnh Liệt trưởng lão lấy ra nhiệm vụ đơn tử đưa cho Thu trưởng lão. Ám sát hắn nhiệm vụ. Lãnh trưởng lão tìm bổn tọa, là tính toán làm thuộc về Đông Hạo Sơn ở Thần Ma Thành bảo thành viên ra tay tiếp nhiệm vụ này. Thu trưởng lão nhìn một chút nhiệm vụ đơn tử liền minh bạch Lãnh Liệt trưởng lão ý đồ đến. Đúng vậy, bổn tọa chính là ý tứ này, hai bên cắt sát một lần thanh toán xong, ở không biết dưới tình huống nhân quả kết thúc. Lãnh trưởng lão mở miệng nói, này không phải rõ ràng làm người toi mạng sao? Thu trưởng lão nhíu nhíu mi, bởi vì nàng hiểu biết, đế cấp dưới tu luyện giả muốn giết Dạ Thương cơ hội là không thể nào. Khôn sống ngống chết còn không phải là thế giới này pháp tắc sao? Nhiệm vụ cũng không phải nhất định phải tiếp, tiếp nhiệm vụ người có lựa chọn đường sống. Sự tình bại tại nơi này, cho bọn hắn lại lần nữa va chạm cơ hội, đến nỗi ai có thể nắm chắc trụ, đó là bọn họ hai bên vấn đề, này đối chúng ta nhiệm vụ chấp hành nhân viên cùng thừa nhận nhiệm vụ Dạ Thương đều là khảo nghiệm. Lãnh Liệt mở miệng nói, hảo. Vậy ấn Lãnh trưởng lão ngươi ý tứ an bài, Dạ Thương bị người hạ nhiệm vụ, xem ra hắn còn thực có thể lan lộn, bất quá có thể bị người ghi hận, có thể đem người khác bức đến yêu cầu thỉnh thần ma thành bảo giải quyết, cũng là bản lĩnh. Thu trưởng lão đem nhiệm vụ đơn tử thu lên. Lãnh Liệt đối với Thu trưởng lão chắp tay, rời đi Đông Hạo khu vực. Lãnh Liệt trưởng lão trở về thời điểm, Nạp Lan trưởng lão cũng làm việc trở về, hai người liền nhiệm vụ này giao lưu một chút. Như vậy cũng thích hợp, tuy rằng có vi đối người một nhà hạ nhiệm vụ chuẩn tắc, nhưng đối Dạ Thương tới nói là một cái rèn luyện, một cái khảo nghiệm. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, bổn tọa làm như vậy, không có vi phạm chuẩn tắc, nếu hắn hành, kia bổn tọa tính toán đem hắn hướng tới bên trên để cử một chút. Lãnh Liệt nhìn Nạp Lan trưởng lão nói, thần ma thành bảo không đối người một nhà hạ nhiệm vụ, Lãnh Liệt tiếp đối Dạ Thương ám sát nhiệm vụ, nhìn là không hợp lý, nhưng thần ma thành bảo bên trong có tân chức khảo hạch, thần ma thành bảo thành viên, thân phận, địa vị cùng quyền hạn cũng là hoàn toàn không giống nhau. Bổn tọa nguyên bản còn có chút khó hiểu, ngươi như thế nào làm ra tiếp nhiệm vụ quyết định, hiện tại đã biết rõ, vậy cho là một lần khảo hạch. Nạp Lan trưởng lão trong lòng mê hoặc giải khai. Dạ Thương đem Hạo Thiên thần tháp đặt ở Dạ Nguyệt Sơn trang lầu chính phía sau, bản tôn tiến vào tu luyện, phân thân tu luyện chiến đấu kỹ năng. Cùng lê lực chiến đấu sau, Dạ Thương cảm thấy không thể xem thường thiên hạ tu luyện giả, thiên tài hơn người tu luyện giả nhiều đến là, muốn đứng vững gót chân, tự thân thực lực chính là mấu chốt. Không chỉ là ở Dạ Nguyệt Sơn trang phân thân tu luyện chiến kỹ tuyệt học, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện nội phân thân cũng ở tu luyện. Dạ Thương cảm thấy theo cựu vực thế giới phát triển, Phong Thiên Đại Điện nội phân thân cũng là càng ngày càng cường, thậm chí nói suy đoán năng lực đều lại tăng lên. Vũ Văn Cực rơi đài, Thiên Dương phủ không có lại phái ra người tới lăn lộn Dạ Thương. Dương Thiên Liệt ở huyết chiến đài thấy được Dạ Thương thực lực, đừng nói là thiên quân, chính là nửa đế đô không có thắng khả năng. Dương Thiên Liệt rất rõ ràng Dạ Thương thực lực, bởi vì Lê Lực là Dương Thiên Liệt tìm người, hắn đem Lê Lực đề cử đến Vũ Văn Cực nơi đó, lúc ấy Vũ Văn Cực làm cho hắn mặt đem con rối cho Lê Lực. Mị ảnh tộc nhân thiên phú hơn nữa con rối, Dương Vòm Trời cho rằng Dạ Thương nhất định sẽ chết, nhưng kết quả cùng hắn tưởng hoàn toàn bất đồng. Lê Lực vẫn luôn muốn đem con rối trở thành át chủ bài đối Dạ Thương phản sát. Kết quả bản tôn bị đột nhiên tiêu diệt, con rối trực tiếp thành bài trí, thành Dạ Thương chiến lợi phẩm. Tuy rằng Lê Lực không có phát huy ra con rối uy lực, nhưng hắn tự thân chiến lực Dương Vòm Trời cũng rất rõ ràng, không có đặc biệt cường thế thiên quân xuất hiện, Dương Vòm Trời là sẽ không lại phái người ước chiến Dạ Thương. An ổn mấy ngày thời gian, Thương Ninh cùng Vô Phong đều đã trở lại, Vũ Văn gia tộc thế lực bị mặt bình, cái kia khu vực trước mắt là mờ mịt hoàng triều trực thuộc lực lượng đang tiến hành thống trị. Dạ Thương thỉnh Thương Ninh cùng Vô Phong uống lên một đốn rượu. Tiệc rượu muốn tán thời điểm, Dạ Thương đem huyết chiến lệnh đem ra, ra mua bản, mấy ngày này không có gì sự tình, ngươi đã trở lại, lệnh bài ngươi lấy về đi. Ngươi liền cầm hảo, ngươi là huyết chiến đài khách khanh, cầm huyết chiến lệnh cũng không có gì không thích hợp. Thương Ninh không có thu hồi đi ý tưởng. Nhưng ta hỏi tham qua, huyết chiến lệnh là huyết chiến đài tối cao lệnh bài, là ngươi cái này khôi thủ chuyên trúc. Dạ Thương mở miệng nói, trước kia không hiểu biết, hiện tại hắn đã biết huyết chiến lệnh đại biểu cái gì. Ngươi liền cầm. Mặt khác Vũ Văn Cực biến mất, ta tìm người bói toán quá, hắn thân ở hoàn cảnh đã không phải thiên giới, hắn là rời đi thiên giới che giấu. Vũ Văn gia tộc khởi nguyên điểm là thiên tướng biên giới, nhưng hiện tại cùng thiên tướng biên giới liên hệ đã bị cắt đứt, chúng ta tạm thời là không thể đem hắn như thế nào, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần hắn dám ra đây, ta nhất định đem lưu ly cốt cho người cấp về. Thương Ninh mở miệng nói, ở Vũ Văn Cực không biết xấu hổ, nói chuyện không giữ lời, cầm tiền đặt cược liền chạy điểm này thượng. Thương Ninh cảm thấy là thua thiệt Dạ Thương. Nay không có gì, ta cùng hắn đối thượng, đó chính là đối thủ cùng địch nhân, tuy rằng không có bắt được Lưu Ly Cốt đả kích hắn đến thực lực, nhưng hắn uy tín, địa vị cùng thế lực đều gặp tai họa ngập đầu, mục đích đã đạt tới, già nua bản ngươi về sau liền không cần nhắc lại chuyện này. Dạ Thương đối với Thương Ninh nói. Thương Ninh gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương thật đến không để ý, tuy rằng Lưu Ly Cốt thập phần chân quý. Huynh đệ ngươi phải cẩn thận, Vũ Văn Cực tuy rằng giấu kín lên, nhưng nội tâm đối Thiên Đạo Hoa thập phần khắc cầu, không chuẩn liền khi nào liền nhảy ra đối với ngươi bất lợi. Vô Phong mở miệng nói, đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận, làm nghề ngội còn phải tự thân ngạnh, ta thực lực không đủ, còn phải nỗ lực tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói, Thương Ninh cùng Vô Phong đi rồi, Dạ Thương tìm một cái xem Nguyệt Phủ Thiên Quân hạ chiến thư, sau đó tiếp tục tu luyện, xem Nguyệt Phủ sự tình hắn liền sẽ không dừng tay. Đối với những việc này, Lâm Huyên Nhi biết, nhưng nàng không nghĩ quản, xem Nguyệt Phủ cùng Vũ Phạm làm việc không có điểm mấu chốt, nàng nội tâm cũng có chút phản cảm. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1636, đai lưng không khẩn. Mỗi người đều có chính mình hỷ ác, có chính mình hành sự tiêu chuẩn, điểm này Lâm Huyên Nhi lý giải, nhưng cùng Vũ Phạm cách làm cùng nàng hành sự tiêu chuẩn không hợp, cùng nàng quản lý lý niệm không hợp, cho nên Lâm Huyên Nhi không nghĩ quản, mặt khác liên lụy đến Dạ Thương, Dạ Thương làm người cùng xử sự phương thức, nàng thực thưởng thức. Hôm nay đang ở tu luyện thương pháp Dạ Thương, thân mình một đốn rừng, trên người hơi thở xuất hiện biến hóa, đó là huyền diệu khó giải thích hơi thở, thân mình đứng ở nơi đó, nhưng cho người ta cảm giác thật là tại đây thiên địa ở ngoài. Hư vô thiên địa. Dạ Thương chiến ý cùng hư vô ý chí kết hợp thành công, hư vô thiên địa tu luyện thành công, đây là đế cảnh độc hữu lĩnh vực. Hư vô thiên địa Dạ Thương vừa mới tu luyện thành hình, còn chưa tới điểm tới hạn, tiếp tục tu luyện, tiếp tục lĩnh ngộ đường lĩnh vực hư vô thiên địa thành thục một ít, tới rồi thiên địa đại thế một thành hòa hậu, như vậy chính là đế cảnh tu luyện giả. Nguyên bản ở tu luyện đao pháp Mạn Đà La cực kỳ cao hứng, nàng biết Dạ Thương đây là tiến vào nửa đế chính tự. Tuy rằng tiến vào đến nửa đế cảnh giới thời gian so Dạ Thương sớm, nhưng Mạn Đà La rất rõ ràng, sức chiến đấu cùng Dạ Thương là vô pháp so sánh với, bởi vì Dạ Thương là chí tôn thuộc tính. Dạ Thương thuộc tính cực đoan, thuộc tính bá đạo, là đồng cấp trung bá chủ, cho nên muốn phải có thành tựu cũng là tương đối khó, đây cũng là Dạ Thương tiến vào đế cảnh so Mạn Đà La chậm nguyên nhân, đương nhiên này cũng có Mạn Đà La dung hợp Mạn Đà Sa Hoa nguyên nhân. Trường hợp dừng hình ảnh. Dạ Thương đứng ở nơi đó bất động, nhưng trên người hơi thở cùng thân hình quanh thân năng lượng không ngừng biến hóa. Dạ Thương thân hình cho người ta một loại không chân thật cảm giác, đó là hư vô thiên địa hiệu quả. Ban ngày thời gian trôi qua, Dạ Thương cánh tay run lên, đem liệt không thương thu hồi, sau đó tới rồi Mạn Đà La bên người. Dạ Thương, chúc mừng ngươi. Mạn Đà La lấy ra một vò rượu, cho chính mình cùng Dạ Thương mỗi người đổ một ly. Sắc thật đáng ra uống một chén, chúng ta tới rồi thiên giới, cũng coi như là có thu hoạch. Nếu lại tiến thêm một bước, vậy hoàn thành chúng ta đến thiên giới ước nguyện ban đầu. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói. Dạ Thương đi vào thiên giới, mục đích duy nhất chính là vì đánh vỡ hỗn độn giới vực không thể sinh ra đế vương gông cùm xiềng xích, hỗn độn giới vực thiên địa đại thế không đủ, cho nên rất khó lĩnh ngộ thiên địa đại thế, có thể nói liền không khả năng. Dạ Thương tiến vào nửa đế cảnh giới, cách mục tiêu còn kém một bước. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, liền hoàn thành mục tiêu, cấp hậu nhân phô một cái quang minh đại đạo. Dạ Thương, ngươi tiến vào đế cảnh, đánh vỡ chính là cựu vực thế giới gông cùm xiềng xích, vẫn là toàn bộ hỗn độn giới vực gông cùm xiềng xích. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không biết, thiên đạo quy tắc vận hành gian hết thể có định số, cụ thể là tình huống như thế nào, này khó mà nói. Dạ Thương lắc đầu. Nếu là hỗn độn giới vực, kia cái gì cũng tốt nói, nếu chỉ là cựu vực thế giới, như vậy mọi người đều đến nỗ lực. Mạn Đà La mở miệng nói. Kỳ thật cũng không có gì, thiên giới thông đạo đả thông. Như vậy về sau ai ngờ ngày qua giới đều có thể hay không có đại thành kia xem chính mình. Dạ Thương nói chính mình cái nhìn, chuyện này hắn không nghĩ nhiều quá, lộ hắn chỉ có thể giúp đỡ người khác phô, nhưng sẽ không giúp đỡ người khác đi. Ngươi nói đúng, ngươi thông qua hỗn độn giới vực cùng thiên giới thông đạo, truyền tống trận mắc thành công, kia mặt khác liền không cần sao tâm, lộ đều phải dựa vào chính mình đi. Mạn Đà La gật gật đầu, uống lên hai ly rượu, Dạ Thương tiếp tục tu luyện. Bản tôn ở Hạo Thiên Thần Tháp nội củng cố cảnh giới, phân thân tu luyện hư vô lĩnh vực đối thực chiến ứng dụng. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương tới rồi huyết chiến đài hạ đối xem Nguyệt Phủ Thiên Quân khiêu chiến, thượng một lần lại bị cự tuyệt. Dạ Thương khiêu chiến, giết người không phải mục đích, Dạ Thương mục đích chính là muốn xem Nguyệt Phủ nhân tâm hoảng sợ, làm xem Nguyệt Phủ ở vào dao động giữa, Thiên Quân liền nhiều như vậy, bị bại bại lui đến lui, như vậy đi xuống, xem Nguyệt Phủ căn cơ liền sẽ dao động. Hạ chiến thư. Dạ Thương chờ đối phương hồi âm thời điểm, Quỷ Hậu tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ở Quỷ Hậu lẻn vào Dạ Nguyệt Sơn Trang trước tiên, Dạ Thương liền xuất hiện, đêm này nhận được Dạ Nguyệt Sơn Trang đại sảnh. công tử, là cái dạng này, hôm nay được đến công tử khiêu chiến tin tức, xem Nguyệt Phủ tên kia thiên quân đi dò hỏi cung Vũ Phạm, hắn căn bản là không dám tiếp, chính là dò hỏi cung Vũ Phạm thái độ, cự tuyệt khiêu chiến nói, hắn là tưởng từ cung Vũ Phạm trong miệng nói ra, lúc ấy thuộc hạ cùng cung Huyền Nguyệt ở đây. Quỷ hậu mở miệng hội báo. Ân, kia cung Vũ Phạm là cái gì thái độ? Dạ Thương mở miệng dò hỏi một câu. Cự tuyệt, ở cung Vũ Phạm nói ra cự tuyệt nói lúc sau, cung Huyền Nguyệt liền bắt đầu làm ầm ĩ, nàng nói không thể chinh phục ngươi, liền phải giết chết ngươi. Theo sau cung Vũ Phạm chịu nàng một cái tát, làm nàng thành thất điểm, ăn một cái tát cung Huyền Nguyệt càng có thể lan lộn, rơi vào đường cùng cung Vũ Phạm nói ra một tin tức, hắn thỉnh người đối phó công tử, nói công tử sống không được bao lâu. Quỷ hậu không người nói. Thỉnh ngươi. Đó chính là sát thủ lợi hại nhất xuất xứ chính là thần ma thành bảo, xem ra đem ngươi lưu tại xem Nguyệt Phủ là đúng. Dạ Thương phân tích một chút sau nói. Kia công tử ngươi cẩn thận một chút, thuộc hạ là thật không biết hắn có cái gì ám tay, nói ra tin tức này sau, cung Vũ Phạm liền đem chúng ta đều hành đi rồi. Quỷ hậu mở miệng nói. Càng, tân nhất mau thượng. Ngươi trạng thái không tồi, xem ra đã từ lần trước tổn thất chúng khôi phục đến không sai biệt lắm, đây là thiên linh đan. Ngươi cầm đi hảo hảo tu luyện một chút linh hồn chi lực, mặt khác kia cung Vũ Phạm là đa mưu túc trí, ngươi phải chú ý tự thân an toàn, chỉ cần cảm thấy bị hoài nghi, liền rút khỏi tới, không cần phải mạo nguy hiểm. Dạ Thương lấy ra hai bình thiên linh đan cho quỷ hậu. Kia công tử cùng phu nhân tiểu tâm cẩn thận một ít, quỷ hậu liền đi trở về. Quỷ hậu thiếu không người liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương, ngươi an bài này viên không tồi, hiệu quả rất lớn, có thể trước tiên biết đối phương an bài, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào ứng đối. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không sao, bình thường tới nói, thần ma thành bảo sẽ không tiếp về ta nhiệm vụ, nhưng không bài trừ còn có khả năng, tỉ như nói cung Vũ Phạm đến nơi khác thần ma thành bảo hạ nhiệm vụ, bất quá này đều không quan trọng, đế cảnh dưới ta căn bản là không sợ, ai ngờ giết ta, vậy lại đây thử xem, chỉ là ta không thể tưởng được cung Vũ Phạm như vậy hơn ta, đều tới rồi thỉnh sát thủ nông nỗi. Dạ Thương lắc đầu, hắn thật không lo lắng cái gì. Ha ha, nữ nhân kia nói muốn chinh phục ngươi, lúc trước ngươi đừng cự tuyệt. Không phải không có việc gì. Bất quá đai lưng không khẩn nữ nhân, không đáng tin cậy. Mạn Đà La cười nói. A La, ngươi nói được đều là cái gì a? Dạ Thương bất đắc dĩ cười cười. Lúc này ở Dạ Nguyệt Sơn Trang một gian gác mái nội, Lâm Huyên Nhi phao một hồ trà, cung Vũ Phạm, ngươi này vẫn luôn am hiểu tính kế người khác, nhưng kết quả là, bên người thân tín, thành nhân gia thám tử, này tính thượng là lật thuyền trong mương. Quỷ hậu lẻn vào Dạ Nguyệt Sơn Trang thời điểm, Lâm Huyên Nhi so Dạ Thương phát hiện đều sớm. Nàng tự hỏi nếu không phải muốn ra tay, đem quỷ hậu giết chết quăng ra ngoài thời điểm, Dạ Thương xuất hiện, kế tiếp phát sinh sự tình cũng đều ở nàng tra xét chung. Lần trước Lâm Huyên Nhi tra xét Dạ Thương, bị Dạ Thương phát hiện, là bởi vì tra xét hoàn toàn, là linh hồn chi lực vào Dạ Thương trong cơ thể, nàng không cố tình tra xét Dạ Thương cũng phát hiện không được, nếu một cái tra xét đều có thể bị phát hiện, kia nàng cũng không xứng vì phiếu miểu chiến hoàng. Hôm nay đưa huynh đệ thượng phi cơ, hai ngày này ta có điểm đốc, ban ngày buổi chơi. Buổi tối đại gia ngủ, ta gõ chữ, thật sự là vây a. Chương 1637, Chu Tả Chi Môn. Dạ Thương có thể khống chế cung Vũ Phạm bên người thiên quân, có thể làm cung Vũ Phạm bên người người trở thành thân tín, điểm này Lâm Huyên Nhi vẫn là thực ngoài ý muốn. Đế cảnh dưới, thiên quân vi tôn, thiên quân đều là cao ngạo vô cùng, muốn thu phục so giết chết khó rất nhiều, nếu không phải ác linh đem quỷ hậu tra tấn đến sống không bằng chết, quỷ hậu cũng sẽ không khuất phục với Dạ Thương. Uống trà. Lâm Huyên Nhi tự hỏi sự tình, nguyên bản mờ mịt hoàng triều sự tình nàng rất ít hỏi đến, nhiều ít năm không đều không lộ mặt một lần, là bởi vì Vũ Văn Cực xin chỉ thị, theo sau Dạ Thương tình huống khiến cho nàng chú ý. Lờ cơ đầu, phắt. Công đức đại thánh, còn có đường phải đi, bổn tọa khiến cho ngươi thiếu đi một ít đường vòng, hư vô thiên địa, hư vô lĩnh vực thực hảo, như vậy tối cao lĩnh vực xuất hiện, hết thể đều đăng giá. Lâm Huyên Nhi uống một ngụm trà thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dạ Thương được đến phủ võ đưa tới tin tức. Xem Nguyệt Phủ Thiên Quân cự tuyệt xuất chiến. Này đó đều ở Dạ Thương dự kiến bên trong. Cự tuyệt liền cự tuyệt tin tức sẽ ở huyết chiến đài lập hồ sơ, Dạ Thương bên này cũng có ký lục, việc này là Hồng Y làm. Dạ Thương khiêu chiến quá cùng cự tuyệt Thiên Quân, Hồng Y đều có ký lục, như vậy một vòng qua đi, nên đi khiêu chiến ai, đều sẽ có an bài. A La, ngươi nói ta có cho hay không sát thủ một cái cơ hội, ta này không ra khỏi cửa, sát thủ không có biện pháp xuống tay. Dạ Thương cười nói. Cũng là, Dạ Nguyệt Sơn Trang không ai dám tiến vào sát, phiếu miểu chiến hoàng bàn cho phủ đệ, định ra quy củ, không ai dám mạo phạm. Mạn Đà La gật gật đầu. Ta có phải hay không thật lâu không có bồi ngươi đi dạo phố, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói, tốt, nỗ lực tu luyện là tích cực hướng về phía trước thái độ, nhưng không phải sinh hoạt toàn bộ, chúng ta ngày mai đi ra ngoài đi dạo phố. Mạn Đà La ngồi vào Dạ Thương bên cạnh người, dựa vào Dạ Thương trên vai nói, vấn đỉnh tu luyện giả đỉnh là ta lý tưởng, cái này lý tưởng có thể cho người bên cạnh, có thể sinh hoạt an ổn, nhưng cái này trong quá trình lại vắng vẻ các ngươi. Dạ Thương duỗi tay ôm Mạn Đà La bả vai nói, Dạ Thương, chúng ta tỉ muội đều lý giải ngươi, các nàng cũng đều thực đau lòng ngươi, chỉ là không nghĩ nói ra, làm ngươi có phiền não cùng bối rối. Mạn Đà La mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu, này đó hắn có thể minh bạch, cũng có thể cảm nhận được. Tu luyện một đêm, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi Thiên Sư Các đi một chút. Thiên Sư Các sinh ý thực hảo, xuất phẩm đồ vật đều là tinh phẩm, chủ yếu là giá cả vừa phải. Dạ sư tới, đây là định chế đơn tử, ta tính toán vãn nhất điểm làm Lư Vân đưa trở về đâu. Cây rừng Thiên Quân cầm một chồng đơn tử đưa cho Dạ Thương. Tốt, ta xử lý tốt, khiến cho người đưa tới. Dạ Thương đem định chế đơn tử thu lên. Trong khoảng thời gian này Dạ Thương là không như thế nào ngày qua sư các, nhưng Thiên Sư Các định chế đan dược cùng vũ khí, hắn đều cấp luyện chế, hắn có Hạo Thiên Thần Tháp 50 lần thời gian gia tốc, luyện chế một ít định chế đan dược cùng vũ khí, cũng là cực nhanh, luyện chế hảo hắn liền sẽ giao cho Hồng Y. Hồng Y phụ trách Thiên Sư Các một ít việc, nhưng mỗi ngày đều là hồi Dạ Nguyệt Sơn trang cư trú. Dạ Thương cùng Mạn Đà La ở Thiên Sư Các hậu viện nhà thủy tạ biên uống trà thời điểm, Thẩm Mập Mạp tới. Ở Vũ Văn Cực bị tước đoạt mờ mịt hoàng triều đại trưởng lao thân phận, hơn nữa bị đuổi ra phiếu miểu hoàng thành sau, Thẩm Mập Mạp liền rời đi Dạ Thương phủ đệ, về tới chính mình tự lầu. Phát hiện Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi Thiên Sư Các, hắn liền dẫn theo rượu và thức ăn tới. Dạ Thương, đa tạ ngươi cho ta dung thân nơi, vượt qua nguy cơ, về sau Dạ sư ngươi có yêu cầu hỗ trợ, ta Thẩm Mập Mạp tuyệt đối không chậm lại. Thẩm Mập Mạp cấp Dạ Thương cùng Mạn Đà La đổ rượu lúc sau nói, ngươi quá khách khí, ta thật là có sự thỉnh giáo ngươi, là cái dạng này, ta là vừa tới này mở mị hoàng triều không lâu, cũng tính toán ở chỗ này phát triển, trong tay còn có chút thánh linh thạch, ngươi nói làm cái gì sinh ý thích hợp. Dạ Thương mở miệng hỏi, tình huống của ngươi cùng người khác không giống nhau, ngươi không thiếu thánh linh thạch, thiếu tài nguyên cùng truyền thừa, tình huống như vậy hạ làm truyền thống sinh ý, kiếm lấy chỉ là thánh linh thạch, đối với ngươi trợ giúp không lớn, ngươi thích hợp khai một nhà tiệm cầm đồ, như vậy đỉnh đầu khẩn, thiếu thánh linh thạch người liền sẽ lấy ra bảo vật thế chấp, do đó mượn thánh linh thạch, có thể còn tốt nhất, nếu còn không thượng, hắc hắc. Các ngươi hiểu. Thẩm Mập Mạp cười nói, tên mập chết tiệt, ngươi quá xấu rồi, chính là hoàn toàn không có lương thương nhân. Mạn Đà La xem thường Thẩm Mập Mạp giống nhau. Đêm phu nhân, ta là Thẩm Mập Mạp, không phải tên mập chết tiệt, nói nữa ta như thế nào liền thành vô lương thương nhân. Đây là theo như nhu cầu, là giúp người khác cứu cấp. Thẩm Mập Mạp mở miệng nói, ân, chúng ta đây khai một nhà đại hình tầm bảo các thế nào? Sinh ý làm được quảng một ít, phức tạp một ít, tỉ như nói cao cấp, có thể áp dụng lấy vật đổi vật, tiệm cầm đồ nghiệp cũng có thể làm, mặt tiền cửa hàng muốn tìm lớn một chút, sinh ý muốn đánh ra danh khí. Dạ Thương suy nghĩ một chút sau nói chính mình ý nghĩ. Dạ Thương, ta cho ngươi đương trưởng quay đi. Ta thích thánh linh thạch, thích làm buôn bán lời to cảm giác. Thẩm Mập Mạp mở miệng nói. Hành, chúng ta đây liền trước tìm mặt tiền cửa hàng, sau đó liền đem sinh ý làm lên. Mập Mạp, ta là ngoại lai người, thiếu đến là nội tình, thiếu chính là cao cấp tài nguyên, đến lúc đó ngươi dựa theo cái này phương hướng làm. Dạ Thương đối với Thẩm Mập Mạp nói chính mình nhu cầu. Ta hiểu, cũng minh bạch. Ngươi trong tay dư thừa không cần nguồn cung cấp làm ra tới, như vậy trong tiệm có bảo mới có thể hấp thu càng nhiều khách nhân, lấy vật đổi vật cũng có thể đổi đến cao cấp đồ vật. Nghe xong Dạ Thương nói, Thẩm Mập Mạp liền minh bạch Dạ Thương ý tưởng. Dạ Thương, Mạn Đà La đi theo Thẩm Mập Mạp, tới rồi phía Miểu Hoàng Thành nội nhất phồn hoa Bích Thiên Phố, đây là phía Miểu Hoàng Thành thành chủ phủ phía trước chủ phố. Nơi này là tấc đất tấc vàng, không phải ngươi biết ngươi của cải phong phú, ta thật không dám mang theo ngươi tới nơi này. Trước nhìn xem có hay không thích hợp địa phương đi. Ngồi ở thú xa tiền biên Thẩm Mập Mạp xoay người nói. Ta đối nơi này không thân, ngươi xem an bài. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ta liền còn chưa tới thành chủ phủ xem qua, chúng ta đi xem. Mạn Đà La hứng thú tương đối cao. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng muốn kiến thức hạ. Lúc này thành chủ phủ nội, mang khăn che mặt Lâm Huyên Nhi ngồi ở chủ vị, phía dưới bên trái là thành chủ phủ 6 vị trưởng lão, bên phải là 7 vị phủ chủ. Nguyên bản là thất vị trưởng lão, nhưng lúc này bên trái đệ nhất vị ghế dựa là trống không, kia nguyên bản là đại trưởng lão Vũ Văn Cực chỗ ngồi, Vũ Văn Cực bị Thương Ninh đuổi ra mở ảo thành, đại trưởng lão vị trí chính là chỗ trống. Hôm nay bổn tọa nói hai việc, chuyện thứ nhất, các ngươi đều là mở mịt hoàng triều thể diện, nhiều làm điểm mặt mũi thượng có quang sự tình, không tên tuổi sự tình thiếu làm, bổn tọa ném không dậy nổi người này. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Nghe xong Lâm Huyền Nhi nói, trong đại đường thập tam người đều đứng dậy lĩnh mệnh, bọn họ biết là Vũ Văn Cực sự tình làm Lâm Huyền Nhi bực bội. Chuyện thứ hai, tuyên bố Chu Tà nhiệm vụ, lần này Chu Tà nhiệm vụ, không chỉ là thành chủ phủ nhân mã ra tay, cũng chiêu mộ một ít tán tu, biểu hiện xuất sắc có thể mời chào vào thành chủ phủ. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Đại nhân, Chu Tà môn mở ra không phải còn có một đoạn thời gian, hiện tại tuyên bố có phải hay không có điểm sớm? Thương Ninh có mở miệng hỏi. Gần nhất mở mị hoàng triều có chút rung chuyển, bổn tọa tưởng tích lũy một ít khí vận cùng công đức, cho nên liền ở gần nhất mở ra. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Chương 1638, chuyển thế chi đạo. Cần tuân thánh dụ Thương Ninh đám người không người lĩnh mệnh. Hảo, vậy các ngươi liền đi an bài, hết thảy đều phải an bài thỏa đáng. Lâm Huyền Nhi vẫy vây tay. Thương Ninh từ thành chủ phủ ra tới, liền phát hiện đang ở xem xét thành chủ phủ to lớn kiến trúc Dạ Thương. Cười cười, Thương Ninh liền đến Dạ Thương thú bên cạnh xe, đêm lão bản, hôm nay hứng thú như vậy cao, ra tới dạo phố. Gia mua bản ngươi đây là nói đùa, ta ra tới là muốn tìm một chỗ thích hợp mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán, A La nói chưa từng tới thành chủ phủ, ta cũng chưa từng tới, liền tới đây nhìn xem. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Mặt tiền cửa hiệu, Bích Thiên trên đường thật là có mấy chỗ. Trước kia là Vũ Văn gia tộc sản nghiệp, Vũ Văn gia tộc bị đuổi đi sau, thành chủ phủ liền thu hồi, đi một chút nhìn xem, có thích hợp liền đến bắt lấy. Thương Ninh mở miệng nói, theo sau đoàn người ở Bích Thiên trên đường đi bộ, trước sau nhìn mấy chỗ sản nghiệp, nhưng Dạ Thương không có gì cảm giác. Một cái là canh giờ sau, Dạ Thương thấy được vừa lòng địa phương, là một cái tương đối xa hoa ba tầng lâu mặt. Đại gia cảm thấy nơi này như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, ánh mắt không tồi, nơi này cách huyết chiến đài không xa. Là tu luyện giả tương đối nhiều địa phương, nơi này làm buôn bán thực thích hợp. Thương Ninh mở miệng nói. Ta cũng nhìn thực hảo, A La, mập mạp ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Dạ Thương nhìn Mạn Đà La cùng Thẩm Mập Mạp hỏi. Rất lớn khí, địa lý vị trí cũng không tồi. Mạn Đà La gật gật đầu. Nơi này hảo, nhưng là giá sẽ không thấp A. Thẩm Mập Mạp mở miệng nói. Giá không là vấn đề, chúng ta đi xem. Thương Ninh hạ thú xe. Nay cửa hàng là không có buôn bán. Nhưng có thành chủ phủ cấm vệ trông coi. Thấy Thương Ninh đã đến, này hai cái thành chủ phủ cấm vệ đều không người chào hỏi, xưng hô gặp qua đại nhân. Nơi này cửa hàng là ai phụ trách? Thương Ninh mở miệng hỏi. Hồi đại nhân nói, nơi này là thiết trưởng lao phụ trách, chúng ta chỉ là nhìn đừng bị bọn đạo trích phá hư. Một cái cấm vệ không người nói. Thành chủ phủ cấm vệ tự nhiên nhận thức Thương Ninh, biết Thương Ninh thân phận. Nơi này giá cả các ngươi biết sao? Thương Ninh mở miệng dò hỏi. Biết. Này tòa ba tầng lâu mặt cửa hàng, thiết trưởng lao hết giá là 500 vạn thánh linh thạch. Thành vệ mở miệng nói. Tốt, vậy các ngươi vội vàng. Thương Ninh gật gật đầu. 500 vạn, 500 vạn còn có thể tiếp thu. Dạ Thương mở miệng nói. Kêu hành, chúng ta đi thành chủ phủ tìm thiết lạc trưởng lão, hắn là phụ trách những việc này. Đúng rồi, ngươi này tân cửa hàng có thể hay không để cho người khác cũng nhập cổ. Thượng thú xe lúc sau Thương Ninh mở miệng hỏi. Mới nhất trương V tiết thượng V. Hành A. Gia nua bản có hứng thú. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta liền tính, bất quá ta cho ngươi giới thiệu cá nhân, nhân gia là trận đạo đế sư, khi nói đế sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Thương Ninh cười nói.